Thượng quan Hào hít sâu một hơi, nhìn thượng quan Tịch nói. Thả nàng. Thượng quan Tịch nhàn nhạt nói. Thả nàng có thể, chỉ là, nàng tới cửa nhà nháo sự, này bức trướng, phụ thân tính toán như thế nào tính? Cái gì như thế nào tính? Thượng quan Hào suy minh bạch giả bộ hồ đồ. Thượng quan Tịch làm thị vệ buông ra Diêu thị. Sau đó nàng chỉ vào mặt xám mày cho Diêu thị nói. Cha, nữ nhân này nói, nàng là ngươi nhân tình, tất cả mọi người nghe được, nàng còn nói, ngươi có thể chứng minh nàng là ngươi nhân tình, cho nên cha, hôm nay, ngươi cần thiết cấp cái lời chắc chắn, nếu không, người khác đều sẽ hiểu lầm. Cái gì lời chắc chắn? Thượng quan Hào ánh mắt mơ hồ, tiếp tục giả bộ hồ đồ. Thượng quan Tịch cũng không cùng hắn vòng vo, trực tiếp nói. Cha, nữ nhân này, nàng rốt cuộc có phải hay không ngươi nhân tình? Thượng quan Liên tức giận đến cả người phát run, giống lớn nói. Thượng quan Tịch ngươi có hay không giáo dưỡng? Loại này lời nói, cũng là ngươi một nữ hài tử có thể thuận miệng nói bậy. Thượng quan Tịch cười lạnh, chỉ cho phép ngươi nương cho ta cha làm nhân tình, còn không được ta nói. Thượng quan Liên tức muốn hộp máu mà quát, ta nương không phải nhân tình. Thượng quan Tịch cười, cư nhiên không phải nhân tình sao? Vậy ngươi nương bụng là như thế nào làm đại? Nói đến này, thượng quan Tịch vội vàng che lại miệng mình, vẻ mặt khiếp sợ nói. Ta trời ạ! Ngươi nương là gan cũng thật đại, bỏ cha ngươi quan tài. Nhưng cha ngươi đều đã chết thật lâu đi. Hư thối thi thể cùng ngươi nương còn có thể thân thiết sao? Nôn, thật ghê tởm a, vậy ngươi nương trong bụng hoài rốt cuộc là thứ gì a? Quỷ tạp trùng. Lời vừa nói ra, thượng quan Hào rốt cuộc không thể nhịn được nữa. Hắn rôi tay liền tưởng đóng sầm quan Tịch một cái tát. Đáng tiếc thượng quan Tịch tốc độ quá nhanh. Thượng quan Hào thậm chí cũng chưa có thể thấy rõ ràng nàng là như thế nào tránh đi hắn bàn tay. Ngươi cư nhiên dám trốn. Trước công chúng, thượng quan Hào cảm thấy đặc thật mất mặt, tức giận đến hận không thể xé thượng quan Tịch. Đúng lúc này, Tạ thị ở thượng quan lão phu nhân cùng đi hạ chậm rãi đi tới. Sợ mẫu thân có cái gì sơ suất, thượng quan Tịch vội vàng vọt tới mẫu thân bên người bảo hộ. Tạ thị vô vô nữ nhi mu bàn tay, ý bảo nàng tạm thời đừng nóng nảy. Vừa thấy Tạ Huyền Trinh, thượng quan Hào sắc mặt đổi đổi, trầm giọng nói: "Ngươi như thế nào ra tới?" Tạ Huyền Trinh nhàn nhạt mà quét một vòng bốn phía, khóe môi hơi hơi gợi lên, nói: Người đều khi dễ đến cửa nhà tới, ta nếu lại không ra, có chút người liền phải nghĩ lầm ta dễ khi dễ. Diêu thị đĩnh đĩnh bụng, vẻ mặt kiêu ngạo nói. Tạ Huyền Trinh, Hào Lang nói, năm nay nhất định làm ta vào cửa, ngươi lại như thế nào ngăn trở cũng là vô dụng. Hơn nữa, ta sẽ lấy bình thê thân phận tiến hồi phủ. Kinh thành ai không biết, tứ điện hạ đối Liên Nhi yêu sâu sắc. Tứ điện hạ cùng thượng quan Tịch hôn sự, sớm hay muộn đều là muốn lui. Vì lưu lại tứ điện hạ cái này hảo con rể. Thượng quan Hào tự nhiên là phải cho Liên Nhi một cái đích nữ thân phận. Nghe vậy, Tạ Huyền Trinh cũng không sinh khí, mà là quay đầu nhìn phía thượng quan Hào, nhàn nhạt hỏi. Nàng nói, có phải hay không thật sự? Thượng quan Hào ánh mắt lập lòe, nhỏ giọng giải thích. Bọn nhỏ lớn, mau đến bàn chuyện cưới hỏi tuổi tác, không có một cái giống dạng thân phận, ta sợ bọn họ tìm không thấy người trong sạch, cho nên, này nhận tổ quy tông, lửa xém lông mày. Tạ Huyền Trinh trầm mặc không nói. Nga! Thượng quan Tịch bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai nữ nhân này, thật là cha nhân tình a. Hiện giờ, cái này nhân tình còn muốn cùng ta nương cùng ngồi cùng ăn. Nói đến này, thượng quan Tịch dừng một chút, xoay người chỉ vào thượng quan Liên nói. Mà nữ nhân này, một lòng muốn cướp ta vị hôn phu. Quả nhiên là có này mẫu tất có này nữ a. Đôi mẹ con này, đặc biệt tái đoạt nam nhân. Cha hiện giờ muốn cho nàng đích nữ thân phận, đơn giản chính là tưởng giúp nữ nhân này cùng nhau tới đoạt nữ nhi vị hôn phu. Cha, ngươi cũng thật yêu ta nha. Lời vừa nói ra, thượng quan Hào trên mặt lúc xanh lúc đỏ, không biết nên như thế nào nói tiếp mới hảo. Qua hồi lâu, hắn mới khô cằn mà nói một câu. Không thể nào, ngươi đừng nói bậy. Thượng quan Tịch cũng không cùng hắn tiếp tục dây dưa cái này đề tài. Nàng chuyện vừa chuyển, đột nhiên nói. Cha, ngươi đã quên sao? Tạ gia, thực hành chính là nhất sinh nhất thế nhất song nhân, ngươi lúc trước cưới ta nương khi hứa hẹn quá, ngươi nên không phải là quên mất đi. Thượng quan Hào có chút xấu hổ, ấp úng nói. Người là sẽ biến. Thượng quan lại lần nữa bừng tỉnh đại ngộ. Cha, nguyên lai, ngươi hứa hẹn chính là đánh giám A. Phúc ha ha ha ha ha ha ha. Đám người buộc phát ra một trận kinh thiên địa quỷ thần khiếp cuồng tiếu thanh. Thượng quan Hào tức giận đến sắc mặt xanh mét, rồi tay lại tưởng đóng sầm quan Tịch một bạt hai. Cha, ngươi võ công quá kém, một hồi đánh không đến nữ nhi lại nên bực mình xấu hổ thành nổi giận. Ngươi này nghịch nữ. Thượng quan Hào tức giận đến muốn giết người. Tạ Huyền Trinh nhàn nhạt mà đánh gây hắn nói. Thượng quan Hảo, hòa ly đi. Lời vừa nói ra, bốn phía nháy mắt an tĩnh lại, liền gió thổi lá cây sàn sạt thanh đều có thể nghe được. Ngắn ngủi trầm mặc sau, thượng quan Hảo lạnh giọng cười nói. Tạ Huyền Trinh, ngươi thật đúng là đem chính mình đương quạng hành. Ta nói cho ngươi, ngươi thiếu lấy hỏa ly tới uy hiếp ta. Ta đã sớm chịu đủ ngươi, ước gì hiện tại liền cùng ngươi hòa ly. Thượng quan lão phu nhân tiến lên một bước, nắm Tạ Huyền Trinh tay nói. Hai tử, mấy năm nay ủy khuất ngươi. Ngươi tưởng hòa ly, ta duy trì ngươi, chỉ là ngươi trong bụng hài tử, ta sớm đã báo cáo thánh thượng cũng đã sớm giáng xuống thánh chỉ, ngự tứ ngươi trong bụng thai nhi vì thế tử. Cho nên đứa nhỏ này, liền tính tạm thời bồi ngươi cùng đi Tạ phủ sinh hoạt, chờ hắn lớn lên lúc sau, vẫn là phải về thượng quan phủ kế thừa tước vị. Cái gì? Diêu thị quả thực không thể tin được chính mình lỗ thai. Nàng hai mắt trợn lên, nổi giận đùng đùng mà quát. Sao có thể? Đứa nhỏ này còn không có xuất thế đâu, là nam hay nữ còn không biết, sao có thể ngự tứ vì thế tử? Nay khẳng định là ngươi bịa đặt ra tới nói dối, ta không tin. Lao thái thái liếc xéo nàng một cái, lạnh lùng thốt. Hoàng thượng hạ thánh chỉ, ngươi cũng dám có ý kiến. Diêu thị vội vàng đi nhấc lên quan hào ống tay áo. Thượng quan hào nhìn Lao thái thái liếc mắt một cái, nói. Mẫu thân, loại này nói dối cũng không thể tùy tiện nói bậy, vạn nhất hoàng thượng trách tội xuống dưới, chúng ta thượng quan phủ nhưng chịu trách nhiệm không dậy nổi. Như thế nào, ngươi cũng không tin. Lao thái thái cười lạnh một tiếng, nói. Ngươi nếu không tin, đại có thể tiến cung hướng đi hoàng thượng chứng thực. Làm cho nhiều người như vậy mặt, ta còn dám giả truyền thánh chỉ. Ngươi cũng quá để mắt ta. Thấy Lao thái thái vẻ mặt chắc chắn, không giống như là ở nói dối, thượng quan hảo vội vàng nói. Nhi tử không dám. Diêu thị thiếu chút nữa đứng thẳng không xong. Nàng cơ cơ thân mình, nghiến răng nghiến lợi nói. Chờ ta gả vào thượng quan phủ, nhà ta chết nhi chính là đích trường tử, thế tử chi vị lín lên về hắn. Làm ngươi xuân thu đại ngộng. Lão thái thái nhắc tới quả trượng, nặng nề mà gõ xuống đất mặt, ánh mắt lạnh băng mà nhìn Diêu thị, từng câu từng chữ nói. Chương 1191, vô dục tắc cương. Chương 1191, vô dục tắc cương. Chớ nói ta còn chưa có chết, liền tính ta đã chết. Này thế tử chi vị, như thế nào luân cũng không tới phiên một cái ngoại thất sinh hải tử trên đầu. Nghe vậy, thượng quan hào vẻ mặt không vui, thấp giọng phản bác. Mẫu thân, này lập thế tử việc, chính là nhi tử việc nhà, lý nên tử nhi tử quyết định mới là. Ngươi quyết định. Lão thái thái cười lạnh. Ngươi quyết định lập ai vì thế tử. Nói đến này, lão thái thái chỉ thượng quan chiết, lớn tiếng nói. Đứa nhỏ này hiện giờ mới 13 tuổi, lại hoàn mỹ mà kế thừa ngươi y y bác. Mấy ngày hôm trước ở Vãn Hương lâu cùng người tranh giành tình cảm, thiếu chút nữa đánh chết người, khả năng làm, cũng khó trách người sẽ thích. Thượng quan hào một chút cũng không cảm thấy này có cái gì không tốt. Hắn trên mặt thậm chí còn lộ ra vui mừng tươi cười. Đứa nhỏ này giống ta, tương lai định là con cháu đầy đàn. Mẫu thân, người không phong lưu uổng thiếu niên, chết nhi 13 tuổi, loại sự tình này cũng nên tiếp xúc, chẳng lẽ muốn học hoàng đệ như vậy, tuổi một đống, còn ở vì một cái chết đi nữ nhân thủ thân như ngọc. Nói ra đi thật là cười chết người. Thượng quan tịch lớn tiếng nói. Nếu biết nói ra đi sẽ cười người chết, vậy ngươi nói cái rắm. Ha ha ha ha ha ha. Lại là một trận ồn ào cười to. Thượng quan hào sắc mặt thanh một trận tím một trận, năm màu loang lổ, xuất sắc cực kỳ. Hắn hít sâu vài khẩu khí, mới rốt cuộc làm chính mình bình tĩnh lại, nhìn Lao thái thái nói. Tuy nói bách thiện hiếu vi tiên, nhưng mẫu thân ngươi cũng không thể luôn là can thiệp nhi tử việc nhà. Nhi tử chính là thiên vị chết nhi. Chính là muốn lập hắn vì thế tử, hy vọng mẫu thân ngươi có thể giảng điểm đạo lý, chớ có quá nhiều can thiệp. Bách thiện hiếu vi tiên. Nguyên lai ngươi cũng biết những lời này. Lao thái thái vẻ mặt trào phúng. Nếu là chỉ dùng hiếu thuận tới ước thúc ngươi, thượng quan phủ sợ là đã sớm hủy diệt. Nghe vậy, thượng quan hảo mặt như lợn gan. Mẫu thân, ngươi lời này, quá mức chu tâm. Lao thái thái cười lạnh liên tục. Nói ngươi vài câu liền chu tâm. Vậy ngươi công nhiên ngỗ nghịch trưởng bối, vi phạm lời hứa. Lại là cái gì? Nói thật cho ngươi biết đi, liền tính nữ nhân này vào cửa, liền tính nàng sinh một vạn đứa con trai, cũng thành không được thế tử. Ngươi phụ lâm trung chức lưu có di thư, nếu trưởng tử bất hiếu, nhưng phế trưởng lập ấu. Phế trưởng lập ấu. Thượng quan hào sắc mặt trắng bệnh. Mẫu thân, phụ thân quá cố, ngươi không tư cách này. Lao thái thái, ta có di thư. Thượng quan hào, di thư ở đâu? Lao thái thái cười, ngươi tưởng hủy hoại nó có phải hay không? Vô dụng. Lão hầu gia lập di thư khi, hoàng thượng cũng ở, thánh thượng hắn chẳng những giúp đỡ ở di thư thượng ký tên, lại còn có nhất thức hai phần, trong cung điển tàng quan kia cũng có một phần. Lời vừa nói ra, toàn trường toàn kinh. Không nghĩ tới, lão thái thái thế nhưng còn có như vậy một tay. Bất quá, đoàn người nghĩ lại tưởng tượng, đây cũng là có thể lý giải. Nếu lão thái thái không chút ít bản lĩnh, có thể chấn được toàn bộ Bình Sa hầu phủ. Liên Bình Sa hầu này đức hạnh, sợ là đã sớm đói chết đầu đường đi. Thấy thượng quan hảo cùng Diêu thị cùng với bọn họ một nhi một nữ tất cả đều cả kinh mặt xám như cho tàn, lão thái thái tâm tình rất tốt, hừ lạnh một tiếng nói: "Ngươi nếu không tin, đại có thể lập thượng quan chức vì thế tử nhìn xem." Thượng quan hảo nếu là lập thượng quan chức vì thế tử, nàng liền phế đi hắn hầu gia chi vị, sửa lập hoàng nhi vì hầu, lại đem Tạ Uyển Trinh trong bụng hài tử quá kế cấp hoàng nhi làm đích trưởng tử. Thượng quan hảo tức giận đến cả người phát run: "Mẫu thân, ngươi muốn như thế nào liền như thế nào đi. Nhưng là Tạ Uyển Trinh, ta là nhất định phải hưu." Thượng quan Tịch tiến lên một bước, lớn tiếng nói: "Chỉ bằng ngươi, cũng tưởng hưu ta nương. Ngươi nằm mơ đi. Muốn hưu cũng là ta nương hưu ngươi." Thượng quan Hào mục xích dục nức, lạnh giọng rít gào: "Thượng quan Tịch, ngươi phản thiên. Từ xưa chỉ có nam nhân hưu nữ nhân, có từng nghe nói nữ nhân còn có thể hưu nam nhân?" Thượng quan Tịch thong thả ung dung nói: "Người bình thường ra, đích xác hẳn là nam nhân hưu nữ nhân, nhưng thượng quan gia không bình thường a, cho tới nay đều là ta nuôi dưỡng các người, ai dưỡng ra ai chính là lao đại. Ta nương hưu ngươi, thiên kinh địa nghĩa. Ngươi, ngươi, ngươi." Thượng quan Hào bị đổ đến á khẩu không trả lời được, thiếu chút nữa một ngụm lao huyết phun thượng quan Tịch trên mặt. Hào một trương khéo mồm khéo miệng. Diêu thị lạnh băng ánh mắt lạnh lùng mà đảo qua thượng quan Tịch mặt. "Thượng quan Tịch, ngươi cũng biết, ngươi hôm nay nói ra này một phen lời nói, là ở hủy diệt chính mình tiền đồ. Ngươi chẳng những không đem phụ thân ngươi để vào mắt, cũng không đem thiên hạ nam nhân để vào mắt, tương lai, ai dám lấy ngươi?" Thượng quan Tịch không giận phản cười: "Phế vật đương nhiên là không dám cưới ta. Thật là có bản lĩnh nam nhân, chỉ biết càng thêm thưởng thức ta. Cái này kêu cường cường liên hợp, thân là phế vật ngươi, đương nhiên là vĩnh viễn đều sẽ không minh bạch." Diêu thị giận: "Ngươi nói ai là phế vật?" "Ngươi." Thượng quan Tịch chỉ vào Diêu thị, vẻ mặt bằng phẳng: "Nói vậy mọi người đều biết, cha ta ở bên ngoài có một cái sọt nữ nhân, liền hắn những cái đó tiền lương, nào đủ nuôi sống nhiều người như vậy đâu. Tất cả đều là ta nương của hồi môn ở chợ cấp hắn." Thượng quan Hào xích mục dục nức, chỉ vào thượng quan Tịch lớn tiếng rít gào: "Thượng quan Tịch, ngươi thiếu ở kia ngậm máu phun người." "Ngậm máu phun người?" Thượng quan Tịch hừ lạnh một tiếng, ngước mắt đón nhận hắn phẫn nộ ánh mắt, nhàn nhạt hỏi: "Ngươi không tốn ta nương của hồi môn sao?" "Không có." Thượng quan Hào chém đinh chặt sắt địa đạo. Thượng quan Tịch khỏe môi ngoéo một cái, chiều bên cạnh Hắc Y thị vệ vẫy vẫy tay. Hắc Y thị vệ đôi tay phủng một cái đại túi, cung cung kính kính mà giao cho Thượng quan Tịch. Thượng quan Tịch tiếp nhận túi, từ bên trong tùy tay lấy ra mấy cái vở, ở vây xem ba cánh trước mặt dơ dơ lên, lớn tiếng nói: "Đây là Thượng quan hầu gia những năm gần đây dưỡng ngoại thất phí tổn chứng mục, ta hơi chút ngắm vài lần, thật là lệnh người mở rộng tầm mắt ta. Ta tuổi còn nhỏ, rất nhiều chuyện còn không phải thực hiểu." Nghe vậy, vây xem ba cánh nhịn không được cười ha hả. Thượng quan Tịch rõ ràng là có bị mà đến. Liên ngoại thất phí tổn chứng mục đều chuẩn bị tốt, này còn gọi không hiểu. Thượng quan Tịch tạm dừng một hồi, đãi mọi người cười đủ rồi, nàng nói tiếp: "Ta vẫn luôn cho rằng, làm nguyên phối phu nhân là thực phong cảnh, lại chưa từng tưởng, làm ngoại thất mới là chân chính ghê gớm. Ta nương thân là nguyên phối, muốn giúp ta cha dưỡng một đám nữ nhân, thật là giàu thúi ruột, nhưng kết quả đâu, ta nương mỗi tháng phí tổn, còn chưa kịp một cái ngoại thất một nửa." Lời vừa nói ra, không ai cười nữa. Đều nói con nhà nghèo sớm đương ra. Thượng quan Tịch còn tuổi nhỏ liền như thế tàn nhẫn, cũng là bị hiện thực bức ra tới. Thượng quan Hảo còn ở làm hấp hối dây rủa. Hắn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói: "Kia đều là ta chính mình tiền, mới không phải con mẹ ngươi của hồi môn đâu. Ta chính mình tiền, ái cho ai hoa liền cho ai hoa, các ngươi quản được sao?" Thượng quan Tịch cười lạnh: "Ngươi xác định, kia thật là ngươi tiền?" Thượng quan Hảo, xác định đến không thể lại xác định. Thượng quan Tịch cười: "Thượng quan hầu gia, ta khuyên ngươi vẫn là nghĩ kỹ lại nói. Nếu những cái đó, thật sự tất cả đều là ngươi tiền, kia những năm gần đây, chỉ sợ ngươi ăn hối lộ trái pháp luật sự không thiếu làm a." Thượng quan Hào sắc mặt biến đổi, trầm giọng nói: "Ngươi những cái đó sổ sách tất cả đều là giả, làm không được chứng." Thượng quan Tịch câu môi cười lạnh: "Là thật là giả, hoàng thượng làm đốc tra viện tra thượng một tra, không phải chân tướng đại bạch sao? Ngươi, ngươi, nghịch nữ, ngươi như vậy ngẫu nghịch, đời này đều gả không ra." Thượng quan Hào tức giận đến giống cái người đàn bà đanh đá dường như chửi ầm lên lên. Thượng quan Tịch cười: "Cảm ơn ngươi chúc phúc. Nếu là quán thượng ngươi như vậy nam nhân, ta Thượng quan Tịch thà rằng cô độc sống quãng đời còn lại cũng tuyệt không gả chồng." "Ngươi, ngươi." Thượng quan Hào tức giận đến đại nao trống rỗng, liền một câu phản bác nói cũng không nói ra được. Thượng quan Tịch nhàn nhạt mà nhìn hắn liếc mắt một cái, nói: "Thượng quan hầu gia, xem ở ngươi là ta thân sinh phụ thân phân thượng, ta có thể giúp ngươi khuyên bảo ta nương. Làm nàng xem ở mười mấy năm phu thê tình cảm thượng, chớ có hưu ngươi. Các ngươi hai cái, một giấy hòa ly, hảo tụ hảo tán, từ nay về sau, từ biệt hai khoan, cả đời không qua lại với nhau, thật tốt. Thượng quan Hào hai mắt phun hỏa, đang muốn mắng chửi người, lại nghe lão thái thái mau hắn một bước nói. Vậy viết hỏa ly thư đi. Tịch nhi, ngươi tới chấp bút, viết xong lúc sau làm cha mẹ ngươi ký tên ấn dấu tay. Lão thái thái giải quyết dứt khoát, cũng coi như là cho thượng quan Hào một cái dưới bậc thang. Thượng quan Hào biết thế cục đối chính mình bất lợi, tuy rằng trong lòng khó chịu, cũng chỉ hảo lựa chọn cam chịu. Thức mau, hắc y thị vệ mang tới văn phòng tứ bảo, thượng quan Tịch thân thủ vì phụ mẫu viết xuống hòa ly thư, thượng quan Hào cùng Tạ Huyền Trinh ở hòa ly thư thượng ký tên ấn dấu tay, trận này cho khôi hải mới rốt cuộc hạ màn. Thượng quan Tịch nhất chiến thành danh. Ngắn ngủn một ngày thời gian, nàng uy danh truyền khắp kinh thành góc cạnh. Thượng quan Tịch điên rồi sao? Ghen tị chính là nữ tử tối kỵ, nàng cũng dám ở trước công chúng phản đối phụ thân cưới bình thê, còn duy trì mẫu thân hòa ly, nàng đây là công nhiên cãi lời thất xuất à. Chương 1192, từ hôn có hy vọng. Chương 1192, từ hôn có hy vọng. Như thế kiêu ngạo ương ngạnh nữ tử, ai dám lấy? Tứ điện hạ từ hôn, đó là chuyện sớm hay muộn. Không phải còn có Nạp Lan Thế Tử cùng Trần Thế Tử sao? Ta nghe nói, bọn họ tựa hồ đều thực thích thượng quan Tịch A. Chơi chơi thôi, thật muốn cưới vào cửa, nhưng đến trải qua trưởng bối kia một quan. Đừng đem trưởng bối nói được như vậy lợi hại. Thượng quan lão phu nhân không cũng phản đối Diêu thị vào cửa sao? Kết quả đâu? Tương lai sự, thật đúng là khó mà nói. Chính là, thượng quan Tịch còn tuổi nhỏ liền mỹ thành như vậy, chờ nàng lớn lên lúc sau, có rất nhiều nam nhân mê đảo ở nàng thạch liễu váy hạ. Muốn ta nói, liền tính tứ điện hạ thật sự từ hôn, nàng cũng không lo gả. Một mảnh nghị luận trong tiếng, thượng quan Tịch tùy mẫu cùng nhau dọn ra thượng quan gia. Đồng thời dọn ra thượng quan gia, còn có thượng quan lão thái thái cùng thượng quan hoàng. Thượng quan Tịch cùng Tạ Huyền Trinh dọn vào Tạ phủ. Thượng quan lão thái thái cùng thượng quan hoàng tắc dọn đi thượng quan Tịch mua một cái trong nhà. Kia tòa nhà tuy rằng không có thượng quan phủ đại, nhưng nên có tất cả đều có, hơn nữa vị trí thật tốt, thượng quan lão thái thái cùng thượng quan hoàng đều thực vừa lòng. Trứng mắt người tất cả đều dọn đi rồi, thượng quan Hào miễn bản có bao nhiêu vui vẻ. Hắn vẻ vang mà đem Diêu thị cưới vào cửa, cảm giác chính mình rốt cuộc sống được giống cái nam nhân. Thượng quan Hào vội vàng làm tân lang, thượng quan Tịch cũng không nhàn rỗi. Nàng tìm được thượng quan Hào mặt khác mấy cái ngoại thất, không nhiều lắm, cũng liền mười mấy, hoa bạc mướn các nàng đi thượng quan phủ nháo sự. Kịch bản rất đơn giản, chọn có sẵn, đều không cần thượng quan Tịch động não, chỉ cần bắt chước Diêu thị kia một bộ diễn xuất là được. Đến tận đây, thượng quan phủ cửa náo nhiệt phi phàm. Ba ngày hai đầu có nữ nhân mang theo hải tử nháo tới cửa tới. Thượng quan Tịch còn tự mình mang theo thị vệ lại đây bảo hộ này đó nữ nhân cùng hải tử. Đã là kim thu, đan quế phiêu hương, nhưng Diêu thị tâm tình lại một ngày so với một ngày không xong. Nàng đĩnh cái bụng to, đối với thượng quan Tịch chửi ầm lên. Thượng quan Tịch, ngươi muốn làm gì? Ngươi liền như vậy không thể gặp chúng ta người một nhà đoàn viên sao? Thượng quan Tịch hai tay hoàng ngực, vẻ mặt vô tội. Như thế nào sẽ đâu? Ta là thích nhất xem người khác một nhà đoàn viên. Nay không, ta này đó huynh đệ tỷ muội quá đáng thương, lớn như vậy, cũng chưa như thế nào cùng phụ thân ở bên nhau sinh hoạt quá, còn luôn là bị người khác mắng nói là con hoang, ta nhìn thực sự đau lòng. Cho nên dẫn bọn hắn tới tìm phụ thân. Này đó, nhưng đều là phụ thân thân cốt nhục, a ngươi là một cái hiền huệ thế tử, chắc chắn vui mừng đưa bọn họ nghênh vào cửa Nga. Diêu thị tức giận đến suýt nữa đứng thẳng không xong. Thượng quan Liên vội vàng đỡ lấy nàng, sau đó nàng quay đầu xông lên quan Tịch giống lớn nói. Thượng quan Tịch, ngươi còn chưa đủ. Không biết từ nơi nào tìm tới một đám con hoang, vọng tưởng lẫn lộn ta thượng quan gia huyết mạch, trên đời như thế nào sẽ có giống ngươi như vậy ác độc nữ nhân. Con hoang. Thượng quan Tịch câu môi cười lạnh. Là đang nói chính ngươi sao? Ngươi. Thượng quan Liên tức giận đến cổ đều ai. Nàng lôi kéo Phượng Ngàn Diệp ống tay áo, vẻ mặt ủy khuất nói. Diệp ca ca, thượng quan Tịch mắng ta là con hoang, ta xem ngươi vẫn là đừng cưới ta, miễn cho bị ta liên lụy. Phượng Ngàn Diệp vẻ mặt đau lòng nói. Liên nhi đừng khổ sở, nàng đây là ghen ghét. Chờ ta cưới nàng, liền đem nàng quan tiến phòng chất ủi, ngươi tưởng như thế nào đánh nàng đều được. Thượng quan Liên vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn phía Phượng Ngàn Diệp, hỏi. Diệp ca ca, ngươi còn tính toán cưới nàng. Nàng chính là cái đố phụ. Đố phụ. Thượng quan Tịch cười lạnh liên tục. Nói được giống như ngươi không phải đố phụ dường như. Thượng quan Liên, ta không phải. Thượng quan Tịch, kia hành đi, tứ điện hạ đều đã 11 tuổi, nên chuẩn bị thông phòng nha hoàn, ngươi giúp hắn tìm sao. Thượng quan Liên, ngươi không biết xấu hổ. Thượng quan Tịch, không biết xấu hổ người là ngươi đi. Ngươi tưởng chính mình cấp tứ điện hạ làm thông phòng nha hoàn có phải hay không? Vẫn là nói, các ngươi kỳ thật, đã thông. Thượng quan Liên, ngươi quá lợi hại, mới 11 tuổi đâu, cũng đã thu phục chuyện đó. Chúc mừng, khi nào sinh bảo bảo nha. Thượng quan tịch không lựa lời là toàn kinh thành nổi tiếng. Thấy thượng quan tịch cùng người cãi nhau, sớm có ba tánh lại đây vây xem, liền kém dọn trương ghế nhỏ. Lời vừa nói ra, vây xem ba tánh cười đến ngã trước ngã sau, cực kỳ khoa trương. Thượng quan liên tức giận đến đỉnh đầu bốc khói, lại nói không ra lợi hại hơn nói tới đối phó thượng quan tịch. Nàng nói bất quá thượng quan tịch, chỉ phải quay đầu nhìn phía Phượng Ngàn Diệp, đáng thương vô cùng nói. Diệp ca ca, thượng quan tịch như thế nhục nhã ngươi ta, ngươi còn không tính toán từ hôn sao. Hiện giờ, ta đã là Bình Sa hầu phủ đích nữ, mà nàng, cũng đã bị phụ thân đuổi ra ra môn, cùng ngươi môn đăng hộ đối người, là ta mới đúng. Phượng Ngàn Diệp vẻ mặt đau lòng mà nhìn thượng quan liên nói. Ngốc liên nhi, ta không lùi hôn, bất quá là tưởng đem nàng cưới vào cửa hung hăng nhục nhã thôi, ngươi cho rằng ta là luyến tiếc nàng sao. Thượng quan liên nhu tình như nước nói. Thượng quan tịch tuy rằng kiêu ngạo hương ngạnh điểm, nhưng chung quy là ta thân muội muội, chuyện quá khứ tính, không cần thiết nhục nhã nàng, không bằng nhân lúc còn sớm từ hôn, miễn cho đêm dài lắm ngộng. Liên nhi ngươi quá thiện lương. Phượng Ngàn Diệp liếc mắt đưa tình mà nhìn chăm chú thượng quan liên, thấp giọng nói. Chỉ là, ngươi có thể dễ dàng tha thứ nàng, ta lại không thể. Cứ như vậy buông tha nàng quá tiện nghi nàng, ta nhất định phải nàng sống không bằng chết. Không chịu dễ dàng buông tha nàng sao? Thượng quan liên ngước mắt nhìn phía thượng quan tịch. Tuy rằng còn chỉ có 8 tuổi, không đáng sợ hãi, nhưng chẳng sợ nàng lại thống hận thượng quan tịch, cũng không thể không thừa nhận, thượng quan tịch lớn lên thật sự là quá mức đẹp, giả lấy thời gian, định có thể diễm quan thiên hạ, chỉ sợ đến lúc đó, Phượng Ngàn Diệp sẽ bị nàng mỹ sắc mê đến liền chính mình họ gì đều đã quên. Mãnh liệt nguy cơ cảm đánh úp lại, thượng quan liên nói cái gì cũng muốn bức Phượng Ngàn Diệp từ hôn. Nàng trầm mặc một hồi, nhấp môi nói: "Diệp ca ca, vì cùng ngươi ở bên nhau, ta bị toàn kinh thành người cười nhạo, mọi người đều nói ta không biết xấu hổ, liền muội muội vị hôn phu đều đoạt. Ta biết, hôn sự này là các ngươi từ nhỏ liền đính xuống, các ngươi lẫn nhau vô tình, cho nên ta cũng không phải cái gì phá hư người khác hôn nhân hư nữ nhân. Chính là Diệp ca ca, người khác không biết ta, ta thanh danh, một năm không bằng một năm. Còn như vậy đi xuống, ta sợ ta chống đỡ không nổi nữa." Nói đến này, nàng còn tuyệt vọng mà rớt vài giọt thanh lệ, xem đến Phượng Ngàn Diệp đau lòng vô cùng, hận không thể đem tâm đào cho nàng. Thượng quan tịch ở trong lòng vỗ tay tán thưởng. Không nghĩ tới a, thượng quan liên cũng có làm tốt sự thời điểm. Xem Phượng Ngàn Diệp này biểu tình, từ hôn có hy vọng rồi. Quả nhiên, an ủi xong thượng quan liên, Phượng Ngàn Diệp hung tợn mà trường hướng về phía trước quan tịch, trầm giọng nói. Ngươi hiện tại liền tùy ta cùng nhau tiến cung, hôm nay, chúng ta cần phải đem hôn sự cấp lui, miễn cho người khác hiểu lầm liên nhi. Hảo! Thượng quan tịch sảng khoái mà đáp ứng rồi, một chút cũng không ướt át bẩn thỉu. Phượng Ngàn Diệp vẻ mặt hồ nghi mà nhìn nàng, tổng cảm thấy nàng tựa hồ có cái gì âm mưu. Đúng lúc này, Nạp Lan Giác thu được tin tức bước nhanh tới rồi. Vừa thấy thượng quan tịch, hắn vội vàng hạ giọng hỏi. Không có hại đi. Thượng quan tịch cười, những lời này ngươi hẳn là hỏi đối phương. Nạp Lan Giác ôn nhu mà xoa xoa nàng phát đỉnh. Thượng quan tịch ngẩng một trương tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ, nói. Giác ca ca, ta muốn vào cung cùng Phượng Ngàn Diệp từ hôn, ngươi bồi ta cùng đi được không? Nạp Lan Giác sửng sốt, ngay sau đó thực nhanh lên đầu, hảo. Dừng một chút, hắn lại nói. Vừa lúc, ngươi lui hôn, ta liền có thể cầu Hoàng thượng cho chúng ta tứ hôn. Cái gì? Thượng quan tịch thiếu chút nữa cho rằng chính mình nghe lầm. Người khác không biết bọn họ là thân huynh muội, Giác ca ca còn có thể không biết. Hắn vì cái gì muốn nói như vậy? Nhìn mắt bốn phía lại là hâm mộ lại là ghen ghét ánh mắt, thượng quan tịch đột nhiên minh bạch. Tứ hôn, đối nữ hải tử tới nói, tóm lại là một kiện mất mặt sự. Ca ca nói như vậy, là tưởng giúp nàng tìm về mặt mũi đâu. Chính là, thật sự không cần phải. Thanh danh xú cũng hảo. Đời này cũng chưa người nhìn chúng nàng, nàng cũng là có thể thanh thản ổn định độ kiếp. Thấy Nạp Lan Giác thế nhưng như vậy che chở thượng quan tịch, thượng quan tim sen chung lại đố lại hận. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, nếu Nạp Lan Giác thật sự có thể cùng thượng quan tịch đính hôn, cũng hảo tuyệt Phượng Ngàn Diệp niệm tưởng, cớ sao mà không làm đâu. Vì thế thượng quan liên giả tình giả ý nói. Ta còn lo lắng tịch nhi muội muội từ hôn lúc sau thanh danh bị hao tổn, tìm nhà chồng sẽ thực gian nan đâu. Hiện giờ Nạp Lan thế tử chủ động đưa ra muốn cùng tịch nhi muội muội đính hôn, kia thật sự là quá tốt. Không bằng, chúng ta bốn người cùng nhau tiến cung đi cầu Hoàng thượng, tin tưởng hắn nhất định sẽ thành toàn chúng ta. Phượng Ngàn Diệp trong lòng một trận bực bội. Hắn lạnh lùng mà quét Nạp Lan Giác liếc mắt một cái, trầm giọng nói. Đi, tiến cung đi. Hoàng cung, ngự thư phòng. Hai cha con đang ở đánh cờ. Tư thần tóc đen nửa vãn, áo tím huyền chuyển, sấn đến da thịt khi xương tái tuyết, giống như tiên đồng. Hắn điệt lệ mắt đào hoa nửa híp, chính đắm chìm ở kim qua thiết mã chém giết chung. Chương 1193, Tiến lặng ghen. Chương 1193, Yên lặng ghen. Hoàng đế nhìn chính mình bảo bối nhi tử, vẻ mặt vui mừng. Thế gian này không thiếu thiên tư thông minh người, nhưng rất nhiều tự cho là người thông minh, lại rất thiếu chịu trầm đến hạ tâm tới khổ học, luôn cho rằng ỷ vào chính mình về điểm này tiểu thông minh liền có thể hoành hành thiên hạ. Không nghĩ tới, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Lại người thông minh, nếu là không nỗ lực, liền sẽ giống phủ bụi trần gương đồng, một ngày so với một ngày ảm đạm, cuối cùng, biến thành một cái tầm thường vô vi người thường. Mà bảo bối nhi tử của hắn, chẳng những thông minh tuyệt đỉnh, còn cốt cách thanh kỳ, có được học văn tập võ tuyệt hảo tư chất, hơn nữa hắn còn không cao ngạo không nóng nảy, khắc khổ chuyên nghiên, còn tuổi nhỏ, văn thao võ lược liền viễn siêu hắn kia vài vị huynh trưởng. Nhớ tới mặt khác vài vị hoàng tử, hoàng đế trong lòng nhịn không được một trận thở dài. Kia mấy cái hài tử, phàm là có thần nhi một nửa ưu tú, hắn cũng liền không lo. Không đủ ưu tú cũng liền thôi, còn một đám tấn cho hắn gây chuyện sinh sự. Để cho hắn bực bội chính là, giám kỹ nữ năng lực bằng không. Hơn nữa, càng là kỹ nữ khí nữ nhân, bọn họ càng là ái đến nổi điên. Khác không nói, liền nói lao tứ, liền thượng quan liên như vậy mặt hàng, hắn cũng đương bảo bối. Đời trước là hòa thượng sao? Liền tính đời trước thật là hòa thượng, đời này chính là hoàng tử, liền không thể tìm cái giống dạng điểm. Nghĩ đến lao tứ, hoàng đế trong lòng một trận bực bội, không cẩn thận đi nhầm một nước cờ, sau đó liền binh bại như núi đổ, bị tư thần giết được phiến giáp không lưu. Hoàng đế phục hồi tinh thần lại, cười nhìn nhi tử nói. Lại đến. Đúng lúc này, tổng quản thái giám tới báo, nói tứ hoàng tử mang theo ba cái hài tử tiến cung, muốn gặp mặt thánh thượng. Mang theo ba cái hài tử tiến cung, còn muốn gặp hắn. Việc này mới mẻ. Hoàng đế vẻ mặt tò mò. Nào ba cái hài tử? Tổng quản thái giám nói. Trưởng công chúa con trai độc nhất Nạp Lan Thế Tử, bị Bình Sa Hầu đuổi ra ra môn đích nữ thượng quan tịch, còn có chính là Bình Sa Hầu tân nhận đích nữ thượng quan liên. Này mấy cái hài tử, như thế nào thấu cùng nhau? Hoàng đế vội vàng nhìn phía chính mình bảo bối nhi tử. Chỉ thấy tư thần chính diện không thay đổi sắc mà sửa sang lại đánh cờ bàn, nhưng mà, méo hắc tử tay, trung quy vẫn là nhỏ đến không thể phát hiện mà run một chút. Hoàng đế bất động thanh sắc mà thu hồi tầm mắt, nhìn tổng quản thái giám nói. Làm cho bọn họ tiến vào. Thức mau, thượng quan tịch đám người liền vào ngự thư phòng. Thấy tư thần cư nhiên ngồi ở hoàng thượng đối diện chơi cờ, bốn cái hài tử tất cả đều sửng sốt một chút. Đã sớm nghe nói hoàng thượng thiên vị tư thần, hiện giờ xem ra, lại là thật sự. Thượng quan tịch thực mau phục hồi tinh thần lại. Tư thần là hoàng thượng yêu nhất nữ nhân sinh nhi tử, lớn lên lại hảo, còn văn võ song toàn, hoàng thượng sẽ thiên vị hắn, cũng thực bình thường. Lành nghề quỳ lệ đại lễ khi, thượng quan tịch đại náo cấp tốc vận chuyển. Trước mắt cái này thế cục, đối nàng tới nói, chính là rất là có lợi. Giác ca ca khẳng định là che chở nàng. Phượng Ngan Diệp cùng thượng quan liên tuy rằng chán ghét nàng, nhưng trước mắt, kia hai người toàn tâm toàn ý muốn từ hôn, đối nàng tới nói, cũng coi như là minh hữu. Xảo chính là, tư thần vừa vặn cũng ở chỗ này. Tuy nói mấy năm nay tới, hai người hình cùng người lạ, nhưng ngẫu nhiên, thượng quan tịch vẫn là có thể cảm giác được, tư thần đối nàng, còn tính thân thiện. Mặc kệ nói như thế nào, tư thần là bạn không phải địch. Hắn cũng chính là cao ngạo điểm, quái gở điểm, thanh lãnh điểm, trầm mặc điểm, nhưng bản tính không xấu, ở đại sự thượng, hắn vẫn là thực linh đắc thanh. Tin tưởng thời khắc mấu chốt, hắn nhất định sẽ giúp nàng. Nghĩ vậy, thượng quan tịch khỏe môi nhịn không được hơi hơi dơ lên. Hôm nay thật là một cái ngày hoàng đạo A. Mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, nhiều người như vậy vận thành một sợi dây thừng, gì xấu lui không được hôn đâu. Đãi bọn nhỏ hành xong đại lễ, hoàng đế đem tầm mắt từ bàn cờ thượng dịch khai, mỉm cười hỏi. Các ngươi mấy cái hài tử, tìm chấm chuyện gì? Phượng Ngàn Diệp tiến lên một bước, nói. Phu hoàng, ta không thích thượng quan tịch, ta muốn cùng nàng từ hôn, sau đó cùng Liên Nhi đính hôn. Hoàng đế lại nhìn tư thần liếc mắt một cái, thấy hắn chính rũ mắt nhìn bàn cờ, một bộ sự không liên quan mình cao cao treo lên bộ dáng. Đứa nhỏ này, còn tuổi nhỏ, như thế nào liền như vậy trầm ổn đâu? Hoàng đế thu hồi ánh mắt, nhìn thượng quan tịch nói. Thượng quan tịch, thứ hôn việc, ngươi thấy thế nào? Thượng quan tịch đúng mức nói. Tứ điện hạ vẫn luôn đều không thích thần nữ, toàn kinh thành người đều biết, cho nên thần nữ cũng không dám vọng tưởng gả vào hoàng gia. Hiện giờ, nếu tứ điện hạ có người trong lòng, thần nữ tự nhiên thành toàn. Nghe vậy, hoàng đế ở trong lòng yên lặng cảm khái. Thượng quan tịch, quả nhiên cùng thần nhi miêu tả giống nhau, nói đến đặc biệt dễ nghe, phảng phất nơi trốn đều vì đối phương suy nghĩ, kỳ thật chính là cái vô tâm không phổi. Lao tứ nói như thế nào cũng là nàng vị hôn phu, nàng lại nói từ hôn liền từ hôn, liền mí mắt cũng không nháy mắt một chút, khí sát so lão tứ cái này chủ động đưa ra từ hôn người còn muốn hảo. Thần nhi coi trọng ai không tốt, cố tình coi trọng một cái vô tâm. Tương lai kham ưu a. Chỉ là, nhi tử khó được coi trọng cái cô nương, hắn căn bản là không dám phản đối, lấy nhi tử tính cách, không cô độc sống quãng đời còn lại đã xem như tốt, hắn nơi nào còn dám bắt bẻ. Hoàng đế mí mắt hơi sốc, nhàn nhạt nói. Các ngươi ba cái ý đồ đến, chẳng minh bạch. Dứt lời, hắn chuyển mắt nhìn phía Nạp Lan Giác, hỏi. Ngươi đâu? Vì sao tiến cung? Nên không phải là tưởng cứu cứu đi. Nạp Lan Giác vội vàng quỳ xuống. Giác nhi tự nhiên là tưởng niệm cứu cứu, nhưng lần này tiến cung, trừ bỏ tưởng niệm cứu cứu, còn có một kiện chuyện quan trọng, tưởng khẩn cầu cứu cứu thành toàn. Hoàng đế hổ mắt nhíu lại, hỏi, chuyện gì? Thượng quan Tịch sợ Nạp Lan Giác vì nhìn chung nàng mặt mũi, thật sự hướng hoàng thượng thỉnh cầu tứ hôn, vì thế dưới tình thế cấp bách, cũng bất chấp bảo trì hình tượng, vội vàng đi dắt hắn ống tay áo. Nạp Lan Giác cho nàng một cái an tâm ánh mắt, sau đó cao giọng nói. Giác nhi thích thượng quan Tịch, cầu cứu cứu thành toàn, cho chúng ta tứ hôn. Hoàng thượng cả kinh, vội vàng nhìn phía Tư Thần. Nhưng thấy hắn lánh mắt nhẹ rũ, mảnh dài lông mi che đậy sở hữu cảm xúc, nhưng trên người kia một cổ tử âm trầm khí lạnh, lại là như thế nào che cũng che đậy không được. Hoàng đế nhịn không được ở trong lòng thở dài một hơi. Nay đều khi nào, còn lanh đến cùng khối băng dường như, muốn đánh cả đời quang côn sao. Hoàng đế ngước mắt nhìn phía Thượng quan Tịch, hỏi. Thượng quan Tịch, ngươi nói như thế nào? Thượng quan Tịch cung cung kính kính mà quỳ rạp xuống đất, nghiêm túc mà khái một cái văng đầu. Sau đó nàng thẳng thắn sống lưng, đúng mức nói. Nạp Lan Thế Tử có thể thích thần nữ tự nhiên vạn phần vui sướng, nhưng mà, hôn sự này, thần nữ lại là trăm triệu không thể đáp ứng. Hoàng đế vẻ mặt tò mò, vì sao? Thượng quan Tịch vẻ mặt thản nhiên nói. Kinh thành mỗi người đều biết, thần nữ là cái đố phụ, tương lai khẳng định vô pháp cùng thiếp thất ngoại thất hòa thuận ở chung. Nạp Lan Thế Tử nếu là cùng ta đính hôn, hậu trạch liền sẽ không được an bình, cầu hoàng thượng tha Nạp Lan Thế Tử đi. Hắn là thiệt tình đem thần nữ đương bạn tốt, cho nên vì thần nữ, không tiếc hy sinh chính mình hôn nhân, thần nữ rất là cảm động, lại như thế nào nhẫn tâm liên lụy hắn đâu. Hoàng đế trộm nhìn Tư Thần liếc mắt một cái, phát hiện hắn no đủ mà lại hồng nhuận ân môi hơi hơi nhếch lên, trên người âm trầm chi khí trở thành hư không. Cho nên nói vô tâm không phổi cũng có vô tâm không phổi chỗ tốt. Ít nhất sẽ không tùy tùy tiện tiện đã bị người bắt cóc. Bảo bối nhi tử cao hứng, hoàng đế tâm tình cũng đi theo biến hảo. Hắn vẻ mặt từ ái nhìn Thượng quan Tịch nói. Ý của ngươi là, ngươi chỉ nghĩ cùng lão tứ từ hôn, không nghĩ cùng Giác Nhi đính hôn. Thượng quan Tịch gật đầu, vẻ mặt cung kính nói, đúng vậy. Hoàng đế nhìn nhìn Nạp Lan Giác, lại nhìn nhìn Thượng quan Tịch, nói. Đều đứng lên đi. Hai người sóng vai dựng lên. Nạp Lan Giác không có hết hy vọng, nhìn Thượng quan Tịch nói. Tịch Nhi, ngươi nhiều lo lắng. Bỉ chi thạch tín, ta chi mật đường. Người khác ghét bỏ đố phụ, nhưng ta cố tình liền thích đố phụ. Tương lai, ta chỉ cưới ngươi một người. Không nạp tiếp, không dưỡng ngoại thất, nhất sinh nhất thế nhất song nhân, tốt không? Lời vừa nói ra, Tư Thần thanh tuyệt khuôn mặt tuấn tú, âm trầm đến độ có thể nhỏ giọt mực nước tới. Hoàng đế cũng là vẻ mặt đau đầu. Giác Nhi tính cách ôn hòa, không nghĩ tới, cư nhiên cũng có như vậy cố chấp thời điểm. Thượng quan Tịch càng là cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Ca ca vì nàng, thật đúng là chuyện gì đều làm được ra tới. Chỉ là, hắn đã 13 tuổi, cũng tới rồi nên nghị thân tuổi tác, vạn không thể bị nàng cấp liên lụy. Nàng ngước mắt đón nhận Nạp Lan Giác trong vắt ánh mắt, thấp giọng nói. Đa tạ Giác ca ca hảo ý, chỉ là, Tịch Nhi còn nhỏ, từ hôn lúc sau, tưởng tự do tự tại quá mấy năm, hôn nhân đại sự, chờ cập kê lúc sau lại suy xét cũng không chậm. Nạp Lan Giác còn tưởng nói chuyện, lại thấy Hoàng đế đột nhiên nhìn phía Tư Thần, hỏi. Thần Nhi, này từ hôn việc, ngươi thấy thế nào? Lời vừa nói ra, ánh mắt mọi người, tất cả đều động tác nhất trí mà nhìn phía Tư Thần. Đã sớm nghe nói Hoàng thượng thiên sủng Tư Thế Tử. Nhưng đoàn người vô luận như thế nào cũng nghĩ đến, cư nhiên sủng đến loại trình độ này. Chương 1194, dễ tình đâm sâu. Chương 1194, dễ tình đâm sâu. Tứ hoàng tử từ hôn, quan Tư Thần chuyện gì? Nhưng hoàng thượng cư nhiên muốn trưng cầu hắn cái nhìn. Này sủng đến có phải hay không có điểm quá mức? Tứ hoàng tử Phượng Ngàn Diệp không đứng được, dành trước một bước nói. Phu hoàng, đây là nhi thần hôn sự, vì sao phải trưng cầu Tư Thần ý kiến? Hoàng đế nhàn nhạt nói. Thiên nghe tắc ám, kiêm nghe tắc minh, nhiều trưng cầu một chút người khác ý kiến có cái gì không tốt. Tuy rằng biết phụ hoàng là ở cưỡng từ đoạt lý, nhưng Phượng Ngàn Diệp lại tìm không thấy lời nói phản bác. Huống chi, phụ hoàng là quân, hắn là thần, mặc dù phụ hoàng sai rồi, hắn lại có thể thế nào đâu. Vì thế hắn lạnh lùng mà nhìn phía Tư Thần nói. Tư Thần, chờ ta cùng Thượng quan Tịch từ hôn sau, ngươi liền có thể danh chính ngôn thuận cùng nàng ở bên nhau, ngươi nhất định sẽ duy trì chúng ta từ hôn, có phải hay không? Tư Thần điệt lệ mắt đào hoa hơi rũ, nhìn không chớp mắt mà nhìn bàn cờ, cũng không ngẩng đầu lên nói. Ngươi cùng thượng quan tịch là từ nhỏ liền đính xuống hôn nước, há có thể nói lui liền lui. Ngươi hôm nay cảm thấy nữ nhân khác hảo, quá trận, nói không chừng lại cảm thấy thượng quan tịch hảo. Giống ngươi tuổi này thiếu niên, tâm tính nhất không chừng. Hôm nay cái dượng nếu là chuẩn ngươi cùng thượng quan tịch từ hôn, nói không chừng ngày mai cái, ngươi lại khóc la tới cầu dượng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Cho nên ta cảm thấy, từ hôn việc, chờ các ngươi lớn lên lúc sau rồi nói sau. Không nghĩ tới tư thần sẽ nói như vậy, tất cả mọi người sợ ngây người. Đặc biệt là thượng quan tịch, nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, tư thần cư nhiên sẽ phản đối nàng từ hôn. Kinh thành ai không biết nàng cùng Phượng Ngàn Diệp cùng kẻ thù dường như. Đời này đều không thể hòa hảo. Từ hôn đó là ván đã đóng thuyền sự, sao có thể sẽ có người đổi ý. Nói nữa, liền tính Phượng Ngàn Diệp thật sự sẽ phản đối, kia cũng là chuyện của hắn, tư thần rốt cuộc là ai bằng hữu a? Cư nhiên giúp khởi Phượng Ngàn Diệp tới. Nhưng cố tình, mặc cho thượng quan tịch cùng Phượng Ngàn Diệp như thế nào bảo đảm, hoàng đế chính là không tin. Hắn chỉ tin tưởng tư thần. Tư thần nói bọn họ tương lai có khả năng sẽ đổi ý, kia bọn họ tương lai liền khẳng định sẽ đổi ý, cho nên hiện tại, bọn họ vô luận như thế nào cũng không thể từ hôn. Bởi vì tư thần một phen lời nói, từ hôn sự, cứ như vậy bị hoàng đế cấp phủ quyết. Trên đường trở về, thượng quan tịch cùng Nạp Lan Giác cộng thừa một chiếc xe ngựa. Thượng quan tịch tâm tình không tốt, một đường trầm mặc. Tư thần, thật đúng là một khối tre không nhiệt khối băng A. Hắn phạm là trong lòng có như vậy một chút đem nàng đương bằng hữu, hôm nay cũng không đến mức nói ra như vậy một phen lời nói tới. Liên tính không nghĩ giúp nàng nói tốt, cũng không cần hỏng rồi nàng chuyện tốt ta. Gần nhất, nàng không đắc tội tư thần đi. Hoặc là, nàng kỳ thật sớm tại bất chi bất giác bên trong đắc tội tư thần, mà nàng chính mình lại không biết. Thượng quan tịch càng nghĩ càng cảm thấy có cái này khả năng. Nếu không, em đẹp, tư thần làm gì cùng nàng không qua được. Xem ra, về sau, nàng vẫn là tận lực ly tư thần xa một chút đi. Thành không được trợ lực, cũng đừng thành lực cản A. Thấy tịch nhi gục xuống đầu vẻ mặt tuyệt vời, Nạp Lan Giác lại là ấy nấy lại là đau lòng. Hắn thật cẩn thận mà nhìn nàng liếc mắt một cái, thấp giọng nói. Tịch nhi, thực xin lỗi, ca ca không có thể giúp đỡ ngươi. Thượng quan tịch lắc đầu, mắt hạnh khẽ nâng, nhìn Nạp Lan Giác nói. Ca, vì ta, ngươi đều không tiếc hy sinh chính mình hảo thanh danh, đã đủ giúp ta. Hôm nay từ hôn thất bại, chủ yếu vẫn là bởi vì tư thần. Thật là không nghĩ tới, hoàng thượng thế nhưng sủng hắn sủng đến này phân thượng, liền loại này việc nhỏ cũng muốn trưng cầu hắn ý kiến. Cũng trách ta vô dụng, một lòng muốn cùng tư thần làm tốt quan hệ, nhưng hôm nay xem ra, ta giống như làm tạp, tư thần tựa hồ thực chán ghét ta. Nếu không, biết rõ nàng một lòng muốn từ hôn, lại như thế nào sẽ phản đối đâu. Nạp Lan Giác ôn nhu an ủi. Tịch nhi đừng khổ sở, chúng ta mặt khác lại nghĩ cách. Ân. Thượng quan tịch dùng sức gật đầu. Hiện giờ, Phượng Ngàn Diệp cũng có từ hôn ý niệm, hơn nữa thượng quan liên quạt gió thêm tuổi, nàng tin tưởng vững chắc, một ngày nào đó, nàng định có thể thành công từ hôn. Hôm nay, cũng là nàng không có tuyển đối thời cơ, không dự đoán được tư thần lại là phản đối nàng từ hôn, cho nên mới sẽ trở tay không kịp nếm mùi thất bại. Tiếp theo, bọn họ nhất định phải tránh đi tư thần, sấn hắn không ở trước mặt hoàng thượng khi, nhắc lại từ hôn việc, miễn cho hoàng thượng bị tư thần ý tưởng cấp ảnh hưởng, làm ra sai lầm quyết định. Thượng quan tịch đám người rời đi sau, to như vậy ngự thư phòng, liền chỉ còn hai cha con người. Tư thần cầm trong tay hắc tử, ánh mắt chuyên chú ngầm cờ, phảng phất chuyện gì cũng chưa từng phát sinh quá. Hoàng đế yên lặng mà nhìn bảo bối nhi tử liếc mắt một cái, nhịn không được nói. Thần nhi, ngươi như vậy trắng trợn táo bạo mà phản đối thượng quan tịch từ hôn, nàng hơn phân nửa là sinh khí. Tư thần điệt lệ mắt đào hoa khẽ nâng, hỏi. Kia phụ hoàng vì sao còn muốn hỏi ta? Hoàng đế nói, ta nguyên bản cảm thấy. Thượng quan tịch cùng lao tư sớm hay muộn đều phải từ hôn, cho nên muốn làm ngươi làm thuận nước dong thuyền, duy trì bọn họ từ hôn. Như vậy, thượng quan tịch liền sẽ đối với ngươi lòng mang cảm kích, ai ngờ ngươi cư nhiên làm cho nàng mặt phản đối nàng từ hôn, nhưng xem như đem nàng cấp đắc tội sạch sẽ. Duy trì nàng từ hôn. Tư thần đỏ thắm khỏe môi nhẹ nhàng gợi lên, khỏe mắt phím hồng, thấp giọng nói. Sau đó, lại trơ mắt nhìn nàng vui mừng mà cùng Nạp Lan Giác đính hôn. Hoàng đế ở trong lòng yên lặng thở dài. Bảo bối nhi tử này dâm kính, có điểm đại A. Hắn trầm mặc một hồi, nói. Thần nhi, theo ta thấy, Nạp Lan Giác cũng chỉ bất quá là tưởng giúp đỡ quan tịch tranh hồi mặt mũi, ta coi trọng quan tịch đối hắn, tựa như đối nhà mình, ca ca dường như, cũng không tình yêu nam nữ. Tư thần nhấp khẩu trà, áp xuống trong lòng bực bội, thấp giọng nói. Thượng quan tịch chính là cái vô tâm không phổi, nàng nói cái gì đều dám nói, chuyện gì đều dám làm, nàng đối Nạp Lan Giác, có lẽ thật sự không có gì tình yêu nam nữ. Nhưng Nạp Lan Giác đối nàng, chỉ sợ sớm đã dễ tình đâm sâu mà không tự biết. Không thể nào. Hoàng đế vẻ mặt khiếp sợ. kia hài tử, mới 13 tuổi a, từ đâu ra dễ tình đâm sâu. Nói đến này, hắn đột nhiên dừng lại, một lời khó nói hết mà nhìn chính mình bảo bối nhi tử. Thân nhi mới 8 tuổi, tâm tư liền đã như thế thâm trầm. Nạp Lan Giác đã 13 tuổi, chỉ sợ tâm tư của hắn, cũng không đơn giản. Hắn hơn phân nửa là cảm thấy Thượng Quan Tịch tuổi còn nhỏ, cho nên liền lấy ca ca thân phận tiếp cận nàng, chờ đến hai người tình cảm thâm hậu, nhắc lại xuất giá cưới việc, kia liền nước chảy thành sông. Hôm nay Thượng Quan Tịch nếu là từ hôn thành công, Nạp Lan Giác khẳng định sẽ tìm mọi cách thỉnh cầu tứ hôn. Mà hắn, thân là Giác Nhi thân cứu cứu, nếu một mặt phản đối, chỉ sợ sẽ dẫn người hoài nghi. Quả nhiên, đồng loại mới có thể nhìn thấu đồng loại A. Tiểu nha đầu trưởng thành, một thân tính trẻ con cũng khó nén nàng khuynh quốc chi tư. Lao tứ là từ nhỏ đối nàng có thành kiến, cho nên mới sẽ mắt mù. Chỉ là, lại quá chút năm, sợ là cũng sẽ tâm động đi. Nay hôn sự, cũng không thể luôn là như vậy treo. Thấy bảo bối nhi tử mặt vô biểu tình ngầm đánh cờ, hoàng đế tận tình khuyên bảo mà khuyên. Thân nhi, ngày mai, ngươi nghĩ cách hảo hảo hống một hống Thượng Quan Tịch. Nguyên tưởng rằng bảo bối nhi tử một thân ngạo cốt, muốn làm hắn chịu thua sợ là không dễ dàng như vậy. Hoàng đế đều đã làm tốt ít nhất khuyên bảo non nửa cái canh giờ chuẩn bị tâm lý. Ai ngờ tư thần thế nhưng nhẹ nhàng mà gật gật đầu, vẻ mặt sảng khoái mà ứng hạ. Hoàng đế vẻ mặt hồ nghi mà nhìn tư thần. Đứa nhỏ này, biết chính mình đem Thượng Quan Tịch cấp đắc tội quá mức, rốt cuộc sợ. Tư thần ngước mắt, nhàn nhạt mà nhắc nhở. Phu hoàng, ngươi lại xem đi xuống, lại phải thua. Hoàng đế lúc này mới phục hồi tinh thần lại, nhìn phía bàn cờ, phát hiện chính mình bại cục đã định. Ngày thứ hai, Thượng Quan Tịch từ hôn thất bại tin tức, truyền khắp toàn bộ kinh thành. Từ hôn thất bại. Thật tốt quá. Diêu Liên đời này đều đừng nghĩ làm tứ hoàng tử chính phi. Còn gọi Diêu Liên A. Nhân gia hiện tại kêu lên Quan Liên, thân phận cao quý đâu, là Bình Sa Hầu phủ đích nữ. Một cái ngoại thất sinh con hoàng, quỷ biết có phải hay không Bình Sa Hầu loại đâu. Còn đích nữ. Ta phi. Chính là, ta nhưng nghe nói, Thượng Quan Hào hiện tại nghèo đến len ken vang đâu. Phải không? Ngươi mau cho ta cẩn thận nói, cái này ta thích nghe. Nghe nói, hắn kia một đống ngoại thất. Nguyên bản là Tạ Huyền Trinh dưỡng, hiện giờ Tạ Huyền Trinh đi rồi, hắn không phải không có tiền sao. Còn có Thượng Quan lão phu nhân trên tay của hồi môn, nguyên bản còn có thể trợ cấp Bình Sa Hầu một ít, hiện giờ, Lao Thái Thái cũng đi rồi, Bình Sa Hầu, nhưng không phải thành vỏ rỗng sao. Khó trách ngoại thất nhóm ngồi không yên, gần nhất mỗi ngày chạy Thượng Quan phủ cửa nháo sự đâu, nguyên lai là bởi vì Bình Sa Hầu không có tiền A. Kia Diêu Thị nhìn phong cảnh, nguyên lai là nhặt cái vỏ rỗng A. Ai nói không phải đâu. Cái này kêu hiện thế báo. Xứng đáng. Sớm đã thành thói quen các loại đồn đại vớ vẩn Thượng Quan Tịch chút nào không chịu ảnh hưởng, vẻ mặt bình tĩnh mà đi vào phòng học. Nhưng mà, đương nàng đi đến chính mình chỗ ngồi khi, trận tròn mắt. Chương 1195, chủ động kỳ hảo. Chương 1195, chủ động kỳ hảo. Nàng ghế dựa, lại một lần mà không cánh mà bay. Nàng thói quen tính mà chiều mặt sau cùng cái kia rửa cửa sổ góc nhìn thoáng qua. Không có. Sao lại thế này? Nàng vội vàng túi người đi xem chính mình hộp bàn, phát hiện bên trong trống rỗng, cái gì đều không có. Nguyên bản phóng mấy quyển thư, thế nhưng tất cả đều không cánh mà bay. Nàng ngước mắt nhìn phía so nàng sớm tiến phòng học Tiểu Lạc, hạ giọng hỏi. Ta ghế rửa cùng thư đâu? Chạy đi đâu? Tiểu Lạc trầm mặc chỉ tư thần. Thượng Quan Tịch theo nàng ngón tay sở chỉ phương hướng nhìn lại, phát hiện nàng ghế rửa cùng thư, tất cả đều chạy tư thần bên cạnh đi. Tư thần đây là muốn làm gì? Ngày hôm qua làm hại nàng lui không thành hôn, hôm nay còn cầm đi nàng ghế rửa cùng thư. Có hoàng thượng che chở liền có thể làm sằng làm bậy sao? Thật đương nàng là dễ khi dễ. Thượng Quan Tịch đặng đặng đặng mà chạy đến tư thần bên cạnh, đem bảy biện ở trên bàn sách thư tất cả đều phóng tới ghế trên, sau đó dọn ghế rửa đặng đặng đặng mà chạy về Kiều Lạc bên cạnh, cũng không thèm nhìn tới tư thần liếc mắt một cái. Nàng động tác liền mạch lưu loát, chờ tư thần phục hồi tinh thần lại khi, phát hiện hắn bên người ghế rửa cùng thư tất cả đều không thấy. Thượng Quan Tịch cũng không trở lại hắn bên người. Xem ra, Thượng Quan Tịch quả nhiên sinh khí. Hắn đều đã chủ động kỳ hảo, nàng lại không thèm để ý tới hắn. Tư thần xinh đẹp mắt đào hoa nhẹ rũ, yên lặng đọc sách, coi như chuyện gì đều chưa từng phát sinh quá. Nghỉ trưa qua đi là xạ kích hóa, hai người một tổ. Dĩ vãng lúc này, tư thần đều là một người tự thành một tổ, không ai dám có ý kiến. Nhưng mà hôm nay, liền ở Thượng Quan Tịch cùng Tiểu Lạc vừa nói vừa cười chuẩn bị cùng nhau luyện tập khi. Lại thấy tư thần lạnh như băng mà đã đi tới. Tiêu Lạc rất có nhãn lực thấy, thức thời mà tránh ra, cùng Lý Ngôn tổ đội đi. Thượng Quan Tịch thở phì phì mà trừng mắt nhìn tư thần liếc mắt một cái, nói. Ngươi đem Lạc Lạc đuổi đi, ngươi có ý tứ gì a? Thật khi ta là dễ khi dễ. Đuổi đi. A. Tư Thần cười nhạo một tiếng, vẻ mặt khinh thường nói. Liền cái kia không cốt khí tiểu bạch kiểm, còn cần ta đuổi. Thượng quan tịch không lời gì để nói. Lạc lạc cái gì cũng tốt, chính là luôn thích tác hợp nàng cùng Tư Thần. Vừa nhìn thấy Tư Thần tới gần nàng, nàng liền chạy trốn vô tung vô ảnh, hận không thể bọn họ có thể ngay tại chỗ thành hôn, vinh không chia lìa. Thấy thượng quan tịch không có phản bác, Tư Thần ho nhẹ một tiếng, nói. Ngươi tài bắn cung còn hành, cho nên, mục tiêu của ngươi, hẳn là xa hơn lớn hơn một chút. Có ý tứ gì? Thượng quan tịch nguyên bản đang ở sinh khí, nhưng nàng vẫn là nhịn không được bị Tư Thần nói hấp dẫn qua đi, vẻ mặt tò mò mà nhìn hắn. Thấy thượng quan tịch lực chú ý đều bị hắn hấp dẫn lại đây, Tư Thần sắc mặt hơi hoãn, chỉ vào cách đó không xa bia nói. Ngươi mỗi lần đều bắn trúng hồng tâm, luyện nữa cũng là dừng chân tại chỗ. Thượng quan tịch mím môi, ngước mắt nhìn Tư Thần, hỏi. Kia làm sao bây giờ? Tư Thần xoay người, chỉ phía sau, nói. Chúng ta lui ra phía sau ba thước. Hảo. Thượng quan tịch gật đầu, sau này lui ba thước. Hai người lại lần nữa xoay người. Tư Thần chỉ vào bia nói. Nhắm chuẩn hồng tâm, bắn. Thượng quan tịch dương cung cài tên, hưu mà một tiếng bắn đi ra ngoài. Mũi tên ở khoảng cách bia hai thước nhiều địa phương rơi xuống, mềm như bông hưu khí vô lực, phảng phất như diều đứt dây giống nhau. Tư Thần rỗi tay đưa cho thượng quan tịch một mũi tên, nói. Lại đến. Thượng quan tịch tiên lặng tiếp nhận vũ tiễn, dương cung cài tên, lại lần nữa phóng ra. Hưu. Vũ tiễn phá không mà ra, uy phong lấm lấm, dẫn tới phụ cận thiếu niên các thiếu nữ sôi nổi ghé mắt. Đã có thể ở khoảng cách bia hai thước nhiều địa phương, kia chi uy phong lấm lấm vũ tiễn, lại như là không có ăn cơm no giống nhau, ủ rũ cụp đuôi mà rơi xuống xuống dưới. Sấm to mưa nhỏ, thùng rông kêu to, thượng quan tịch hể hoài cực kỳ. Tư Thần lại giơ tay đưa cho nàng một mũi tên, lại đến. Như thế lặp đi lặp lại luyện mười mấy thứ, mỗi một lần, vũ tiễn đều ở khoảng cách bia hai thước nhiều địa phương rơi xuống. Thượng quan tịch đầy ngập nhiệt huyết, bị hiện thực đả kích đến rơi rất tan tác. Luyện đến cuối cùng, nàng thậm chí liền kéo cung sức lực cũng chưa. Thấy thượng quan tịch biểu tình ngậy hoài, Tiểu Lạc đã đi tới, thấp giọng an ủi. Đừng lục trí, ngươi đã rất lợi hại, liền tính không có dài hơn khoảng cách, rất nhiều đồng học mũi tên cũng đều không gặp được bia đâu. Chúng ta Bạch Lộc thư viện xạ kích khoảng cách, nguyên bản liền so mặt khác thư viện muốn xa ra rất nhiều, hiện giờ ngươi lại phá lệ dài hơn ba thước, nhất thời không gặp được bia cũng thực bình thường. Ngươi chậm rãi luyện. Không nóng nảy. Ân. Thượng quan tịch nhẹ nhàng mà gật gật đầu, một đôi ngập nước mắt hạnh nhìn chằm chằm xa xôi bia, mím môi nói. Đạo lý ta đều hiểu, ta cũng không trông cậy vào lập tức có thể gặp được bia, ta liền ngóng trông, ta tiếp theo chi vũ tiễn, có thể so sánh trước một chi hơi chút tiến bộ một chút, chỉ tiếc, luyện mười mấy thứ một chút tiến bộ cũng không có, cuối cùng kia một mũi tên khoảng cách, còn so với phía trước lui ra phía sau một quyền. Nói đến này, thượng quan tịch vẻ mặt ủy khuất. Cái gì cần cù bù thông minh tỉnh có thể bổ bẩn, đều là gạt người. Tiêu Lạc nói, luyện mười mấy thứ, tay khẳng định toan, lực đạo không đủ, cho nên mới sẽ lùi bước, ngươi nghỉ ngơi một hồi luyện nữa, chậm rãi tích lũy, tin tưởng một ngày nào đó định có thể bắn trúng điên ngắm. Thượng quan tịch mắt hạnh nhẹ nâng, nhìn Tiêu Lạc nói, cảm ơn ngươi Lạc Lạc, ngươi đối ta thật tốt. Tiêu Lạc nói, cùng ta khách khí cái gì? Nói tốt phải làm cả đời hảo bằng hữu. Nói nữa, ta cũng chỉ có ngươi cùng Lý Ngôn hai cái bạn tốt. Không đối với ngươi hảo, còn có thể đối ai hảo. Thượng quan tịch tâm nói, còn có thể đối với ngươi tương lai phu quân hảo nha. Nhưng tưởng tượng đến trong nguyên tắc, Tiêu Lạc thẳng đến đầu mình hai nơi đều không có thành thân sinh con, thượng quan tịch trong lòng một trận thê lương. Chỉ mong này một đời, hết thể đều có thể có điều thay đổi. Tiêu Lạc tốt như vậy, hy vọng nàng có thể gả cái hảo nam nhân, nhiều con nhiều cháu, sống lâu trăm tuổi. Liên ở thượng quan tịch miên man suy nghĩ hết sức, trên tay nàng cung tiễn đột nhiên bị người đoạt đi. Nàng đang muốn kháng nghị, lại thấy đoạt nàng cung tiễn người không phải người khác, lại là Tư Thần. Chỉ thấy Tư Thần ở nàng vị trí chỗ, lại lùi về sau vài bước, sau đó hắn dương cung cài tên, hưu, mà một tiếng, vũ tiễn thẳng đánh hồng tâm, chấn đến bia không ngừng rung động. Này, này cũng quá lợi hại đi. Thượng quan tịch cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Phải biết rằng, liền Bạch Lộc thư viện yêu cầu, đừng nói lớp học nữ sinh, ngay cả nam sinh đều có rất nhiều không gặp được bia. Tuổi này, cánh tay lực lượng đều còn không phải thực đủ, trở lên quan tịch bắn tên trình độ, ở lớp học cũng coi như được với là cao thủ, nàng vẫn luôn cho rằng, Tư Thần nhiều nhất so nàng tinh chuẩn một chút, mỗi lần bắn tên khảo thí, cũng liền so nàng nhiều như vậy vài phần. Thượng quan tịch sở dĩ đối chính mình bắn tên bản lĩnh như thế tự tin, là bởi vì những năm gần đây, nàng vẫn luôn nỗ lực tu luyện, tích lũy tháng ngày, trong cơ thể ngưng tụ không ít linh lực. Tuy rằng thế giới này linh lực cực kỳ loãng, nhưng nàng từ vừa sinh ra liền bắt đầu hấp thu linh lực. Nhiều năm như vậy xuống dưới, trong cơ thể linh lực sớm đã hội tụ thành một cổ nho nhỏ dòng suối. Nói cách khác, nếu không có linh lực chống đỡ, lấy nàng 8 tuổi tuổi tác, tưởng ở bắn tên thượng siêu việt này đó mười mấy tuổi hải tử, đó là nằm mơ. Bởi vì trên đời này không phải chỉ có nàng một người ở nỗ lực, người khác cũng thực liều mạng. Cho nên, đương nàng nhìn đến tư thần đứng ở so nàng còn muốn xa vài bước vị trí, nhẹ nhàng liền đánh trúng hồng tâm khi, cả người đều ngây dại. Tư thần cũng mới 8 tuổi, như thế nào sẽ lợi hại như vậy? Những người khác cũng tất cả đều sợ ngây người. Chơi ạ, 8 tuổi hài tử, như thế nào một đám đều cường thành như vậy? Nguyên tưởng rằng thượng quan tịch đã đủ lợi hại, ai ngờ tư thần thực lực, đã muốn tới rồi như thế đáng sợ nông nỗi. Ở đoàn người khiếp sợ trong ánh mắt, tư thần một hơi bắn mười mấy mũi tên, tiễn tiễn đánh trúng hồng tâm, cả kinh đoàn người liền ghen ghét tâm cũng chưa. Thấy thượng quan tịch nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm hắn xem, ngập nước mắt hạnh trung tràn đầy đều là sùng bái, tư thần đỏ thắm khỏe môi cong cong. Hắn đem cung tiễn nhét vào thượng quan tịch trong tay, điệt lệ mắt đảo hoa nhìn nơi xa bia, nói, tiếp tục luyện. Hảo! Thượng quan tịch phảng phất tiêm máu gà giống nhau, nháy mắt tình cảm mãnh liệt vạn trượng. Nàng dương cung cài tên, đang chuẩn bị đem vũ tiễn bắn ra, lại thấy tư thần đột nhiên nhích lại gần. Hắn nắm lấy tay nàng, giúp nàng điều chỉnh một chút khuỷu tay chi gian gắng sức vị trí. Sau đó hắn buông ra tay, thấp giọng nói, bán. Hưu! Vũ tiễn phá không mà ra, tuy rằng vẫn là không có thể gặp được địa, nhưng so vừa rồi tiến bộ một quyền khoảng cách. Hoa Nga! Thượng quan tịch một nhảy ba thước cao, vui vẻ đến cùng cái hải tử dường như. Trên thực tế, nàng cũng đích sắc còn chỉ là một cái hải tử. Có tiến bộ, liền có động lực. Tiếp theo thời gian, thượng quan tịch đều đang liều mạng luyện tập, mệt mỏi liền đổi tư thần cho nàng làm mẫu, thẳng đến xạ kích khóa kết thúc, nàng còn chưa đã thèm, hận không thể luyện nữa thượng một canh giờ. Gió lạnh từng trận, ánh nắng chiều đem không trung nhuộm thành một mảnh lửa đỏ. Chương 1196, trai tài gái sắc trời sinh một đôi. Chương 1196, trai tài gái sắc trời sinh một đôi. Nhị đoạn sinh nhất ban phòng học chung, thượng quan tịch đang ở vội vàng sửa sang lại thư túi. Đúng lúc này, Tạ Diên vui vui vẻ vẻ mà chạy tiến vào, mặt sau còn đi theo Tạ Trạch. Này đối huynh muội, chẳng những thân phận tôn quý nhan giá trị cao, hơn nữa thành tích cũng là cực hảo. Nhất đáng quý chính là, bọn họ không giống nhau thế ra con cháu như vậy cao cao tại thượng không ai bị nổi. Cho nên vừa vào cửa, này đối huynh muội liền hấp dẫn không ít người ánh mắt. Bởi vì Tạ gia là thực hành chế độ một vợ một chồng, cho nên ở kinh thành không ít quý nữ trong lòng, gả vào Tạ gia, so gả vào hoàng gia còn phải có lực hấp dẫn. Cho nên, đương Tạ Trạch chậm rãi đi vào thượng quan tịch trước mặt khi, các thiếu nữ ghen ghét ánh mắt, như thế nào tàng đều tàng không được. Gần quan được ban lộc, thượng quan tịch như thế nào liền tốt như vậy mệnh đâu. Hiện giờ nàng ở tại Tạ gia, sớm hay muộn đều sẽ gả cho Tạ Thế Tử, thật là hâm mộ chết người. Hâm mộ cái gì nha? Đừng quên, nàng có vị hôn phu. Nàng cùng tứ hoàng tử sớm hay muộn đều là muốn từ hôn, chờ nàng lui hôn, hơn phân nửa là phải gả cho Tạ Thế Tử. Liền tính không gả cho Tạ Thế Tử, cũng sẽ gả cho Nạp Lan Thế Tử hoặc là Trần Thế Tử. Ta hy vọng nàng có thể gả cho Nạp Lan Thế Tử. Vì sao? Tạ Thế Tử so Nạp Lan Thế Tử khá hơn nhiều. Tạ gia nam nhi cả đời chỉ cưới một người. Nạp Lan Thế Tử cầu thú thượng quan tịch thời điểm cũng nói, hắn nguyện ý cả đời chỉ cưới thượng quan tịch một người. Muốn ta nói vẫn là Trần Thế Tử hảo, hắn đuổi kịp quan tịch tương đối liêu đến tới. Tư thần yên lặng nghe càng bực bội. Tạ Trạch, Nạp Lan Giác, Trần Cầm Duyên, tựa hồ đều đuổi kịp quan tịch rất xứng đôi. Mà hắn, cùng Phượng Ngàn Diệp giống nhau, thành đoàn người trong miệng cái kia cùng thượng quan tịch nhất không xứng người. Nguyên nhân là, hắn quá lãnh, quá khó ở chung. Cùng hắn ở bên nhau sẽ đông chết, thượng quan tịch phải tốn đại lượng thời gian cùng tinh lực hướng hắn, sẽ sống được thực tâm mệt. Tóm lại, không một câu lời hay. Tư thần môi đỏ nhấp chặt, rũ tại bên người ngón tay gắt gao thu nạp. Thượng quan tịch một bên sửa sang lại thư túi một bên nói. Ta hôm nay cùng Lạc Lạc cùng Lý Ngôn Ước Hảo cùng nhau đi ra ngoài chơi, các ngươi về trước ra đi. Từ thượng quan tịch dọn đi Tạ phủ trụ sau, nàng liền cùng Tạ Trạch cùng Tạ Diên cộng thừa một chiếc xe ngựa trên dưới học, đảo không phải trong nhà thiếu xe ngựa. Mà là ba người cùng nhau trên dưới học náo nhiệt. Nhưng hôm nay là trung thu ngày hội, người khác đều có thân nhân bồi, nhưng Lạc Lạc lại lẻ loi một mình rất là quặng cũng é, nàng tưởng bồi nàng cùng nhau quá. Lý Tẩu là cái thông tình đặt lý, sớm tại mấy ngày trước, nàng liền đưa ra làm Lý Ngôn cùng các nàng cùng nhau đi ra ngoài chơi. Dù sao nàng mỗi ngày đều có thể nhìn thấy nhi tử, hơn nữa tiết trung thu buổi tối Lý Ngôn cũng là phải về nhà trụ, cho nên Lý Tẩu không kém điểm này thời gian. Lý Ngôn luôn luôn trầm mặc ít lời, khó được có mấy cái bằng hữu, đương hảo hảo quý trọng. Nghe nói thượng quan tịch muốn cùng Lý Ngôn đi ra ngoài chơi, Tạ Diên tức khắc hai mắt sáng lên. Nàng trộm mà nhìn Lý Ngôn liếc mắt một cái, phát hiện thiếu niên sớm đã sửa sang lại hảo thư túi, trên tay cầm một quyển sách đang ở yên lặng ngâm nga. Tạ Diên năm nay 11 tuổi, cũng là nhị đoạn sinh học sinh. Lý Ngôn là cái siêu cấp học bá, nàng yên lặng chú ý hắn thật lâu. Chỉ tiếc, Lý Ngôn không thế nào cùng người lui tới, muốn tiếp cận hắn không phải một việc dễ dàng. Không nghĩ tới, Tịch Nhi thế nhưng cùng Lý Ngôn ước hảo cùng nhau đi ra ngoài chơi, thật sự là thật tốt quá. Tạ Diên xem người, không xem môn đệ, chỉ xem năng lực. Lý Ngôn còn tuổi nhỏ liền đi ra ngoài kiếm tiền, thành tích còn có thể tốt như vậy, nàng sùng bái vô cùng. Đương nhiên, cũng gần chỉ là sùng bái. 11 tuổi tiểu cô nương, bị người nhà bảo hộ đến cực hảo. Từ nhỏ đến lớn, Tạ gia cô nương nhất không thiếu chính là ái. Tổ tông sùng nàng, bậc cha chú sùng nàng, huynh đệ tỷ muội tất cả đều sùng nàng. Sinh hoạt ở trong vại mật tiểu cô nương, cảm tình thông suốt đến độ tương đối chế. Tuy nói đã 11 tuổi, lại vẫn là tiểu hài tử tâm thái. Nàng lập tức tỏ vẻ, nàng cũng muốn cùng nhau đi ra ngoài chơi. Thượng quan Tịch lắc đầu, chỉ sợ cậu mợ sẽ không đáp ứng. Tạ Diên nói, yên tâm, bọn họ chê ta phiền đâu, ta đi ra ngoài chơi đùa, bọn họ cao hứng đều không kịp đâu. Thượng quan Tịch bật cười. Cũng chỉ có không thiếu ái người, mới có thể nói ra như vậy vô tâm không phổi nói. Tạ Trạch nói, vậy cùng đi đi. Ta đây liền phái người đi thông chi cha mẹ. Thượng quan Tịch nghiêng đầu nhìn phía Kiều Lạc, hỏi. Ta biểu ca biểu tỷ cùng đi, ngươi để ý sao? Kiều Lạc lắc đầu, thấp giọng nói. Ngươi nhiều náo nhiệt, khá tốt. Nàng không phải trời sinh quái gở, chỉ là không có hợp nhau bằng hữu. Thượng quan Tịch biểu ca cùng biểu tỷ người đều khá tốt, cùng đi nàng đương nhiên là hoan nghênh. Lạc Lạc ngươi thật tốt. Thượng quan Tịch chiều Kiều Lạc ngọt ngào cười, sau đó đứng lên đi đến Lý Ngôn bên người, hỏi hắn có để ý không nhiều mang hai người. Lý Ngôn trả lời cùng Kiều Lạc không sai biệt lắm. Thượng quan Tịch cười. Không hổ là đồng loại người, liền ý tưởng đều như thế tương tự. Sửa sang lại hảo thư túi, một hàng năm người mênh mông quần cuộn chuẩn bị xuất phát. Tư Thần đột nhiên ngăn lại Thượng quan Tịch đường đi. Thượng quan Tịch dương mắt xem hắn. Tư Thế Tử có chuyện gì sao? Tư Thần nhấp môi, không cần kêu ta Tư Thế Tử. Thượng quan Tịch sửng sốt, kêu kêu ngươi cái gì? Tư Thần không nói lời nào, điệt lệ mắt đào hoa không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm nàng xem. Thượng quan Tịch phục hồi tinh thần lại, nói. Chúng ta đuổi thời gian, phiền toái ngươi nhường một chút. Tư Thần mặt vô biểu tình nói. Các ngươi người quá nhiều, một chiếc xe ngựa chỉ sợ ngồi không dưới, ngươi ngồi xe ngựa của ta. Thượng quan Tịch vẻ mặt kinh ngạc. Ngươi cũng phải đi. Ân. Tư Thần có chút ngượng ngùng, yên lặng rời mắt, không dám nhìn thẳng Thượng quan Tịch trong vắt ánh mắt. Tạ Diên nói, kia thật tốt quá. Ngươi nhiều náo nhiệt, ta liền thích vô cùng náo nhiệt. Vẫn luôn trầm mặc không nói Phượng Ngàn Diệp đột nhiên cười lạnh. Vẻ mặt mỉa mai mà chào phung nói. Tạ Diên, ngươi cao hứng cái gì? Tư Thần nói rõ là hướng về phía Thượng quan Tịch đi. Ngươi có bao xa lăn rất xa, nhưng đừng hỏng rồi nhân ra chuyện tốt. Ngươi mới có rất xa lăn rất xa đâu. Tạ Diên hừ lạnh một tiếng, lớn tiếng nói. Tư Thế Tử cùng nhà ta Tịch Nhi trai tài gái sắc trời sinh một đôi. Ta liền thích xem bọn họ ở bên nhau hình ảnh. Kia thật đúng là sảng tâm vui mắt, đẹp mắt đến làm ta tưởng thét chói tai à. Không được sao? Ngươi ghen ghét có phải hay không? Ghen ghét cũng vô dụng. Nhà ta Tịch Nhi trướng mắt ngươi như vậy hoa hồ điệp. Phượng Ngàn Diệp tức giận đến đỉnh đầu bốc khói, nhe răng trợn mắt mà quát. Ai ghen ghét? Tạ Diên ngươi thiếu ở kia nói hiệu nói vượng. Liên Thượng quan Tịch như vậy, cho không ta đều không cần. Ta cũng không phải cái gì hoa hồ điệp. Ta chỉ thích nhà của chúng ta Liên Nhi, bên nữ nhân, ta trướng mắt. Các ngươi Tạ gia gia quy điều thứ nhất, cái gì nhất sinh nhất thế nhất song nhân, bên nam nhân làm không được, ta lại có thể làm được, thế nào? Có phải hay không đặc biệt ghen ghét nhà của chúng ta Liên Nhi? Đáng tiếc, ghen ghét cũng vô dụng, liền tính khắp thiên hạ nữ nhân đều tử tuyệt, ta cũng chướng mắt ngươi. Tạ Diên đặng đặng đặng chạy đến Phượng Ngàn Diệp trước mặt, tay áo một loát, rống lớn nói. So giọng cực kỳ không phải. Vẫn là muốn đánh nhau a? Phượng Ngàn Diệp, đừng tưởng rằng ngươi là hoàng tử ta liền sợ ngươi, ngươi cùng Tịch Nhi sự, vốn chính là ngươi thực xin lỗi nàng, liền tính bẩm báo hoàng thượng kia, ta cũng không sợ ngươi. Phượng Ngàn Diệp, ta như thế nào thực xin lỗi nàng? Chẳng lẽ ta chướng mắt nàng còn muốn làm bộ thực thích nàng? Như vậy mới xem như không làm thất vọng nàng. Trách ta không lừa nàng có phải hay không? Tạ Diên, Phượng Ngàn Diệp, ngươi bạc tình quả nghĩa còn có lý có phải hay không? Hai người ồn ào đến túi bụi. Lên làm quan Tịch từ ký túc xá cầm ngư cụ trở về phòng học khi, phát hiện Tạ Diên còn ở cùng Phượng Ngàn Diệp cãi nhau, hai người liền kém đánh nhau rồi. Phượng Ngàn Diệp, các ngươi Tạ gia ra hết chút ngang ngược vô lý người đàn bà đánh đá, còn vọng tưởng cái gì nhất sinh nhất thế nhất song nhân? Thấy được đi. Cuối cùng một đám tất cả đều gả không ra. Ngay cả thật vất vả gả đi ra ngoài, đâu một vòng, cuối cùng vẫn là bị chạy về nhà mẹ đẻ, thật là mất mặt xấu hổ. Tạ Diên, mất mặt xấu hổ chính là các ngươi này đó nam nhân. Lúc trước hứa hẹn đến hảo hảo, cuối cùng lại tất cả đều nuốt lời. Chúng ta Tạ gia nữ mỗi người có khả năng, có thể so những cái đó ăn cơm mềm kẻ bất lực mạnh hơn nhiều, không bản lĩnh còn chưa tính, còn dùng nữ nhân tiền dưỡng ngoại thất, quả thực mất hết nam nhân mặt. Ta cô về nhà đó là hồi đúng rồi. Theo như vậy nam nhân, còn không bằng đương cả đời lao ni cô đâu. Không nam nhân tiểu thiếp ngoại thất cho chúng ta ngột ngạt, chúng ta Tạ gia nữ một đám sống được dễ chịu đâu. Phượng Ngan Diệp, không nam nhân còn có thể dễ chịu. Ha ha, ngươi liền thổi đi. Tạ Diên, ai nói không nam nhân? Các ngươi nam nhân có thể tiêu tiền mua nam nhân, chúng ta nữ nhân cũng có thể tiêu tiền mua nam nhân a. Phượng Ngan Diệp, mua tới nam nhân, kia đều là phế vật. Tạ Diên, mua tới nữ nhân, cũng đều là phế vật. Phượng Ngan Diệp, Tạ Diên, ngươi như vậy không giữ phụ đạo, đời này mơ tưởng gả đi ra ngoài. Tạ Diên, câu dẫn ngươi người là Thượng Quan Liên không phải ta, ta như thế nào liền không giữ phụ đạo. Chương 1197, hối hận. Ha ha. Chương 1197, hối hận. Ha ha. Phượng Ngan Diệp, Liên Nhi không có câu dẫn ta, là ta chính mình thích nàng. Tạ Diên, cha nam tiện nữ xứng vẻ mặt. Hai ngươi hảo hảo ân ái, chớ có lại thai hỏa người khác. Thượng Quan Tịch bật cười. Biểu tỷ sức chiến đấu không phải giống nhau cường đại a. Nàng đem ngư cụ tất cả đều giao cho Tạ Trạch, sau đó bước nhanh đi đến Tạ Diên bên người, thấp giọng cười nói: "Diêu tỷ tỷ, ngươi đem rất tốt thời gian lãng phí ở một cái cha nam trên người làm cái gì? Không phải nói muốn đi ánh nguyệt hồ vong cá sao? Lại xảo đi xuống, thiên liền phải đen." Phượng Ngan Diệp giận: "Ngươi nói ai là cha nam đâu?" Thượng Quan Tịch cười: "Ngươi không phải cha nam, chẳng lẽ ta là?" Phượng Ngan Diệp còn tưởng nói chuyện, lại thấy Thượng Quan Tịch sớm đã kéo Tạ Diên, đặng đặng đặng mà chạy ra phòng học. "Thượng Quan Tịch, ngươi cho ta chờ, một ngày nào đó ngươi sẽ hối hận." Phượng Ngan Diệp tiếng giống giận từ sau người truyền đến, Thượng Quan Tịch liền đầu cũng lười đến hồi, lôi kéo Tạ Diên tiêu tiêu sái sái đi phía trước đi. "Hối hận? Ha ha." Phượng Ngan Diệp thật muốn dám cưới nàng, nàng định rảo đến hắn hậu viện không được căn bình. Đến lúc đó, hối hận nhất định là hắn Phượng Ngan Diệp. Thức mau, một hàng sáu người liền đi tới xe ngựa bên. Tổng cộng hai chiếc xe ngựa. Thượng Quan Tịch tùy tư thần thượng hắn kia chiếc xe ngựa, thuận tiện đem ngư cụ cũng tất cả đều mang lên đi. Dư lại một chiếc, nguyên bản là ngồi ba người. Hiện giờ ngồi bốn người, lại đều là hài tử, đảo cũng không tễ. Xe ngựa tốc độ thực mau, không bao lâu, một hàng sáu người liền đi tới ánh nguyệt bên hồ. Sáu cá nhân, tam trương lưới đánh cá, ba cái thùng nước. Thượng Quan Tịch quyết định, chia làm tam tổ, xem nào tổ vong cá nhiều. Thành tích kém cỏi nhất kia một tổ đêm nay muốn mời khách ăn cơm. Vì bảo đảm đại gia sẽ không lẫn nhau đoạt cá, cho nên đoàn người trước đó phân chia hảo địa bàn, lẫn nhau chi gian cách đến khá xa, rồi lại có thể cho nhau thấy. Phân chia hảo địa bàn sau đó chính là nhân viên phân tổ vấn đề. Tạ Trạch nói, ta lớn tuổi nhất, tự nhiên là muốn đáp tuổi nhỏ nhất. Nơi này Tịch Nhi nhỏ nhất, liền cùng ta một tổ đi. Tạ Diên nói, không được không được, ngươi đừng nhìn Tịch Nhi tuổi còn nhỏ, vong cá chính là một tay. Lợi hại đâu? Ngươi không thể cùng Tịch Nhi một tổ, như vậy chúng ta liền thua định rồi. Thượng Quan Tịch cười, ta đây cùng ngươi một tổ được không? Tạ Diên vội vàng lắc đầu, chỉ vào Lý Ngôn nói. Ta muốn cùng Lý Ngôn một tổ. Lý Ngôn thanh tuấn trên mặt bay lên một mạt đỏ ửng, trầm mặc không nói gì. Tiêu Lạc nói, ta đây cùng Thượng Quan Tịch một tổ đi. Hảo nha hảo nha. Thượng Quan Tịch dùng sức gật đầu. Tạ Diên nói, không được không được. Thượng Quan Tịch dở khóc dở cười, như thế nào lại không được? Tạ Diên nói, ngươi cùng Tư Thế Tử một tổ mới đúng vậy, các ngươi tuổi sắp xỉ, tựa như kim đồng ngọc nữ dường như, nhìn cảnh đẹp ý vui. Tạ Trạch kháng nghị, ý của ngươi là ta lớn lên quá xấu, liên lụy Tịch Nhi làm không thành ngọc nữ. Tạ Diên, ca, ngươi sao có thể xấu đâu? Trong lòng ta, ngươi là thiên hạ đệ tứ đẹp. Tạ Trạch, đến, đều bài đệ tứ đi, xem ra mấy năm nay ta là bạch thương ngươi. Thượng Quan Tịch vẻ mặt tò mò. Diêu tỷ tỷ, ở ngươi trong lòng xếp hạng tiền tam đều là ai nha? Tạ Diên nói, đệ nhất đương nhiên là ngươi nha, đệ nhị chính là Tư Thế Tử, này đệ tam sao? Nói đến này, Tạ Diên đột nhiên ngậm miệng không nói, bán một chút cái nút. Thượng Quan Tịch vội vàng thúc giục, là ai là ai? Tạ Diên chỉ Lý Ngôn nói, đương nhiên là Lý Ngôn. Hắn lớn lên so với ta ca đẹp nhiều. Tạ Trạch ở trong lòng yên lặng thở dài. Quả nhiên bạch đau. Lý Ngôn thanh tuyển trên mặt che kín mây đỏ, so bầu trời ánh nắng chiều còn muốn diễm lệ. Tạ Diên kích động mà lôi kéo Thượng Quan Tịch ống tay áo, hai mắt sáng lấp lánh mà nhìn Lý Ngôn nói. Ngươi xem, ta chưa nói sai đi. Có phải hay không đặc biệt đẹp? Thượng Quan Tịch nghiêm túc mà đánh giá Lý Ngôn một phen, vẻ mặt tán đồng gật gật đầu, nói. đích sắc rất đẹp. Tạ Diên lại nói, kỳ thật Kiều Lạc cũng rất đẹp, chỉ là thân là nam tử, thiên lùn điểm, ảnh hưởng tổng thể hình tượng, thực có hại. Thượng quan tịch nói, Lạc Lạc hội trưởng cao. Ân. Tạ Diên gật đầu, sau đó chuyển mắt nhìn Kiều Lạc nói. Người cùng Lý Ngôn cùng tuổi, lại so với hắn thấp hơn nửa cái đầu, ngày thường muốn ăn nhiều một chút có dinh dưỡng, còn muốn nhiều vận động, tranh thủ lớn lên cùng Lý Ngôn giống nhau cao. Thượng quan tịch nói, kỳ thật Lạc Lạc cũng không lùn, Lý Ngôn vóc dáng hơi cao, chúng ta không thể dùng Lý Ngôn thân cao đi yêu cầu Lạc Lạc. Tạ Diên vẻ mặt khó hiểu, vì sao không thể? Thượng quan tịch nói, Lạc Lạc ngũ quan nhu hòa, có điểm thiên nữ tính, dáng người cũng thiên gầy, loại này diện mạo, xứng quá cao vóc dáng khó coi. Tạ Diên gật đầu, có đạo lý. Tạ Trạch cười, sáu người chung, liền thuộc các ngươi hai cái vóc dáng nhất lùn, cư nhiên không biết xấu hổ nói nhân ra Kiều Lạc vóc dáng không đủ cao. Như thế nào không tỉnh lại một chút chính mình? Đặc biệt là ngươi, Diều Nhi, ngươi lại kén ăn đi xuống, liền mau bị Tịch Nhi đuổi kịp, ném không mất mặt. Tạ Diên làm nũng, ta không phải nói một chút Kiều Lạc sao? Ca ca ngươi đến nỗi như vậy làm thấp đi ta sao? Ta rõ ràng so Tịch Nhi cùng Tư Thế Tử đều phải cao. Tạ Trạch cười khe đánh gây nàng lời nói. Ngươi đều 11 tuổi, lại không nỗ lực trường cái, tương lai thật muốn gả không ra. Tạ Diên, sợ cái gì? Chúng ta Tạ gia cô nương, có mấy cái gả đi ra ngoài. Thượng quan tịch cười, Diều tỷ tỷ, ngươi đây là tính toán bất chấp tất cả. Tạ Diên đi theo cười, vẫn là Tịch Nhi hiểu biết ta. Thượng quan tịch nói, bởi vì ta cũng gả không ra a. Cùng nhau bất chấp tất cả. Ha ha ha ha ha ha. Hai người cười đến ngã trước ngã sau, cảm thấy có ý tứ cực kỳ. Còn lại bốn người. Cười đủ sau, thượng quan tịch nhân cơ hội khuyên đủ. Diêu tỷ tỷ, liền tính gả không ra, ta cũng nên hảo hảo ăn cơm, nỗ lực trường cao. Như vậy đánh nhau thời điểm cũng có thể nhiều một phần phần thắng, ngươi nói có phải hay không? Tạ Diên, ngươi như thế nào lao nhớ thương đánh nhau đâu? Ta muốn lấy đức thu phục người. Thượng quan tịch, dù sao phải hảo hảo ăn cơm nỗ lực trường cao, ngươi lại kén ăn ta không cùng ngươi chơi. Tạ Diên vội vàng nói, hảo hảo hảo, ta cái gì đều nghe Tịch Nhi, Tịch Nhi ngươi không thể không để ý tới ta. Thượng quan tịch vừa lòng gật gật đầu, hảo, đêm nay ngươi nhất định phải ăn thịt bò uống sữa bò Nga. Tạ Diên rầu miệng, không thể nề hà gật gật đầu. Rõ ràng đang nói Kiều Lạc vóc dáng không đủ cao, như thế nào cuối cùng thế nhưng biến thành muốn nàng ăn thịt bò uống sữa bò. Nàng nhìn Kiều Lạc, vẻ mặt không phục nói. Kiều Lạc cũng muốn ăn thịt bò uống sữa bò. Thượng quan tịch ba quang liễm diễm mắt hạnh cười thành trăng non nhi, ôn nhu nói. Lạc Lạc, ngươi liền phối hợp một chút đi. Cùng nhau ăn thịt bò uống sữa bò, như thế nào? Kiều Lạc gật đầu, ta không kén ăn. Nàng tuy rằng nghèo, nhưng Tịch Nhi vẫn luôn đều thực chiếu cố nàng. Ở an phương diện, vẫn luôn đều không thể so người khác kém. Chỉ là, nam nữ có khác, Lý Ngôn vóc dáng ở nam sinh chúng cũng là hơi cao, nàng lại như thế nào ăn, thân cao cũng không có khả năng đuổi kịp Lý Ngôn. Thấy Kiều Lạc cũng muốn ăn thịt bò uống sữa bò, Tạ Diên vừa lòng, không hề để bất luận cái gì ý kiến, mà là tiếp tục nhọc lòng nổi lên phân tổ sự. Tạ Diên, ta cùng Lý Ngôn một tổ, Tịch Nhi cùng Tư Thế Tử một tổ, Tiêu Kiều Lạc cũng chỉ có thể cùng ta ca một tổ. Kiều Lạc, ngươi có hay không ý kiến? Kiều Lạc lắc đầu. Thượng quan tịch kháng nghị, Diêu tỷ tỷ, ngươi như thế nào chỉ hỏi Lạc Lạc ý kiến, chúng ta ba người ý kiến ngươi liền mặc kệ. Tạ Diên đúng lý hợp tình nói. Ngươi cùng Tư Thế Tử vốn chính là một đôi, có thể có ý kiến gì? Đến nỗi ta ca, luôn luôn đều thực thưởng thức Kiều Lạc tài hoa, có thể cùng Kiều Lạc một tổ hắn cao hứng đều không kịp đâu. Tạ Trạch khuôn mặt tuấn tú đỏ lên, vội vàng quát lớn. Diều nhi ngươi đừng nói chuyện lung tung. Tạ Diên lớn tiếng kêu an. Ta không nói lung tung, ta có chứng cứ. Thượng quan tịch hai mắt sáng ngời, vội vàng truy vấn. Cái gì chứng cứ? Tạ Trạch vội vàng ngăn lại. Diều nhi ngươi lại nói lung tung ta cần phải đi trở về. Tạ Diên vội vàng che lại miệng mình. Ta không nói ta không nói. Thấy thế, thượng quan tịch càng thêm tò mò. Đáng tiếc, mặc cho nàng lại như thế nào truy vấn, Tạ Diên cũng không dám nói thêm nữa một chữ. Sáu người chia làm tam tổ, bắt đầu vong cá. Ánh nắng chiều chiếu vào ánh nguyệt hồ thượng, như ngọn lửa diễm lệ. Thượng quan tịch thích vong cá, nhìn tung tăng nhảy nhót con cá bị nàng lưới cá đâu trụ, trong lòng nói không nên lời vui mừng. Nàng trong mắt chỉ có cá, sớm đã quên tư thần liền đứng ở nàng bên cạnh. Dáng màu trung, thiếu niên dáng người đĩnh bạc, giống như tuyết sam, mặt mày tựa họa, điệt lệ vô song. Hắn không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm thượng quan tịch, một câu cũng không có nói. Thẳng đến thượng quan tịch bạch ngọc cánh tay kịch liệt run rẩy. Như thế nào đều khiêng không dậy nổi lưới cá hai sườn cây gậy trúc khi, tư thần mới tiến lên một bước, chảo quá kia hai căn cây gậy trúc, dùng sức nhắc lên. Mười mấy điều cá trích ở lưới cá trung tung tăng nhảy nhót, còn có một cái đại cá chuối, mấy chỉ con cua cùng đại tôm. Chương 1198, Hoa Hảo. Chương 1198, Hoa Hảo. Thượng quan Tịch khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, kích động hoa tay múa chân đạo. Phát tài phát tài. Nhiều như vậy cá tôm cua, thi đấu thắng định rồi. Nàng rốt cuộc lưu ý tới rồi Tư Thần, nhìn hắn cười tủm tỉm nói. Tư Thế Tử, vừa rồi ít nhiều ngươi, ngươi tay kính cũng thật đại, nếu không phải ngươi, nhiều như vậy cá tôm cua ta cũng vong không lên. Mau mau mau, lại đây cùng nhau đem cá tôm cua nhặt được thùng nước đi. Nhặt con cua thời điểm ngàn vạn phải cẩn thận, để ý bị kiềm trụ. Tư Thần ngồi xổm xuống, yên lặng nhặt con cua. Hắn tốc độ tay cực nhanh, con cua đều còn không kịp dãy rồi đâu, liền bùn một tiếng bị ném vào thùng nước chung. Cao thủ A. Thượng quan Tịch vẻ mặt sùng bái mà nhìn Tư Thần, đều quên nhặt cá tôm cua. Đãi nàng phục hồi tinh thần lại khi, phát hiện lưới cá chung cá tôm cua tất cả đều vào thùng nước chung. Quá lợi hại. Tư Thần bị nàng xem đến có chút ngượng ngùng. Hắn tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, đứng lên, quay người đi, thấp giọng nói. Không được lại kêu ta Tư Thế Tử. Thượng quan Tịch, vì sao? Tư Thần, không dễ nghe. Thượng quan Tịch, người khác đều như vậy kêu ngươi a. Tư Thần, người khác như thế nào kêu ta không để bụng, nhưng từ ngươi trong miệng nói ra, chính là khó nghe. Thượng quan Tịch ho nhẹ một tiếng, vẻ mặt vô tội hỏi. Ta thanh âm rất khó nghe sao? Tư Thần lắc đầu. Sao có thể khó nghe đâu? Chính là bởi vì nàng thanh âm quá dễ nghe, cho nên, từ nàng trong miệng nói ra Tư Thế Tử này ba chữ khi, mới có thể trở nên phá lệ trói thai. Thượng quan Tịch đứng lên, tiếp tục vong cá. Tư Thần, ngươi nhớ kỹ không? Không chuẩn lại kêu ta Tư Thế Tử. Thượng quan Tịch một bên vong cá một bên hỏi. Kêu kêu ngươi cái gì? Tư Thần trầm mặc một hồi, gian nan mà phun ra hai chữ, trước kia. Thượng quan Tịch bừng tỉnh đại ngộ lại đây. Nàng xoay người, vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn phía Tư Thần, thử tính mà hô một tiếng. Tư Thần ca ca. Ân. Tư Thần tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ hồng đến độ mau tích xuất huyết tới. Thượng quan Tịch không hiểu ra sao. Nàng quay lại thân, tiếp tục vong cá, trong lòng tràn ngập nghi hoặc. Hôm qua, Tư Thần làm cho nàng mặt, phản đối nàng cùng Phượng Ngàn Diệp từ hôn, nàng còn tưởng rằng, chính mình trong lúc vô ý đắc tội Tư Thần, cho nên mới sẽ chịu khổ trả thù. Hiện giờ xem ra, tựa hồ không có A. Xem Tư Thần hôm nay diễn xuất, tựa hồ là tưởng cùng nàng hòa hảo. Thượng quan Tịch trong lòng tràn ngập nghi hoặc, tò mò hỏi. Tư Thần ca ca, hôm qua, ngươi vì cái gì không giúp ta? Tư Thần mím môi, thấp giọng hỏi nói. Ngươi, có phải hay không sinh khí? Thượng quan Tịch gật đầu, có điểm. Tư Thần ca ca ngươi hẳn là biết, ta tưởng từ hôn không phải một ngày hai ngày, khó được Phượng Ngàn Diệp chủ động đưa ra muốn từ hôn, ta cho rằng ngày hôm qua khẳng định có thể lui thành công. Ai ngờ, ngươi liền như vậy khinh phiêu phiêu một phen lời nói, đem cuộc đời của ta tất cả đều cấp chôn vùi. Tư Thần thấp giọng giải thích. Ta phản đối từ hôn, hoàn toàn là vì ngươi suy xét. Chỉ giáo cho. Thượng quan Tịch càng thêm tò mò. Tư Thần nói. Ba người chung, ngươi tuổi tác là nhỏ nhất, liền tính muốn từ hôn, ngươi cũng có thể chờ đến 15 tuổi cập kê trước lui, kia hai người đều so ngươi đại tam tuổi, chờ ngươi 15 tuổi khi, bọn họ đều 18 tuổi, kéo cũng có thể kéo chết bọn họ. Chỉ cần ngươi bên này không lùi hôn, chờ đợi bọn họ sẽ là cái gì, không khó tưởng tượng đi. Thượng quan Tịch nghe được nghẹn họng nhìn chân chối. Nguyên lai Tư Thần đánh chính là cái này chủ ý nha. Kéo chết bọn họ, nghe tựa hồ thực đã gần đâu. Lấy nàng đối Phượng Ngàn Diệp hiểu biết. 18 tuổi, hắn khẳng định là không nín được, đến lúc đó, thông phòng nha hoàn khẳng định là không thiếu được, thượng quan Liên chỉ là uống giấm cũng có thể chết đuối. Chỉ là, nàng cùng Phượng Ngàn Diệp hôn sự nếu là không lùi, nàng sợ Phượng Ngàn Diệp lợi dụng nàng hướng lên trên bò. Trong nguyên tắc, Phượng Ngàn Diệp chính là lấy nàng đương đá cây chân, lợi dụng xong sau lại chém tận giết tuyệt. Nàng thật sự không nghĩ cùng hắn lại có bất luận cái gì liên quan. Thượng quan Tịch thở dài, nói, ta xem Phượng Ngàn Diệp không vừa mắt. Tưởng tượng đến hắn là ta vị hôn phu, ta liền ghê tởm đến tưởng phun. Tư Thần, trễ chút lại lui, có thể chứ? Thượng quan Tịch vẻ mặt khó hiểu, vì cái gì muốn trễ chút lui? Liền vì trả thù bọn họ. Nhưng cùng trả thù so sánh với, ta càng hy vọng chính mình quá đến thư thái điểm. Tư Thần tiến lên một bước, đi đến Thượng quan Tịch bên cạnh người, song quyền nắm chặt, điệt lệ mắt đào hoa không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm nàng, dị thường gian nan mà mở miệng nói. Coi như là, vì ta, vì ngươi. Này cùng ngươi có quan hệ gì? Thượng quan Tịch càng thêm khó hiểu. Chỉ là, mặc kệ nàng như thế nào truy vấn, Tư Thần lại không chịu nhiều lời một chữ. Cuối cùng, Thượng quan Tịch chỉ đương hắn là thuận miệng vừa nói, cũng liền không hề tiếp tục truy vấn. Dù sao nàng hiện tại tạm thời cũng lui không thành hôn, hỏi lại đi xuống cũng không có gì dùng. Tư Thần nói cũng có đạo lý, lui không thành hôn, nhất sốt ruột chính là Thượng quan Liên. nàng sẽ không giống trong nguyên tắc như vậy vì cha nam liền mệnh đều không cần, cho nên thượng quan liên cũng đừng hy vọng có thể ngồi mát ăn bát vàng. Lịch kiếp chi lộ vốn là gian nan, thêm một cái bằng hữu khẳng định so thêm một cái địch nhân hảo. Hiện giờ, nếu tư thần có hòa hảo chi tâm, thượng quan tịch tự nhiên sẽ không ngốc đến cự tuyệt. Vì biểu thành ý, thượng quan tịch còn chủ động đem lưới cá cho tư thần. Tư thần cười khẽ lắc đầu, nói, ngươi khiêng không lên khi lại đến lượt ta. Hảo. Thượng quan tịch gật đầu, đem lưới cá giải hướng diễm lệ ánh nguyệt trong hồ. Tạ Diên vong cá kỹ thuật không có thượng quan tịch hảo, nhưng nàng lại không có tự mình hiểu lấy, một người một mình bá chiếm lưới cá, vong đến vui vẻ vô cùng. Lý Ngôn cũng không nói lời nào, yên lặng mà nhìn nàng vong cá. Tạ Diên tuy rằng thân phận tôn quý, nhưng lại không giống nhau quý nữ như vậy cao cao tại thượng không ai bị nổi. Nàng kiêu ngạo lên có thể đem phượng ngàn diệp rồi đến không lời gì để nói, hiền hòa lên lại có thể cùng hắn cái này bẩn ra tử đệ nói cười cười, một chút cũng không có thiên kim đại tiểu thư cái giá. Cùng nàng đại ở bên nhau, thực nhẹ nhàng, thực thích ý, tựa như này ngày mùa thu gió đêm. Nàng hồn nhiên đáng yêu đến không nhiễm một tia hạt bụi nhỏ, phảng phất vào đông buồng trong dưới hiên băng. Lý Ngôn không có huynh đệ tỉ muội, bằng hữu cũng rất ít, ở hắn xem ra, Tạ Diên cùng thượng quan tịch giống nhau, tựa như hắn thân muội muội giống nhau. So với còn lại bốn người thản nhiên ở chung, Tạ Trạch lại là vẻ mặt xấu hổ. Tiêu Lạc còn tuổi nhỏ, văn chương lại viết đến cực hảo. Hắn văn chương, có sức sống, có sáng ý, có tư tưởng, có khát vọng, cùng đương thời rất nhiều thế gia công tử viết văn chương đại không giống nhau. Ở Bạch Lộc Thư Viện, Tiêu Lạc văn chương là thực nổi danh. Tạ Trạch là phát ra từ nội tâm thưởng thức hắn. Cho nên hắn chuyên môn chuẩn bị một cái vở, bên trong ghi lại, tất cả đều là Tiêu Lạc văn chương. Này nguyên bản là một kiện lại đứng đắn bất quá sự, chính là bị Diều Nhi như vậy vừa nói, làm đến giống như hắn đoạn tụ dường như thế nào nghe như thế nào biến yếu. Hiện giờ, hai người cùng nhau vong cá, hắn rất muốn nói cái gì đó hóa giải xấu hổ, nhưng Tiểu Lạc toàn tâm toàn ý vong cá, hắn nếu nhắc lại chuyện vừa rồi, ngược lại xấu hổ. Vì thế, hắn lặng lặng mà đứng ở một bên, yên lặng mà nhìn Tiểu Lạc vong cá. Nhìn, hắn đột nhiên phát hiện, Tiểu Lạc này thân thể, thật là nhỏ gầy một chút. Chẳng lẽ hắn cũng kén ăn. Tạ Trạch tiến lên một bước, đột nhiên nói. Nam hải tử càng muốn ăn nhiều một chút, ngàn vạn không thể kén ăn. Tạ Trạch đột nhiên tới gần, Tiêu Lạc đột nhiên không kịp phòng ngừa, thiếu chút nữa hai chân mềm nhũn tải tiến ánh nguyệt trong hồ. Cũng may nàng phản ứng nhanh nhẹ, kịp thời ổn định thân mình. Tạ Trạch cũng vội vàng một phen giữ chặt nàng. Tiêu Lạc vội vàng lui về phía sau vài bước, bất động thanh sắc mà đem cánh tay từ Tạ Trạch trong tay tránh thoát. Tạ Trạch càng thêm xấu hổ, đỏ mặt nói. Xin lỗi, ta không phải cố ý, ta vừa mới gặp ngươi muốn rơi vào trong hồ đi, cho nên kéo ngươi một phen, ta. Cảm ơn ngươi. Tiểu Lạc mặt cũng nhịn không được đỏ, thấp giọng nói. Ta biết ngươi là hảo tâm, chỉ là, ta người này, không thói quen người khác rửa thân cận quá, cho nên. Tạ Trạch nhịn không được buột miệng tốt ra. Ta xem ngươi cùng Tịch Nhi thường xuyên rửa cùng nhau. Dứt lời, Tạ Trạch xấu hổ đến không chỗ dung thân. Nhưng nói ra nói. Giống như là bắt đi ra ngoài thủy, thu không trở lại. Lời nói đều nói đến này phân thượng, Tạ Trạch nhắm mắt, đơn giản đâm lao phải theo lao, bất cứ giá nào. Hắn thấp giọng hỏi nói, ngươi, thích Tịch Nhi sao? Không nghĩ tới Tạ Trạch thế nhưng sẽ hỏi ra như vậy kỳ quái vấn đề, Tiêu Lạc sửng sốt, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên như thế nào nói tiếp. Tạ Trạch coi như hắn là cam chịu. Hắn trầm mặc một hồi, nhấp môi nói, ta duy trì ngươi. Phụt. Tuy là Tiêu Lạc lại vững vàng bình tĩnh, cũng bị Tạ Trạch lời này làm cho tức cười. Này đối huynh muội cũng thật có ý tứ. Muội muội duy trì tư thế tử, ca ca duy trì nàng, một đám đều sợ Tịch Nhi gả không ra sao. Tiêu Lạc rất ít cười, khí chất lại thiên lãnh, hiện giờ này cười, phảng phất đào hoa nở rộ, Tạ Trạch tâm như là bị cái gì cấp hung hăng đụng phải một chút. Hắn vội vàng rời mắt, nhìn thượng quan Tịch Phương hướng nói. Chương 1199, ta không có ăn bậy phi giấm. Chương 1199, ta không có ăn bậy phi giấm. Thời gian không sai biệt lắm, ta đi xem Tịch Nhi bọn họ vong đến thế nào. Dứt lời, hắn chạy trối chết, phảng phất phía sau có cái gì đáng sợ đồ vật ở đuổi theo hắn dường như. Chạy không vài bước, hắn còn lảo đảo một chút, suýt nữa té ngã. Quý khí bức người thiếu niên, bởi vì chật vật, bằng thêm rất nhiều người khí, phảng phất một cái bình thường thiếu niên, đột nhiên kéo gần lại cùng Tiểu Lạc chi gian khoảng cách. Kia một khắc, Tiểu Lạc cảm thấy, Tạ Trạch cùng nàng, tựa hồ cũng không có gì bất đồng. Hoàng hôn ánh chiều tà dần dần tan đi, ánh nắng chiều cũng yên lặng xuống sân khấu. Sáu người hội hợp, kiểm tra rồi một chút lẫn nhau thùng nước. Thượng quan Tịch cùng tư thần thùng nước chung, có 28 điều cá trích, 5 điều cá chuối, 19 chỉ tôm, 8 chỉ con cua, còn có ốc nước ngọt bao nhiêu. Tràn đầy đường đường một thùng nước, con cá chen chúc đến độ vô pháp bơi. May mắn thượng quan tịch mang chính là cỡ siêu lớn thùng nước, giống nhau thùng nước căn bản là trang không dưới. Tiêu Lạc cùng Tạ Trạch thùng nước chung, có 8 điều cá trích, 5 điều biên cá, 4 điều cá trắng cỏ, 2 điều cá chuối, 10 chỉ tôm, 3 con cua, ốc nước ngọt bao nhiêu. Tuy rằng không thượng quan tịch bọn họ nhiều, nhưng cũng không kém, thùng nước nhìn qua cũng là tràn đầy. Nhất thảm chính là Tạ Diên cùng Lý Ngôn thùng nước. Tạ Diên tuy rằng thích vong cá, nhưng trình độ không phải giống nhau kém. Kỳ thật Lý Ngôn nhưng thật ra vong cá cao thủ, nhưng hắn không cơ hội ra tay. Tạ Diên chẳng những trình độ kém, vẫn là cái vong bá, từ đầu chí cuối, Lý Ngôn liền một lần ra tay vong cá cơ hội đều không có. Bọn họ thùng nước chung, lẻ loi du 2 điều cá trắng cỏ. Trừ cái này ra, còn có 3 con tôm, 1 con cua, ốc nước ngọt bao nhiêu. Không hề nghi ngờ, bọn họ thua, buổi tối đến mời khách ăn cơm. Thẳng đến lúc này, Tạ Diên mới rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, vẻ mặt xin lỗi mà nhìn Lý Ngôn nói. Thực xin lỗi à, liên lụy ngươi, buổi tối mời khách tiền toàn bộ ta ra, coi như là hướng ngươi bồi tội. Lý Ngôn lắc đầu, nói. Không cần. Thua chính là thua, Lý nên cộng đồng gánh vác. Tạ Diên rất là ngượng ngùng. Nàng biết Lý Ngôn ra cảnh không tốt, 6 cá nhân đi nghe hương lâu ăn một đốn không tiện nghi, làm Lý Ngôn ra tiền, nàng rất là áy náy. Tiêu Lạc tiến lên một bước, thấp giọng nói. Tạ Diên, ngươi không cần cảm thấy ngượng ngùng, gần nhất, Lý Ngôn hắn tiểu kiếm lời một bút. Thỉnh bạn tốt ăn cơm tiền vẫn phải có. Tiểu kiếm lời một bút. Thượng quan tịch hai mắt sáng lên, vội vàng truy vấn. Như thế nào kiếm? Kiếm tiền gì đó, nàng thích nhất. Lý Ngôn mới 11 tuổi, từ nhỏ liền đi công trường dọn gạch, làm sống lại khổ lại mệt lại dơ. Nhưng bởi vì tuổi còn nhỏ sức lực không lớn, dọn gạch cũng rất có hạn, cho nên kiếm tiền nhiều nhất cũng liền hơi chút trợ cấp một chút gia dụng, khoảng cách tiểu kiếm một bút có rất lớn chênh lệch. Gần nhất nàng vội vàng xúi dục thượng quan hào ngoại thất nhóm náo sự. Cho nên đã lâu không cùng Lý Ngôn bọn họ liên hoan, không nghĩ tới Lý Ngôn thế nhưng buồn tóc đại tài, là vàng quả nhiên liền sẽ tỏa sáng sao. Bị nhiều như vậy đôi mắt nhìn, Lý Ngôn có chút ngượng ngùng, thấp giọng nói. Kỳ thật cũng không có gì, chính là lần trước, ta cùng Tiểu Lạc hợp tác, viết một quyển thoại bản tử, không nghĩ tới, bán còn khá tốt, chúng ta đem kiếm tới tiền chia đều sau, phát hiện, thu vào so với ta ở công trường thượng dọn gạch nhiều hơn. Và, Tiểu Lạc, ngươi thật là lợi hại. Thượng quan tịch kích động mà nhào hướng Tiểu Lạc, lại thấy tư thần đột nhiên xuất hiện ở nàng cùng Tiểu Lạc chi gian, nàng một cái thu thế không xong, nhào vào tư thần trong lòng ngực. Tư thần ôm lấy nàng, nói, cẩn thận một chút. Thượng quan tịch sửng sốt một chút, ngay sau đó thực mau hoàn hồn, từ tư thần trong lòng ngực tránh thoát, nhỏ giọng kháng nghị. Ngươi đã nói, nam nữ 7 tuổi bất đồng tịch, chúng ta đã qua 7 tuổi, lại không thể giống như trước như vậy ấp ấp ôm ôm. Đúng vậy. Tư thần gật đầu, vẻ mặt tán đồng. Sau đó hắn chuyện vừa chuyển, nói tiếp. Tiêu Lạc 11 tuổi, so với ta còn muốn đại tam tuổi, càng thêm không thể ôm. Cùng với ôm hắn, không bằng ôm ta. Rốt cuộc, cùng hắn so sánh với, ta còn là cái hài tử, ôm một cái đảo cũng không sao. Nam nữ thụ thụ bất thân còn phân tuổi. Thượng quan tịch nghe được nghẹn họng nhìn chân chối. Tạ Diên cười nói, tư thế tử, ngươi cũng đừng lại tìm lấy cớ, rõ ràng chính là ăn bậy phi giấm, còn một hai phải tìm ra như vậy một cái biệt nữ lý do tới. Ngươi nói ngươi có buồn cười hay không? Tư thần nhấp môi, điệt lệ mắt đào hoa khẽ nâng, nhìn thượng quan tịch nói. Ta không có ăn bậy phi giấm. Thượng quan tịch vội vàng gật đầu. Ta tin tưởng ngươi, Diều Nhi liền thích nói hiệu nói vượng, ngươi không cần cùng nàng chấp nhận. Ân. Tư thần gật đầu. Ta nói hiệu nói vượng. Tạ Diên chỉ cái mũi của mình, sau đó lại chỉ vào thượng quan tịch cùng tư thần nói. Ngươi nhìn xem các ngươi, kẻ sướng người họa, lão phu lão thê cũng chưa các ngươi ân ái. Thượng quan tịch nói, chúng ta còn đều là tiểu hài tử, liêu đến tới cảm tình hảo thực bình thường, ngươi thiếu lên mặt người kia một bộ tới cân nhắc chúng ta tiểu hài tử chi gian hồn nhiên hữu nghị, tục tằng. Loại này vui đùa, thượng quan tịch nguyên bản là không thèm để ý, nhưng nàng cảm thấy tư thần sẽ để ý. Phía trước tư thần cùng nàng giận dỗi, còn không phải là sợ nàng sau khi lớn lên quấn lên hắn sao. Hiện giờ thật vất vả hòa hảo, đoạn không thể lại khai như vậy vui đùa. Tạ Diên nói, hảo hảo hảo, ta tục tằng. Sự thật thắng với hùng biện, ta không cùng ngươi cái cỏ, chờ các ngươi thành thân kia một ngày, ta xem ngươi còn như thế nào rào biện. Thành thân. Đời này đều không thể. Thượng quan tịch không hề cùng Tạ Diên cái cỏ, xoay người nhìn Kiều Lạc nói. Lạc Lạc, hai ngươi cũng quá lợi hại đi. Viết thoại bản tử cư nhiên cũng có thể kiếm tiền. Ta rất tò mò là cái dạng gì thoại bản tử, các ngươi cũng bán ta một quyển bái, ta muốn nhìn. Tạ Diên vội vàng đi theo nói, ta cũng muốn nhìn. Kiều Lạc cười nói. Còn mấy bổn thoại bản tử ở chúng ta trong ký túc xá, ngày mai ta cho các ngươi mang đi, một người một quyển, không cần đưa tiền. Thượng quan tịch nói, như thế nào có thể không trả tiền đâu. Các ngươi vất vả viết. Tiêu Lạc nói, tiền đã sớm kiếm đã trở lại, hơn nữa, cũng không phải thực vất vả, bằng hưu chi gian đưa mấy quyển thư thực bình thường, thu cái gì tiền a? Mấy năm nay, ngươi không thiếu làm tốt ăn cho chúng ta ăn, chúng ta nhưng chưa cho quá ngươi bạc a. Lý Ngôn đi theo nói. Tiêu Lạc nói rất đúng, các ngươi ngàn vạn không cần đưa tiền, nếu không, vẫn là bằng hữu sao. Thượng quan tịch nói, hảo hảo hảo, không cho, ta liền thoải mái hảo phong chiếm các ngươi tiện nghi. Nàng một bên nói, một bên xách lên thùng nước. Rót đầy thủy cùng cá tôm cua đại thùng thật sự là quá chậm. Thượng quan tịch miễn cưỡng đem thùng nước xách cách mặt đất, lại nặng nề mà quăng ngã đi xuống. Tư thần rôi tay nói, ta tới. Thượng quan tịch, cùng nhau đi, này thùng quá chậm. Hảo. Tư thần gật đầu. Hai người xách theo thùng nước chiều nghe hương lâu đi đến. Thượng quan tịch quay đầu nhìn phía sau bốn người nói, đuổi kịp. Tạ Diên cùng Lý Ngôn thùng nước nhẹ nhất. Lý Ngôn nói, ta tới. Tạ Diên lắc đầu, không được, cùng nhau xách. Lý Ngôn đang muốn nói chuyện, lại thấy Tạ Diên chỉ vào thùng nước, đúng lý hợp tình nói. Tạ Võng. Lý Ngôn bật cười, đành phải cùng Tạ Diên cùng nhau xách lên thùng nước, đuổi theo thượng quan tịch nện bước. Tiêu Lạc cùng Tạ Trạch thùng nước cũng thực trầm, cho nên hai người vừa không ngượng ngùng, cũng không khách khí, cùng nhau xách theo thùng nước theo đi lên. Mấy năm nay, Tiêu Lạc giả nam nhân sớm đã thành thói quen, cùng Tạ Trạch cùng nhau xách thùng nước, một chút cũng không cảm thấy có cái gì ngượng ngùng. Ngược lại là Tạ Trạch, không cẩn thận đụng tới Tiêu Lạc tay, tổng cảm thấy đặc biệt xấu hổ. Hắn nói cho chính mình, nam nhân cùng nam nhân chi gian, chạm vào một chút tay thực bình thường, không cần để ý. Nhưng càng là nghĩ như vậy, tim đập liền càng là lợi hại. Thật là gặp quỷ. Từ nhỏ đến lớn, hắn cùng đồng bạn kề vai sát cánh đều không có việc gì, như thế nào chạm vào một chút Kiều Lạc tay liền cả người không được tự nhiên. Hắn trộm nhìn mắt Kiều Lạc tay. Dưới ánh trăng, kia tay non mịn như măng, vánh bạch tựa ngọc. Hắn bừng tỉnh đại ngộ lại đây. Trách không được sẽ có loại này quái dị cảm giác, nguyên lai là bởi vì Kiều Lạc tay lớn lên quá mỹ. Một nam hài tử, như thế nào sẽ có như vậy mỹ tay đâu. Tạ Trạch thu hồi ánh mắt, cũng thu hồi trong lòng miên man suy nghĩ, chuyên tâm đi đường. Nghe hương lâu là Tạ Huyền Nguyệt sản nghiệp. Tạ Huyền Nguyệt là kinh thương kỳ tài. Nàng danh nghĩa chẳng những có tiểu lầu, còn có khách điếm tiền trang hiệu thuốc trở. Bởi vì Tạ gia thực hành chính là chế độ một vợ một chồng, cho nên, kinh thành các quý nữ, tất cả đều tế phá đầu muốn gả cho Tạ gia nam nhi, nhưng là Tạ gia nữ, lại không phải người nguyện ý cưới. Tạ Huyền Nguyệt đã hơn 20 tuổi, tuy rằng diện mạo mỹ diễm, thông tuệ có khả năng, lại vẫn là không người nguyện ý cưới nàng. Ở đại đa số nam nhân xem ra, chỉ cưới một cái thê tử, cùng làm thái giám có cái gì khác nhau. Liên ở các quý nữ chỉ trò trò cười nhạo Tạ Huyền Nguyệt khi, Tạ Huyền Nguyệt lại ở vội vàng học tập các loại sinh tồn kỹ năng. Các quý nữ vội vàng nói chuyện yêu đương khi, Tạ Huyền Nguyệt chính vội vàng làm buôn bán. Các quý nữ vội vàng đối phó tiểu thiếp ngoại thất khi, Tạ Huyền Nguyệt lại ở dưới đèn đọc sách, dưới ánh trăng luyện kiếm. Chương 1200, người không biết xấu hổ thiên hạ vô địch. Chương 1200, người không biết xấu hổ thiên hạ vô địch. Tạ Huyền Nguyệt là Tạ Huyền Trinh ruột thịt muội muội, cũng chính là thượng quan tịch thân gì, Tạ Diên Tạ Trạch thân cô. Trung thu ngày hội, thân hữu đoàn tụ, nghe hương lâu liền ở ánh nguyệt ven hồ, sinh ý tự nhiên hòa bạo. Cho nên ngày này, Tạ Huyền Nguyệt tự mình tọa trấn nghe hương lâu, không dám có chút chậm trễ. Biết cháu ngoại gái cùng cháu trai cháu gái muốn lại đây, cho nên cơm trưa qua đi, nàng liền đem tốt nhất xương phòng văn hương các cấp không ra tới, vì thế, không ít lao khách hàng còn giận nhau. Phải biết rằng trung thu ngày hội, ngồi ở văn hương các trung ngắm trăng, tầm nhìn là tốt nhất. Hơn nữa nghe hương lâu rất là thông thấu, cửa sổ một khai, gió đêm từ từ, sảng khoái đến tựa như ở bên ngoài giống nhau. Trung thu ngày hội, văn hương các, đó là có thể xào ra giá trên trời. Ai ngờ, Tạ Huyền Nguyệt lại đem văn hương các cấp không ra tới, liền vì chiêu đái cháu ngoại gái cùng cháu trai cháu gái. Đây là cái gì thần tiên ý tưởng a? Loại này thời điểm, đừng nói cháu ngoại gái cùng cháu trai cháu gái, liền tính là thân sinh nhi nữ, cũng tùy tiện tìm một chỗ ăn cơm là được, cần thiết vì mấy cái tiểu thí hài liền bó lớn bạc đều không kiếm lời sao. Không phải nói Tạ Huyền Nguyệt là kinh thương kỳ tài sao. Hiện giờ xem ra, đầu óc cũng không sao tích. Người khác nói như thế nào nàng, Tạ Huyền Nguyệt cũng không để ý. Ở nàng xem ra, cháu ngoại gái cháu trai cháu gái so tiền quan trọng nhiều. Tạ gia không thiếu tiền, vui vẻ quan trọng nhất. Đây là Tạ gia nữ tự tin. Tiền là chính mình kiếm, không cần rỗi tay cùng nam nhân muốn, tự nhiên là tưởng xài như thế nào liền xài như thế nào. Lên làm quan tịch đám người xách theo tam đại thùng cá vui mừng đi vào nghe hương lâu khi, Tạ Huyền Nguyệt tươi cười đầy mặt mà đón ra tới. Thượng quan tịch lấy ra một bộ phận cá tôm cua giao cho đầu bếp đi thiêu, còn thừa cá tôm cua, liền ở nghe hương lâu chung bán đấu giá lên. Thượng quan tịch hứng thú ngẩng cao nói. Này đó, đều là vừa từ ánh nguyệt trong hồ trên mạng tới, hiện trào hiện thiêu, hương vị tuyệt đối tươi ngon, hiện tại bán đấu giá, ai ra giá cao thì được, đại gia mau tới đây nhìn một cái a. Các thực khách ai không hy vọng ăn đến đỉnh đỉnh mới mẻ cá tôm cua. Mới từ ánh nguyệt trong hồ trên mạng tới, điểm này rất có lực hấp dẫn. Không bao lâu, ba cái thùng nước chung cá tôm cua, liền tất cả đều bán đấu giá hết. Bán đấu giá đoạt được tiền, tất cả đều sung làm đêm nay liên hoan phí. Đem sở hữu cá tôm cua tất cả đều bán không sao, sáu người ngồi ở văn hương các chung, một bên ăn thơm ngào ngạt món ngon, một bên nói chuyện thiếm. Tạ Diên, Tịch Nhi, ta cảm thấy, ngươi so với ta có kinh thương đầu óc nhiều, về sau chúng ta cùng nhau nỗ lực làm buôn bán thế nào. Ngươi nhiều giáo giáo ta. Tạ Trạch cười nói, ngươi là tỷ tỷ, không biết xấu hổ làm muội muội giáo. Tạ Diên, nghe đạo có trước sau, thuật nghiệp có chuyên tấn công, Tịch Nhi so với ta có khả năng, ta khiêm tốn thỉnh giáo có cái gì không đúng. Thượng quan Tịch nói, giáo ngươi không thành vấn đề, nhưng ta nhưng không tính toán sau khi lớn lên làm buôn bán. A, Tạ Diên vẻ mặt kinh ngạc. Không làm buôn bán còn có thể làm gì? Chúng ta nữ hài tử, lại không thể tham gia khoa khảo. Nói đến này, Tạ Diên dừng một chút, vẻ mặt lòng đầy căm phẫn, nói. Vì cái gì không cho nữ hài tử tham gia khoa khảo A? Thật là quá không công bằng. Lấy Tịch Nhi tài hoa, nếu là tham gia khoa khảo, tất trung chẳng nguyên. Nghe vậy, Tiêu Lạc cầm chiếc đũa tay nhịn không được run rẩy một chút. Đúng vậy, nữ hải tử vì cái gì liền không thể tham gia khoa khảo đâu. Nếu không, nàng cũng không cần cực cực khổ khổ nữ giả nam trang. Thượng quan Tịch bất động thanh sắc mà nhìn Tiêu Lạc liếc mắt một cái, thấp giọng nói. Kỳ thật khoa khảo cũng không có gì ý tứ, thời buổi này, làm quan không dễ dàng, muốn làm thanh quan liền càng khó, còn không bằng học điểm tay nghề, tương lai bằng vào nhất nghệ tinh ăn cơm, trong lòng kiên định. Tạ Diên gật đầu, nói cũng là. Gần vui như gần cọp, kiếm điểm bạc vui vui vẻ vẻ sinh hoạt thật tốt. Chính là Tịch Nhi, ngươi vừa mới nói không tính toán làm buôn bán, vậy ngươi tính toán làm gì? Thượng quan Tịch trộm nhìn Tư Thần liếc mắt một cái, phát hiện Tư Thần chính mở to một đôi trong vắt mắt đào hoa, yên lặng mà nhìn nàng. Nàng vội vàng cúi đầu, nhỏ giọng nói. Ta muốn học hảo y y thuật, tế thế cứu nhân. Tạ Diên mở to một đôi thủy mắt, vẻ mặt không dám tin tưởng mà nhìn Thượng quan Tịch nói. Tịch Nhi, ta hôm nay mới biết được. Nguyên lai ngươi như vậy vĩ đại. Thượng quan Tịch đầu rũ đến càng thấp. Kỳ thật một chút cũng không vĩ đại. Ta chỉ là hy vọng, ta bạn bè thân thích, đều có thể thân thể khỏe mạnh, sống lâu trăm tuổi. Nếu là không cẩn thận sinh bệnh, ta cũng có thể giúp đỡ một vài. Tạ Diên mềm như bông mà dựa vào thượng quan Tịch trên người, vẻ mặt hạnh phúc nói. Tịch Nhi, cùng ngươi ở bên nhau, ta hảo có cảm giác an toàn. Thượng quan Tịch đang muốn phản dựa đến Tạ Diên trên người, lại thấy Tư Thần ánh mắt lạnh căm căm mà nhìn chằm chằm nàng. Nàng tức khắc đánh cái giật mình, vội vàng đẩy ra Tạ Diên, gắp một khối thịt bò phóng nàng trong chén, vẻ mặt chính xác nói. Diêu tỷ tỷ, ngươi đã nói sẽ hảo hảo ăn thịt bò, nhanh ăn đi. Tạ Diên vội vàng cũng hướng nàng trong chén gắp một khối thịt bò, nói. Ngươi cũng ăn. Sau đó nàng lại hướng Tiểu Lạc trong chén cũng gắp một khối. Ngươi là nam sinh, càng muốn ăn nhiều một chút. Tiểu Lạc kẹp lên thịt bò, yên lặng ăn lên, tâm nói, không hổ là thân huynh muội, liền lời nói đều giống nhau. Thượng quan Tịch đối Kiều Lạc cùng Lý Ngôn hợp tác thoại bản đặc biệt cảm thấy hứng thú. Tuy nói ngày mai là có thể nhìn đến, nhưng nàng vẫn là nhịn không được hỏi nhiều vài câu. Kia thoại bản, chủ yếu là giảng phương diện kia. Lý Ngôn, phá án. Thượng quan Tịch hai mắt sáng ngời. Không hổ là siêu cấp học bá, liền thoại bản nội dung đều như vậy không giống người thường. Lý Ngôn ngươi thật là lợi hại, cư nhiên có thể viết ra phá án loại thoại bản, quá có tài hoa. Tạ Diên vẻ mặt sùng bái mà nhìn hắn. Lý Ngôn khuôn mặt tuấn tú đỏ lên, ngượng ngùng mà cười cười, thấp giọng giải thích. Ta chỉ phụ trách dựng giàn giáo, cụ thể chi tiết miêu tả cùng văn tự trao chuốt, đều là Kiều Lạc phụ trách, chân chính có tài hoa người là hắn. Tạ Trạch vẻ mặt khâm phục mà nhìn Kiều Lạc nói. Kiều Lạc ngươi thật lợi hại. Thượng quan Tịch nói, Lạc Lạc cùng Lý Ngôn đều rất lợi hại, cái này kêu cường cường liên thủ, thiên hạ vô địch. Tạ Diên nhìn Lý Ngôn nói. Lý Ngôn, nghe nói ngươi số học đặc biệt lợi hại, ngươi có thể hay không giáo giáo ta? Ta ra tiền mời ngươi, có thể chứ? Nghe vậy, Lý Ngôn liền cổ căn đều hồng thấu, thấp giọng nói. Liền số học mà nói, Tư Thế Tử cùng Thượng quan Tịch mới là lợi hại nhất, mỗi lần số học khảo thí, hai người bọn họ đều khảo mãn phân. Ở bọn họ trước mặt, ta nào dám khoe khoang số học hảo. Tạ Diên nói, ngươi có đôi khi không phải cũng có thể khảo mãn phân sao? Các ngươi đều giống nhau lợi hại. Nhưng Tư Thế Tử là khẳng định không chịu dạy ta, Tịch Nhi vội vàng nghiên cứu y lý thuật cũng không rảnh dạy ta. Ngươi dù sao muốn kiếm tiền sao, giáo ai mà không giáo đâu. Ta tuy rằng không phải đặc biệt thông minh, nhưng cũng không phải đặc biệt buồn, ta bảo đảm hảo hảo nỗ lực, sẽ không cho ngươi mất mặt. Thượng quan tịch nói, công tác này không tồi, so đi công trường dọn gạch khá hơn nhiều. Lý Ngôn nghĩ nghĩ, gật đầu đáp ứng xuống dưới. Tạ Diên tuy là thế gia quý nữ, nhưng không khó ở chung, hơn nữa nàng số học thành tích cũng không tồi, hảo hảo nỗ lực, nói không chừng thật có thể thành tài. Tuy nói nữ tử không thể tham gia khoa khảo, nhưng Tạ gia có không ít tiền trang tiểu lầu khách điếm hiệu thuốc yêu cầu xử lý, Tạ Diên học giỏi số học đích xác rất cần thiết. Sáu người chính nói cười cười, xương phòng môn đột nhiên bị người mở ra. Một trận gió lạnh rót vào, ngay sau đó, một hàng năm người bước nhanh đi đến. Nạp Lan Giác, Trần Cẩm Duyên, Trần Tố Nghiên, Phượng Ngàn Diệp cùng với Thượng Quan Liên. Thượng Quan Tịch khỏe môi tươi cười đột nhiên cứng đờ. Phía trước ba người nàng tự nhiên là hoan nghênh, mặt sau hai người là chuyện gì xảy ra. Kinh thành ai không biết bọn họ là đối thủ một mất một còn. Hiện giờ, này hai người thế nhưng nên ngang nghĩ đến cỏ ăn cỏ uống sao. Nam mơ. Nàng thà rằng đem Mỹ thực đổ uy heo, cũng không cho bọn họ ăn. Thượng Quan Tịch đống nhiên đứng lên, tiến lên ngăn lại Phượng Ngàn Diệp cùng Thượng Quan Liên, trầm giọng nói. Các ngươi muốn làm sao? Phượng Ngàn Diệp đúng lý hợp tình nói. Chúng ta ở Ánh Nguyệt Hồ đi dạo một vòng, phát hiện tiểu lầu xương phòng tất cả đều mang khách, nghe nói các ngươi tại đây, liền tới đây cùng nhau ăn lạc. Lại đây cùng nhau ăn. Tường mở. Thượng Quan Tịch lạnh lùng nói. Nơi này không chào đón các ngươi, chạy nhanh cho ta đi ra ngoài. Thấy Thượng Quan Tịch mặt nếu xương lạnh, Phượng Ngàn Diệp cũng phát hỏa, hừ lạnh một tiếng nói. Ngươi là ta vị hôn thê, hiện tại tiểu lầu nơi nơi đều mang khách, các ngươi này lại không thật sự, ta cùng Liên Nhi lại đây cùng nhau ăn không phải thiên kinh địa nghĩa sao? Dựa vào cái gì làm chúng ta đi ra ngoài? Thượng Quan Liên kéo Phượng Ngàn Diệp cánh tay, chim nhỏ nép vào người, cả người đều sắp va tiến trong lòng ngực hắn tới, nàng đà thanh đà khí nói. Tịch Nhi muội muội, ta chính là tỷ tỷ ngươi, ngươi thỉnh tỷ tỷ tỷ phu ăn một bữa cơm chẳng lẽ không nên sao? Thượng Quan Tịch câu môi cười lạnh. Nhớ trước đây, ta nói các ngươi có một chân, muốn làm các trưởng bối mặt đem Phượng Ngàn Diệp quang minh chính đại tặng cho ngươi, ngươi lại không vui, thế nào cũng phải lại trộm lại đoạt, liền ngươi nhân cha như vậy, quỷ tài nhận ngươi làm tỷ tỷ. Con tưởng lừa ăn lừa uống. Nằm mơ đi thôi. Chương 1201, đầu chọc đâu sợ bị nắm tóc. Chương 1201, đầu chọc đâu sợ bị nắm tóc. Không nghĩ tới Thượng Quan Tịch thế nhưng sẽ làm cho nhiều người như vậy mặt trực tiếp xé rách ra mặt, Thượng Quan Liên cả kinh ngây ra như phỗng. Đêm nay, nàng tùy Phượng Ngàn Diệp ở Ánh Nguyệt Hồ đi dạo một vòng sau, muốn tìm cái địa phương ngồi xuống hảo hảo ăn một đốn, lại phát hiện phụ cận tiểu lầu kín người hết chỗ, không còn chỗ ngồi. Nghe nói nghe hương lâu là Tạ Huyền Nguyệt Khai, Tạ gia cùng Thượng Quan gia lại là quan hệ thông gia, Thượng Quan Liên liền cảm thấy, Tạ gia đồ vật, cũng chính là nàng đồ vật, cho nên nàng liền đúng lý hợp tình mà lại đây. Ai ngờ, Tạ Huyền Nguyệt căn bản là không mua nàng trướng, nói cái gì đêm nay đầy ngập khách, làm cho bọn họ hôm nào lại đến. Thượng Quan Liên đương nhiên không chịu đi rồi. Nàng ỷ vào có Phượng Ngàn Diệp chống lưng, liền ở nghe hương lâu đại náo lên. Có thực khách ngại nàng phiền, kiến nghị nàng đi theo nhà mình muội muội Thượng Quan Tịch đua bàn. Cho nên Thượng Quan Liên liền tìm lại đây. Nàng cung Phượng Ngàn Diệp đi tới cửa, trùng hợp gặp Nạp Lan Giác đám người, vì thế một hàng năm người liền cùng nhau đi tới Văn Hương Các. Thượng Quan Liên nguyên bản tính toán, đêm nay nhất định phải hảo hảo tú một tú ân ái, làm nơi này mỗi người đều hâm mộ chết nàng, làm Thượng Quan Tịch ghen ghét chết nàng. Ai ngờ, Thượng Quan Tịch cư nhiên trực tiếp đổi người, thật là quá không giáo dưỡng. Thượng Quan Liên nghiến răng nghiến lợi mà quát. Thượng Quan Tịch, ngươi hôm nay nếu là không cho chúng ta ngồi ở chỗ này ăn cơm, ngươi đêm nay về nhà liền đi nói cho cha, nói ngươi trong mắt căn bản là không có cốt nhục thân tình. Xem cha như thế nào phạt ngươi. Cha. Thượng Quan Tịch mắt hạnh hơi trọn, vẻ mặt trào phúng. Đó là ngươi cha, cùng ta có quan hệ gì? Ta đều đã dọn ra Thượng Quan Phủ, lại không ăn cha ngươi gạo. Hắn có cái gì tư cách quản giáo ta? Thượng Quan Liên tức muốn hộp máu mà phản bác. Liền tính ngươi không ăn Thượng Quan ra gạo, nhưng trên người của ngươi lưu, là cha huyết, hắn như thế nào liền không tư cách quản giáo ngươi? Thượng Quan Tịch khịt mũi coi thường. 10 tháng hoài thai người, là ta mẫu thân, mạo sinh mệnh nguy hiểm sinh hạ ta người, vẫn là ta mẫu thân, vất vả dưỡng dục ta người, như cũng là ta mẫu thân, tiêu tiền cho ta mua đủ đồ vật người, cũng vẫn là ta mẫu thân, xin hỏi hắn Thượng Quan Hảo trả giá cái gì? Chẳng những không có trả giá, hắn còn sảng thật sự. Hắn có cái gì chó má tư cách quản ta? Thượng Quan Liên vẻ mặt kiêu ngạo mà nói. Không có hắn, ngươi có thể họ Thượng Quan sao? Thượng Quan Tịch lạnh lùng cười, ta có thể họ Tạ. Nói nữa, ta cái này họ, là tùy ta tiểu thúc thúc, mà không phải hắn Thượng Quan Hảo. Thượng Quan Liên tức giận đến lỗ mũi bốc khói. Ngươi dám thẳng hô phụ thân tên húy. Thượng Quan Tịch, ngươi thật là phản thiên. Thượng quan tịch lạnh lùng cười. Toàn kinh thành ai không biết ta là nghịch nữ. Nghịch nữ đương nhiên phải có nghịch nữ bộ dáng, không thể bạch bạch gánh chịu ác danh. Nàng một bên nói, một bên siết chặt nắm tay. Thượng quan Liên cả kinh, vội vàng thối lui đến Phượng Ngàn Diệp phía sau, lớn tiếng nói. Thượng quan tịch ngươi muốn làm gì? Thượng quan tịch vây vây nắm tay nói. Các ngươi hai cái lại không cút đi, ta liền đánh được các ngươi răng rơi đầy đất. Phượng Ngàn Diệp giận, thượng quan tịch ngươi dám. Thượng quan tịch cười lạnh, nơi này đều là người của ta, ngươi cảm thấy ta có dám hay không? Phượng Ngàn Diệp tức giận đến cả người phát run. Nữ tử lúc này lấy phu vì thiên. Thượng quan tịch, ngươi còn không có xuất giá liền cùng ta đối nghịch, không muốn sống nữa có phải hay không? Thượng quan tịch hừ lạnh một tiếng, tùy tay lấy ra một phen chói lọi trùy thủ, thong thả ung dung nói. Lại không đi, ta chỉ có thể động đao. Thượng quan Liên sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh. Nàng tuy rằng trong lòng không cam lòng, nhưng nàng thật sự sợ cực kỳ thượng quan tịch động đao. Thượng quan tịch cơ cơ trên tay trùy thủ, nhàn nhạt nói. Nếu ta đời này dù sao đều không thể hạnh phúc, ta đây đơn giản liền kéo các ngươi cùng chết. Các ngươi sống được như thế dễ chịu, lại muốn bồi ta cái này thanh danh hỗn độn người cùng chết, ngẫm lại ta đều cảm thấy kiếm phiên. Thế nào, có phải hay không thực hảo chơi? Các ngươi muốn hay không thử xem. Thượng quan Liên sợ tới mức thiếu chút nữa đứng thẳng không xong. Nàng vội vàng lôi kéo Phượng Ngàn Diệp chạy trối chết. Phượng Ngàn Diệp tức chết đi được. Hắn bị Thượng quan Liên kéo đi ra Văn Hương Các, vừa đi một bên không cam lòng mà ồn ào. Liên nhi ngươi sợ cái gì? Thượng quan tịch cũng chính là hù dọa một chút người thôi, ta chính là hoàng tử, nàng nếu thật dám đâm bị thương ta, phụ hoàng là sẽ không bỏ qua nàng. Nàng có đầu óc, không dám sang bậy. Thượng quan tim sen nói, ngươi là hoàng tử, nàng đương nhiên không dám thật sự thứ ngươi, nhưng nàng dám thứ ta à. Kia hai người vừa đi, Nạp Lan dắt đám người liền ngồi xuống, cùng nhau ăn cơm. Trần Tố Nghiên uống lên khẩu canh cá, vẻ mặt thỏa mãn nói. Này cá thật tiên. Thượng quan tịch cười nói, đó là... Chúng ta mới vừa trên mạng tới mới mẹ cá, còn chuyên chọn nhất màu mỡ hầm, có thể không tiên sao. Trần Tố Nghiên vẻ mặt ai toán. Vong cá tốt như vậy chơi sự, ngươi như thế nào không gọi ta. Thượng quan tịch sờ sờ cái mũi nói. Chúng ta cũng là lâm thời nảy lòng tham, sợ các ngươi Tết Trung Thu vội, cho nên liền không kêu các ngươi. Trần Tố Nghiên chỉ Nạp Lan Giác cùng Trần Cẩm Duyên, hạ giọng nói. Tịch nhi ngươi không biết, bọn họ vừa nghe nói ngươi tới nghe hương lâu ăn cơm, lập tức liền chạy tới. Rất sợ ngươi bị Tư Thế Tử cấp đoạt đi rồi. Khu khu khu. Nạp Lan Giác cùng Trần Cẩm Duyên đang ở ăn canh, nghe vậy trăm miệng một lời mà ho khăn lên, hai trương khuôn mặt tuấn tú trương đến đỏ bừng. Thượng quan tịch vẻ mặt đồng tình mà nhìn kia hai người liếc mắt một cái, lắc đầu cười khẽ. Trần Tố Nghiên đam mê nói giỡn, thượng quan tịch đã sớm tập mãi thành thói quen. Nàng ra mặt luôn luôn rất dày, như vậy vui đùa lời nói căn bản là ảnh hưởng không đến nàng. Đáng thương Nạp Lan Giác cùng Trần Cẩm Duyên, da mặt mỏng. Mỗi lần đều xấu hổ đến quá sức. Đúng lúc này, vẫn luôn trầm mặc không nói Tư Thần đột nhiên mở miệng. Nạp Lan Giác cùng Trần Cẩm Duyên niên kỷ quá lớn, đuổi kịp quan tịch không thích hợp. A, mọi người nghe được trợn mắt há hốc mồm, tập thể thạch hóa. Bất quá chính là lớn 5 tuổi, như thế nào liền tuổi đại không thích hợp. Phóng nhãn kinh thành, trông già vợ trẻ nơi nơi có thể thấy được. Nam so nữ đại 50 tuổi đều không hiếm lạ, đại 5 tuổi căn bản là không phải chuyện gì. Tạ Diên phục hồi tinh thần lại, vẻ mặt kích động nói. Tư Thế Tử ghen tị. Trần Tố Nghiên nói, ghen cũng vô dụng, ta biểu ca cùng ta ca là thế gian này nhất ôn nhu săn sóc hảo nam nhi, thượng quan tịch khẳng định tuyển bọn họ. Tư Thế Tử lại cao ngạo lại lạnh nhạt, cùng khối băng dường như, thượng quan tịch liền tính gả không ra cũng sẽ không tuyển hắn. Thượng quan tịch bật cười, thấp giọng phản bác. Nhất cái này tự, chỉ có thể dùng để hình dung một người hoặc một vật, giác ca ca cùng Trần Đại ca là hai người, có thể nào sử dụng nhất tự. Trần Tố Nghiên cười nói. Tạ Diên, ngươi quốc học không học giỏi, muốn hay không ta giúp ngươi bổ một bổ. Tạ Diên trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Ngươi thành tích so với ta kém nhiều, không biết xấu hổ cho ta học bù. Trần Tố Nghiên nói, liền tính ta lời nói mới rồi có lỗi trong lời nói, nhưng không ảnh hưởng ý tứ biểu đạt. Thượng quan tịch lớn lên đẹp như vậy đáng yêu, đương nhiên là xứng ta ca hoặc là ta biểu ca nhất thích hợp. Nếu là gả cho Tư Thế Tử, đông lạnh đều phải đông chết. Tạ Diên trắng Trần Tố Nghiên liếc mắt một cái, nói. Ngươi biết cái gì? Tư Thế Tử đối nhà ta Tịch Nhi hảo đâu, hắn chỉ là không thiện biểu đạt. Đêm nay, Tư Thế Tử cùng nhà ta Tịch Nhi cùng nhau vong cá, vong thật nhiều cá. Nay đủ để chứng minh, bọn họ phi thường xứng đôi. Tư Thế Tử vượng nhà ta Tịch Nhi. Trần Tố Nghiên, Tư Thế Tử tuổi quá nhỏ, gả chồng nên tìm so với chính mình đại. Tạ Diên, kinh thành có rất nhiều chồng già vợ trẻ, chính là cuối cùng, lao nam nhân đi tìm càng tuổi trẻ nữ nhân, cũng không gặp bọn họ đau thế tử. Trần Tố Nghiên, đó là chồng già vợ trẻ, ta ca cùng ta biểu ca bất lão. Không thể lấy tới vi phương. Tạ Diên, đại 5 tuổi còn bất lão. Trần Tố Nghiên, người mới lao đâu? Ta ca cùng ta biểu ca phong hoa chính mẫu. Tạ Diên, hiện tại thật là phong hoa chính mẫu, chính là chờ Tịch Nhi sau khi lớn lên, bọn họ liền già rồi. Trần Tố Nghiên tức giận đến không nghĩ lại cùng Tạ Diên cãi cọ đi xuống. Nàng quay đầu nhìn phía Thượng Quan Tịch, nói. Tịch Nhi, ngươi mau nói một câu. Lời vừa nói ra, ánh mắt mọi người tất cả đều động tác nhất trí mà nhìn phía nàng. Thượng Quan Tịch bật cười. Này hai người, cãi nhau liền cãi nhau bái, làm gì kéo nàng xuống nước. Thượng Quan Tịch ho nhẹ một tiếng, chậm rãi mở miệng. Giác ca ca cùng Trần Đại ca đích sắc bất lão. Nghe vậy, Trần Tố Nghiên vừa lòng, đắc ý mà dơ dơ lên cằm. Tạ Diên vẻ mặt khẩn trương hỏi. Tịch Nhi, ngươi nên không phải là thật muốn gả cho bọn họ chung một người đi. Thượng Quan Tịch cười. Gả cho chính mình thân ca ca. Trừ phi nàng điên rồi. Nàng nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu, thấp giọng giải thích. Giác ca ca cùng Trần Đại ca giống như là ta thân ca ca giống nhau. Cái này, đổi Tạ Diên đắc ý mà dơ lên cằm. Đoàn người tất cả đều trầm mặc, không khí có chút xấu hổ. Vì sinh động không khí, Tiểu Lạc nhẹ giọng trêu ghẹo. Tịch Nhi, ta nhớ rõ, ngươi từng nói qua, ngươi đem ta đương thân ca ca giống nhau, như thế nào hiện giờ, ngươi lại nhiều ra hai cái thân ca ca tới. Chương 1202, không có ý tưởng không an phận. Chương 1202, không có ý tưởng không an phận. Lý Ngôn tiếp nhận lời nói cha, đi theo nói. Đúng vậy Tịch Nhi, ngươi cũng từng nói qua, đem ta đương ngươi thân ca ca. Ta rất tò mò, ngươi rốt cuộc có mấy cái thân ca ca nha. Tiểu Lạc nhìn Lý Ngôn, cười. Chúng ta đây đến có mấy cái thân huynh đệ a? Lý Ngôn đi theo cười. Này hai người, đều là có tiếng trầm mặc ít lời quái gở lạnh nhạt, hiện giờ, lại cùng nhau khai nổi lên Thượng Quan Tịch vui đùa, có thể thấy được bọn họ đuổi kịp Quan Tịch quan hệ có bao nhiêu hảo. Thượng Quan Tịch đem bọn họ đương thân ca ca, đảo cũng là tình lý trung sự, không có gì hảo kỳ quái. Chỉ là, Thượng Quan Tịch lập tức nhiều ra bốn cái thân ca ca tới, đại gia còn đều ngồi ở cùng nhau ăn cơm, hình ảnh này, đặc biệt có ý tứ, đoàn người nhịn không được cười ha hả. Một mảnh cười vui trong tiếng, xấu hổ không khí cũng liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thượng Quan Tịch ở trong lòng cảm khái. Trách không được Kiều Lạc cùng Lý Ngôn có thể viết thoại bản từ đâu, trận này khống năng lực cũng quá cường đại đi. Vừa mới rõ ràng còn rất xấu hổ, hiện giờ, thế nhưng như vậy hoàn thành tiếu ngự đi lên. Cười đủ rồi. Đoàn người tiếp tục hưởng thụ mỹ thực. Tạ Diên cắn khẩu tươi mới con thỏ thịt, nhìn Thượng Quan Tịch, cười tủm tỉm nói. Tịch Nhi, ngươi thích nhất người kỳ thật là Tư Thế Tử đúng hay không? Ta nhớ rõ ngươi 5-6 tuổi khi, cả ngày quấn lấy hắn, nói sau khi lớn lên nhất định phải gả cho hắn. Nhớ rõ lúc ấy, ngươi còn đi theo Phượng Ngàn Diệp từ hôn, lý do liền, ngươi muốn gả người là Tư Thế Tử. Thượng Quan Tịch, thật là cái hay không nói, nói cái dở. Tư thần 2 năm không có lý nàng. Chính là bởi vì sợ nàng sau khi lớn lên muốn gả cho hắn. Hiện giờ, hai người thật vất vả hòa hảo, cũng không thể lại làm Tư thần hiểu lầm. Thượng Quan Tịch vội vàng lắc đầu, nói. Ta lúc ấy tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện, nói bừa, các ngươi nhưng ngàn vạn đừng thật sự. Đừng nói lúc ấy, liền tính hiện tại, ta cũng mới 8 tuổi, gả chồng loại sự tình này, ta nào hiểu a? Sợ Tư thần không tin, Thượng Quan Tịch lại ánh mắt thành khẩn mà nhìn hắn, nói. Tư thần ca ca, ngươi nhưng ngàn vạn phải tin tưởng ta. Ta đối với ngươi, thật sự không có ý tưởng không an phận. Tư thần yên lặng mà cho nàng múc một chén canh cá, nhàn nhạt nói. An canh. Thượng Quan Tịch. Tư thần đây là có ý tứ gì? Là tin đâu, vẫn là không tin tưởng. 8 tuổi hài tử, thâm tư như thế nào liền như vậy thâm trầm đâu. Thượng Quan Tịch túi đầu an canh, không nói chuyện nữa. Nhiều lời nhiều sai, ở không chắc tư thần là có ý tứ gì phía trước, nàng vẫn là thiếu mở miệng cho thỏa đáng. Trần Tố Nghiên lớn tiếng cười nói. Tịch Nhi. Có phải hay không ở ngươi trong lòng, Tư Thế Tử cũng là ngươi thân ca ca. Lời vừa nói ra, mọi người nhịn không được lại cười ha hả. Tiêu Lạc nói, Tịch Nhi, ngươi thân ca ca càng ngày càng nhiều làm sao bây giờ. Ta cảm giác ta địa vị nguy ngập nguy cơ, từ hôm nay trở đi, ta phải đối với ngươi càng tốt, miễn cho địa vị khó giữ được. Lý Ngôn nói, ta cũng đối với ngươi càng tốt. Nạp Lan Giác cùng Trần Cẩm Duyên không nói gì. Tư Thần cũng không nói gì. Thượng Quan Tịch dùng sức gật đầu. Đúng vậy đúng vậy. Trong lòng ta, Tư thần ca ca chính là ta thân ca ca. Dứt lời, vì chứng minh chính mình lời nói phi hư, nàng còn cấp Tư thần gắp một khối sườn heo chua ngọt. Tiêu Lạc làm phủng tâm trạng. Tịch Nhi, ngươi bất công, ta cũng là ngươi thân ca ca, ngươi vì sao không cho ta gắp đồ ăn? Thượng Quan Tịch vội vàng cũng cấp Tiêu Lạc gắp một khối sườn heo chua ngọt. Lý Ngôn cũng đi theo kháng nghị. Thượng quan Tịch lại cấp Lý Ngôn gắp một khối sườn heo chua ngọt. Không đợi Nạp Lan Giác cùng Trần Cẩm Duyên kháng nghị, nàng lại cho hắn hai cũng gắp sườn heo chua ngọt. Tạ Trạch vẻ mặt u hoán mà nhìn Thượng quan Tịch, thấp giọng nhắc nhở: "Tịch Nhi, biểu ca cũng là ca." Thượng quan Tịch vội vàng lại cấp Tạ Trạch gắp một khối sườn heo chua ngọt. Chan đây một bàn người, cũng chỉ thừa Tạ Diên, Trần Tố Nghiên còn có nàng chính mình trong chén không có sườn heo chua ngọt. Vì thế, Thượng quan Tịch đơn giản lại gắp tam khối sườn heo chua ngọt phân biệt bỏ vào này ba cái trong chén. Cái này, mọi người trong chén đều có sườn heo chua ngọt, Thượng quan Tịch mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, tâm nói, không ai lại có ý kiến đi. Tạ Diên e sợ cho thiên hạ không loạn, ngẩng đầu nhìn Tư Thần nói: "Tư Thế Tử, Tịch Nhi đều đem ngươi đương thân ca ca, ngươi chạy nhanh nói mấy câu nha, nếu không, lại như vậy hiểu lầm đi xuống, tình yêu biến thân tình, ngươi liền thật muốn cưới không đến nhà của chúng ta Tịch Nhi." Tư Thần không nói gì, thấy Tịch Nhi trong chén canh cá uống xong rồi, hắn lại giúp nàng thêm mãn canh cá. Thượng quan Tịch cười nói: "Diêu tỷ tỷ, ngươi cũng đừng lại loạn điểm nguyên ương quá mức. Tư Thần ca ca đối ta, cho tới nay đều là thân tình. Hắn nếu là đối ta có tình yêu, cũng liền sẽ không phản đối ta từ hôn." Trần Tố Nghiên vội vàng gật đầu phụ họa: "Đúng đúng đúng, chính là đạo lý này. Tạ Diên ngươi không cần đem thân tình cùng tình yêu lộng lan lộn." Tạ Diên đang muốn phản bác, lại nghe Nạp Lan Giác đột nhiên nói: "Tịch Nhi trên người chạy Tạ gia nữ huyết, hiện giờ lại sinh hoạt ở Tạ gia, nàng muốn là nhất sinh nhất thế nhất sống nhân. Chỉ là, nam nhân nhiều bạc hạnh, muốn tìm cái có đồng dạng ý tưởng nam tử không dễ dàng. Cho nên ta tưởng, tình yêu cũng hảo, thân tình cũng thế, lộng lăn lộn cũng không sao, chỉ cần Tịch Nhi hạnh phúc liền hảo." Trần Cẩm Duyên đột nhiên ngước mắt nhìn phía Nạp Lan Giác, nhấp môi nói: "Cho nên, sợ Tịch Nhi tương lai tìm không thấy hảo nam nhân, biểu ca mặc kệ tình thân tình yêu, tính toán cưới Tịch Nhi vào cửa." "Đúng vậy." Nạp Lan Giác gật đầu, tươi cười ấm áp. "Trần Cẩm Duyên, biểu ca chớ có xúc động, Tịch Nhi còn nhỏ, sự tình cũng còn không có không xong đến yêu cầu biểu ca hy sinh hôn nhân nông nỗi." "Nạp Lan Giác, không có hy sinh, ta vui vẻ chịu đựng." Tư Thần Điệt lệ mắt đào hoa khẽ nâng, nhàn nhạt mà nhìn hai người liếc mắt một cái, sau đó rũ mắt tiếp tục yên lặng ăn canh, không nói một lời. Thượng quan Tịch quả thực sợ ngây người. Hôm qua, ca ca liền đưa ra muốn cưới nàng, bị Tư Thần phủ quyết sau, nàng cho rằng ca ca hẳn là đã thu cái kia tâm tư, ai ngờ cư nhiên còn chưa có chết tâm. Ca ca nguyện ý vì nàng trả giá hết thảy, nàng thực cảm động, nhưng tựa như Trần Đại ca theo như lời, sự tình còn không có không xong đến yêu cầu ca ca hy sinh hôn nhân nông nỗi. Sợ ca ca vì nàng không màng tất cả, Thượng quan Tịch vội vàng nói: "Giác ca ca, ta trên người chảy một nửa Tạ gia người huyết, Tạ gia nữ, không thành thân thực bình thường. Tương lai ta nếu là thật gả không ra, có thể cùng cô cô nhóm cùng nhau sinh hoạt, nhật tử sẽ không kém đi nơi nào, Giác ca ca ngươi ngàn vạn không cần vì ta hy sinh chính mình." Tạ Diên nói: "Tịch Nhi nói rất đúng. Còn có ta đâu? Ta đời này khẳng định là không gả chồng. Nếu Tư Thế Tử thật sự không muốn cưới Tịch Nhi, kia Tịch Nhi liền cùng ta nhất sinh nhất thế nhất song nhân hảo." Phúc! Trần Tố Nghiên phỉ cười không được, phun cười ra tiếng. Nàng gõ gõ Tạ Diên đầu, nói: "Tạ Diên ngươi có phải hay không ốc? Nhất sinh nhất thế nhất song nhân là như thế này dùng sao?" Tạ Diên trắng nàng liếc mắt một cái, hừ nhẹ một tiếng phản bác nói: "Ngươi mới ngốc đâu. Trừ bỏ chúng ta Tạ gia nam nhân, trên đời này, còn có mấy nam nhân đáng giá phó thác chúng thân. Cùng với gả cái rác rưởi, không bằng tìm cái bạn tốt quá cả đời." Nghe vậy, Trần Tố Nghiên lập tức phản bác: "Ai nói chỉ có các ngươi Tạ gia nam nhân đáng giá phó thác chúng thân. Ta biểu ca cùng ta ca, cũng đều là hảo nam nhi. Đều đáng giá phó thác chúng thân." Tạ Diên vẻ mặt không cho là đúng. Bọn họ có lẽ là hảo ca ca, nhưng là, lấy bọn họ thân phận, tương lai hơn phân nửa là muốn nạp tiếp, hậu viện nữ nhân một cái sọn, hảo cái gì hảo. Trần Tố Nghiên, nam nhân tam thê tứ thiếp hết sức bình thường, là các ngươi Tạ gia người quá không bình thường. Cái gì nhất sinh nhất thế nhất song nhân, đó là nữ nhân vọng tưởng, nam nhân dựa vào cái gì muốn hy sinh chính mình tam thê tứ thiếp quyền lợi tới thành toàn nữ nhân. Tạ Diên, Trần Tố Nghiên, ngươi là nam nhân vẫn là nữ nhân A? Cư nhiên giúp nam nhân nói lời nói. Trần Tố Nghiên, ta là giúp Lý Không Băng nhân. Tạ Diên, ai nói nam nhân đều tưởng tam thê tứ thiếp? Ta ca cũng chỉ tưởng cưới một người. Trần Tố Nghiên, đó là bởi vì các ngươi Tạ gia nam nhân từ nhỏ đã bị tẩy não, vi phạm nam nhân thiên tính. Tạ Diên, thân là nữ nhân, cư nhiên duy trì nam nhân tam thê tứ thiếp, ta xem chân chính bị tẩy não người là các ngươi này đó nữ nhân. Trần Tố Nghiên, Tạ Diên ngươi hiểu lầm ý tứ của ta, ta cũng không có duy trì tam thê tứ thiếp ý tứ, ta nói như vậy, chỉ là hy vọng ngươi có thể đối mặt hiện thực. Các ngươi Tạ gia nữ chính là bị bảo hộ đến thật tốt quá, không biết sinh tồn gian nan. Tạ Diên, chúng ta Tạ gia nữ từ nhỏ liền ở thương trường lăn lộn, so các ngươi này đó y tới rỗi tay cơm tới há mồm thiên kim đại tiểu thư càng hiểu được sinh tồn gian nan. Chúng ta sở không hiểu, là nam nhân rốt cuộc có bao nhiêu bạc hạnh, hậu viện đấu tranh rốt cuộc có bao nhiêu tàn khốc. Nhưng mà này đó, chúng ta cũng không cần hiểu, dù sao chúng ta Tạ gia nữ không mấy cái có thể gả đi ra ngoài. Trần Tố Nghiên nghiến răng nghiến lợi, trong thanh âm mang theo một tia không dễ phát hiện ghen ghét. Các ngươi đây là bất chấp tất cả. Nếu thiên hạ nữ tử đều học các ngươi như vậy, nhân loại đã sớm diệt vong. Chương 1203, xem đủ rồi không? Chương 1203, xem đủ rồi không? Tạ Diên cười, yên tâm, thế gian này có rất nhiều giống ngươi như vậy hận gả nữ tử, nhân loại huyết mạch, định có thể ngàn năm vạn năm kéo dài đi xuống. Trần Tố Nghiên, các ngươi như vậy, già rồi làm sao bây giờ? Ai cho các ngươi dưỡng lao tống trung? Tạ Diên, đã quên nói cho ngươi, chúng ta Tạ gia, bởi vì thực hành chính là chế độ một vợ một chồng, cho nên Tạ gia nam tử cưới vào cửa thê tử đều đặc biệt hảo, hậu viện chưa từng đấu tranh, tẩu tử nhóm sinh hạ tới cháu trai cháu gái, chúng ta này đó làm cô, đều sẽ giúp đỡ cùng nhau nuôi nâng giáo dục, cho nên, chúng ta Tạ gia nữ dưỡng lao vấn đề, trước nay đều không phải vấn đề. Hai người ngươi một lời ta một ngữ, tranh phong tương đối mà xảo thời gian rất lâu. Cuối cùng, Trần Tố Nghiên bại hạ trận tới. Nàng nhìn Tạ Diên, vẻ mặt hâm mộ nói. Tạ Diên, nếu là ta gả không ra, có thể hay không cùng các ngươi cùng nhau sinh hoạt. Tương lai, làm ngươi cháu trai cháu gái cũng giúp ta dưỡng lao tống trung. Tạ Diên nói, ngươi không phải có thân ca ca sao. Tương lai ngươi cũng sẽ có chính mình cháu trai cháu gái à, ngươi từ nhỏ đối bọn họ hảo một chút, già rồi đem gia sản tất cả đều để lại cho bọn họ khẳng định rất vui lòng vì ngươi dưỡng lao tống trung. Trần Tố Nghiên lắc đầu, ta sợ ta ca tam thê tứ thiếp, tương lai hậu viện không an bình, ta cái này cô kẹp ở bên trong trong ngoài không phải người, cho nên ta tưởng cùng các ngươi cùng nhau. Thượng quan tịch nói, ngươi không phải thích Phượng Ngàn Diệp sao? Ta có thể giúp ngươi. Trần Tố Nghiên lắc đầu. Ta trước kia đích xác thích Phượng Ngàn Diệp, nhưng từ hắn đuổi kịp Quan Liên ở bên nhau sau, ta liền không thích hắn, hắn ánh mắt kém như vậy, không đáng ta thích. Thượng quan tịch cười nói, ngươi nhưng thật ra có cốt khí. Trần Tố Nghiên nói, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, có thể coi trọng Thượng Quan Liên, có thể là cái gì hảo mặt hàng. Ngay từ đầu ta còn có điểm khổ sở, mấy năm nay, ta đã hoàn toàn đã thấy ra. Phượng Ngàn Diệp, tặng không cho ta cũng không nghĩ muốn. Tiêu Lạc nói, vậy thêm ta một cái đi. Ta cũng không tính toán thành thân. Tạ Trạch cả kinh, hỏi, em đẹp, ngươi như thế nào sẽ có ý nghĩ như vậy? Chính là, Tạ Diên cũng là vẻ mặt khó hiểu. Ngươi lại không phải nữ tử, tam thê tứ thiếp đối với các ngươi nam nhân tới nói là chuyện tốt, có tiện nghi không chiếm vương bát đản, ngươi làm gì như vậy luẩn quẩn trong lòng. Lý Ngôn nói, không phải sở hữu nam nhân đều tưởng chiếm cái này tiện nghi, nữ nhân nhiều cũng rất phiền, ta duy trì kiều lạc, ta cũng không tính toán thành thân. Thượng quan tịch tâm nói, quả nhiên là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, không nghĩ thành thân người cũng là tụ tập, khó trách trong nguyên tắc, nhóm người này cũng chưa thành thân, nguyên lai từ lúc bắt đầu, bọn họ liền không thành thân tính toán, nàng này kết giao đều là cái gì thần tiên bằng hữu nha. Thấy Lý Ngôn cư nhiên cũng không thành thân tính toán, Tạ Diên vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Kia thật tốt quá. Chúng ta sau khi lớn lên đều không thành thân, kết phường mua cái đại viện tử, đại gia cùng nhau sinh hoạt, cho nhau chiếu cố, lẫn nhau chi gian tựa như người một nhà giống nhau. Trần Tố Nghiên cũng đi theo vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Tư Thần đứng lên nói. Không còn sớm, cần phải trở về. Lý Ngôn vội vàng đi theo đứng lên, nói. Ta đi mua đơn. Tạ Diên cũng đi theo đứng lên. Cùng đi. Ta cô nói, nơi sân phí toàn miễn, chúng ta chỉ cần chi trả nguyên liệu nấu ăn phí là đủ rồi. Hơn nữa cá tôm cua là tự mang, không tính ở nguyên liệu nấu ăn phí bên trong, lại khấu đi chúng ta bán đấu giá cá tôm cua đoạt được, hôm nay phí dụng sẽ không quá cao. Đi, chúng ta cùng nhau tìm ta cô xem giấy tờ đi. Lý Ngôn cười nói, ngươi ý nghĩ như vậy rõ ràng, số học hẳn là không kém. Tạ Diên đi theo cười. Còn có thể, nhưng cùng ngươi vô pháp so, về sau, muốn làm phiền ngươi lo lắng dạy ta. Lý Ngôn gật đầu, ta lấy tiền công, dụng tâm giáo là hẳn là. Hai người sóng vai mà đi, cùng đi tìm Tạ Huyền Nguyệt tính tiền. Tư Thần đi đến Thượng Quan Tịch trước mặt, nói. Ngươi theo ta đi Ánh Nguyệt ven hồ tán một hồi bước, ta có lời cùng ngươi nói. Thượng quan tịch vẻ mặt khó hiểu. Ở trên xe ngựa nói không giống nhau sao? Làm gì muốn đi Ánh Nguyệt ven hồ? Nghe vậy, Trần Tố Nghiên đứng lên, tặc hề hề mà nhìn thượng quan tịch, nói. Tịch nhi, tư thế tử đây là tưởng cùng ngươi hẹn hò à, hẹn hò đương nhiên muốn tìm cái phong cảnh duyên dáng địa phương, trên xe ngựa hẹn hò, tuy rằng cũng đúng, nhưng khẳng định so không được Ánh Nguyệt ven hồ. Dứt lời, nàng lại quay đầu trừng mắt nhìn Nạp Lan Giác cùng Trần Cẩm Duyên liếc mắt một cái, vẻ mặt bất mãn nói. Các ngươi nhìn xem, nhân gia Tư Thế Tử mới 8 tuổi, lại cũng hiểu được như thế nào hống nữ hài tử thích, các ngươi đều lớn như vậy người, liền không thể chủ động điểm. Nạp Lan Giác cười nói. Ta đây cùng nhau đi theo. Trần Cẩm Duyên đi theo trêu ghẹo. Xem ra ta cũng chỉ có thể đi theo. Trần Tố Nghiên nói, đi theo. Các ngươi không biết xấu hổ sao. Loại sự tình này, tiên hạ thủ vi cường, loại sự tình này còn cần ta dạy các ngươi sao. Hôm nay chỉ có thể như vậy, về sau nhưng trường điểm tâm đi. Thượng quan Tịch đỡ chán. Đây là cái gì cùng cái gì sao? Trần Tố Nghiên thật là quá sẽ miên man suy nghĩ. Tư thần nếu là đối nàng có hứng thú, lại như thế nào phản đối nàng từ hôn? Tư thần ước nàng, khẳng định là có cái gì chuyện quan trọng muốn nói. Thượng quan Tịch giống xem ngu ngốc giống nhau nhìn Trần Tố Nghiên liếc mắt một cái, cũng không cùng nàng cái cọ, xoay người liền chiều xương phòng môn đi đến. Tư thần vội vàng đuổi kịp. Đại Tạ Diên cùng Lý Ngôn kết xong chướng khi trở về, phát hiện Thượng quan Tịch cùng Tư thần không thấy, nàng tò mò hỏi. Bọn họ đi đâu vậy? Trần Tố Nghiên rầu rĩ nói, hẹn hò. Hai cái 13 tuổi ca ca, còn so bất quá một cái 8 tuổi Tư thần, Trần Tố Nghiên trong lòng thực buồn bực. Hẹn hò. Thích Nhi cùng Tư Thế Tử. Tuy rằng có chút đột nhiên, nhưng Tạ Diên trong lòng nhạc nở hoa. Nàng liên nói sao, Tư Thế Tử khẳng định thích Thích Nhi, liền Thích Nhi ngây ngốc mà không tin. Hiện giờ rốt cuộc hẹn hò đi, quả thực thật tốt quá. Gió lạnh từng trận, ánh trăng mông lung. Dưới ánh trăng, Tư thần một thân trắng tinh giáo phục, tóc đen cao thúc, da thịt như ngọc, điệt lệ mắt đào hoa sáng như sao trời, quỳnh mũi lan môi, giống như tử trúc lâm trung tiên đồng. Như thế nào sẽ có nam tử lớn lên như vậy đẹp đâu? Thân là nữ tử Thượng quan Tịch, tỏ vẻ tự biết xấu hổ. Tuy rằng, bên người người đều cảm thấy nàng đẹp như thiên tiên, nhưng nàng cảm thấy, cùng Tư thần so sánh với, nàng gương mặt này, bình đạm không có gì lạ, căn bản là không đủ xem. Khác không nói, liền nói đôi mắt đi. Tư thần mắt, diễm lệ vô biên, đôi mắt thượng trọn, câu nhân với vô hình, lại xứng với hắn thanh lãnh cao quý khí chất, tựa như băng sơn thượng nở rộ đào hoa, rõ ràng không có khả năng, rồi lại hồn nhiên thiên thành. Mà nàng mắt, Diêu tỷ tỷ tổng nói cái gì thuần tịnh thanh triệt, giống như suối nước, sạch sẽ tươi đẹp đến phảng phất ngày mùa thu không trung, nói trắng ra là, chính là nhạt nhẽo vô vị, căn bản là không thể cùng Tư thần so. Xem đủ rồi không? Liên ở Thượng quan Tịch không chớp mắt mà nhìn chằm chằm Tư thần nhìn lên. Tư thần đột nhiên xoay người lại đối diện nàng, điệt lệ mắt đào hoa cùng nàng tới cái gần gũi đối diện. Hào xấu hổ. Thượng quan Tịch vội vàng rời mắt, nói sang chuyện khác nói. Ngươi ước ta ra tới, là có chuyện gì sao? Tư thần thu hồi ánh mắt, tiếp tục đi phía trước đi. Thượng quan Tịch đi theo hắn bên cạnh người, không nói một lời, tĩnh chờ Tư thần mở miệng. Ánh trăng mông lung mà chiếu vào Tư thần trên người, mị đến làm người không rời được mắt. Cùng Tư thần ở bên nhau, chẳng sợ không nói lời nào. Cứ như vậy an an tĩnh tĩnh mà đi ở dưới ánh trăng, cũng là một loại cực mỹ hưởng thụ. Bất quá, Tư thần không phải một cái lãng phí thời gian người, hắn không có khả năng vô duyên vô cớ chạy ánh nguyệt ven hồ tàn bộ, càng không thể vô duyên vô cớ ước nàng cùng nhau tàn bộ. Hắn khẳng định là có cái gì chuyện quan trọng muốn cùng nàng nói. Thượng quan Tịch một chút cũng không nóng nảy. Dưới ánh trăng Tư thần, điệu bộ cuốn còn muốn mỹ, nàng vừa lúc nhân cơ hội nhiều xem vài lần, không lỗ. Đi rồi hồi lâu, Tư thần rốt cuộc chậm rãi mở miệng. Ngươi tính toán cả đời không gả chồng. Thượng quan Tịch vẻ mặt kinh ngạc. Không nghĩ tới, Tư thần cư nhiên là tới bắt quái. Ân. Thượng quan Tịch gật đầu. Tư thần xoay người, yên lặng nhìn nàng, hỏi. Vì sao? Về vấn đề này, Thượng quan Tịch trong lòng có vô số đáp án. Trong đó, lớn nhất nguyên nhân là. Nàng là lịch kiếp giả, hơn nữa lịch vẫn là tình kiếp. Gả chồng loại sự tình này, cùng tình yêu có quan hệ, nàng là trăm triệu không thể đụng vào. Nhưng như vậy lý do. Tư thần nghe xong sẽ nghĩ như thế nào? Khẳng định sẽ cảm thấy nàng đầu óc không bình thường đi. Thượng quan Tịch nghĩ nghĩ, nói. Các ngươi nam tử từ hôn, không có gì ảnh hưởng, nhưng chúng ta nữ tử liền không giống nhau. Lui hôn nữ tử, giống như là siêu rớt đồ ăn, không ai sẽ muốn. Huống chi, ta muốn, vẫn là nhất sinh nhất thế nhất song nhân. Nói đến này, thượng quan Tịch cười, tươi cười điểm mỹ, lại mang theo nồng đậm tự dễ ước. Liền kết hôn tới nói, nữ tử thanh danh là quan trọng nhất, nhưng ngươi cũng biết. Ta thanh danh đã sớm hủy đến không còn một mảnh. Ta điều kiện kém, yêu cầu lại cao đến thái quá, nam nhân phàm là có điểm đầu óc, tự nhiên là không muốn cưới ta. Ta cũng lười đến tạm chấp nhận, không gả là tốt nhất đường ra. Chương 1204, dưới ánh trăng cuồng hôn. Chương 1204, dưới ánh trăng cuồng hôn. Tư thần không chớp mắt mà nhìn Vân Tịch, hỏi. Ngươi thật sự đem ta trở thành là ngươi thân ca ca. Chuyện xoay chuyển quá nhanh, thượng quan Tịch trinh lăng một chút. nhưng thực mau nàng liền phục hồi tinh thần lại. Tư thần như vậy khẩn trương, hơn phân nửa là sợ nàng sau khi lớn lên gả không ra quấn lên hắn. Nàng vội vàng dùng sức gật đầu. Đương nhiên, ta vẫn luôn đem ngươi đương thân ca ca. Tư thần phản bác, trước kia, ngươi đã từng nói qua, ngươi phi ta không gả. Thượng quan tịch vội vàng giải thích. Khi đó ta mới 5-6 tuổi, không hiểu chuyện nói bừa, ngươi ngàn vạn không cần hướng trong lòng đi. Ngươi còn ôm ta, hôn ta. Tư thần đột nhiên phiên khởi nợ cũ tới. Thượng quan tịch tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ đỏ lên, thấp giọng nói. Tiểu hài từ sao, không có nam nữ đại phòng, thấy thích người, ôm một cái, thân một thân, đều là hết sức bình thường sự. Ngươi còn ôm qua ai? Thân qua ai? Tư thần thanh âm đột nhiên trầm xuống. Như thế nào đột nhiên liền sinh khí đâu? Nàng nói sai cái gì sao? Thượng quan tịch vẻ mặt kinh ngạc mà nhìn tư thần, không rõ hắn giận từ đâu tới. Thấy thượng quan tịch không nói một lời, tư thần thanh âm càng thêm lanh trầm. Quá nhiều người. Cho nên nhớ không rõ. Nạp Lan Giác. Trần Cẩm Duyên. Lý Ngôn. Tiêu Lạc. Tạ Trạch. Những người này, ngươi đều khi bọn hắn là ngươi thân ca ca, cho nên, ngươi tất cả đều ôm qua, thân qua, có phải hay không? A. Thượng quan tịch môi đỏ khẽ nhếch, vẻ mặt không dám tin tưởng. Tư thần này nói đều là cái gì hôn trướng lời nói. Thấy thượng quan tịch không nói lời nào, tư thần coi như nàng là cam chịu. Hắn tâm trầm xuống lại trầm. Tưởng tượng đến thượng quan tịch môi đỏ bị nhiều người như vậy nhấm nhắc quá, hắn trong lòng lửa giận liền như thế nào áp đều áp không được. Cho nên, mấy năm nay, nàng không hề ôm hắn thân hắn, không phải bởi vì nàng trưởng thành thẹn thùng, mà là bởi vì có tân nhưng ôm dễ thân người. Lửa giận cao châm, tư thần điệt lệ mắt đào hoa càng thêm diễm lệ vô biên, câu nhân tâm phách. Đặc biệt là kia khỏe mắt một mạt đỏ tươi, mị đến giống như chân trời ánh nắng chiều. Thượng quan tịch xem ngây người qua đi, ngây ngốc mà nhìn chằm chằm hắn, phảng phất bị định thân giống nhau. Kia nhuyễn manh, đáng yêu, mà lại vô hại ánh mắt, kích đến tư thần rốt cuộc chịu đựng không được. Hắn đột nhiên giơ tay, ôm lấy thượng quan tịch đầu, môi đỏ nháy mắt đè ép qua đi. Nghỉ ngơi quan tịch phục hồi tinh thần lại khi, phát hiện tư thần chính như si như say mà cắn nàng môi anh đào. Hắn hôn, ngây ngô mà lại cùng dã, cùng với nói là hôn, không bằng nói là cắn, thượng quan tịch môi đau đến tê dại. Nàng vội vàng dùng sức đẩy ra tư thần, vẻ mặt đề phòng mà nhìn hắn. Tư thần nhìn nàng, ánh mắt cố chấp. Hắn đỏ thắm khỏe môi ngéo một cái, lạnh giọng cười nói. Như thế nào, bọn họ có thể ôm ngươi thân ngươi, ta lại không thể. Đồng dạng đều là thân ca ca, thượng quan tịch, ngươi như vậy có phải hay không quá bất công? Bất công cái đầu. Thượng quan tịch sắp điên rồi. Tư thần phát điên tới, quả thực thật là đáng sợ. Nàng vội vàng nói, bọn họ không có ôm ta hôn ta, ngươi đừng nói bậy. Không có. Tư thần sắc mặt hơi hoãn, thấp giọng nói. Ngươi không phải nói, bọn họ cũng giống ngươi thân ca ca giống nhau sao? Như thế nào sẽ không có đâu? Ngươi nên không phải là gạt ta đi. Ta vì cái gì muốn gạt ngươi? Thượng quan tịch ánh mắt thanh triệt, vẻ mặt thản nhiên nói. Trừ bỏ tiểu thúc thúc, nam tử trung, ta cũng chỉ ôm quá ngươi, thân quá ngươi, ta không có chuyện gì sao muốn ôm bọn họ thân bọn họ. Tư thần thanh tuyệt khuôn mặt nhỏ đỏ lên, nhỏ giọng hỏi. Vậy ngươi vì sao ôm ta, hôn ta? Thượng quan tịch đúng lý hợp tình nói. Bởi vì ngươi lớn lên đẹp a, quá đáng yêu, ta nhịn không được liền tưởng. Thấy chính mình lại trầm luân, thượng quan tịch vội vàng bức chính mình tỉnh táo lại. Nàng hít sâu một hơi, vội vàng giải thích. Tư thần ca ca ngươi ngàn vạn không cần hiểu lầm, kia đều là ta khi còn nhỏ không hiểu chuyện, gặp ngươi như vậy đáng yêu, nhịn không được liền muốn ôm một cái, thân một thân. Hiện giờ ta trưởng thành, ta sẽ nỗ lực nhịn xuống, ta bảo đảm không bao giờ ôm ngươi thân ngươi, vừa mới, là ngươi chủ động hôn ta, không liên quan chuyện của ta. Tư thần đỏ mặt nói, ta đáp ứng ngươi. Đáp ứng cái gì? Thượng quan tịch không hiểu ra sao. Tư thần thấp giọng giải thích. Ta cho phép ngươi ôm ta hôn ta. Cái gì? Thượng quan tịch vẻ mặt khiếp sợ. Ngươi không phải nói, nam nữ 7 tuổi bất đồng tịch, 7 tuổi qua đi, ta liền không thể lại ôm ngươi thân ngươi sao? Tư thần trầm mặc một hồi, nói. Chính là, ngươi thích. Thượng quan tịch cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Bởi vì nàng thích, cho nên, hắn liền nguyên tắc đều từ bỏ. Thấy thượng quan tịch không nói gì, tư thần nhấp môi nói. Như thế nào, ta nói sai rồi sao? Chẳng lẽ nói, ngươi kỳ thật cũng không thích. Thượng quan tịch vội vàng nói, thích, thích, như thế nào sẽ không thích đâu. Vì chứng minh chính mình có bao nhiêu thích, nàng vội vàng nhón chân, ở tư thần trên môi nhẹ nhàng chạm vào một chút, sau đó nhanh chóng rút lui. Rốt cuộc 8 tuổi, lại không thể giống khi còn nhỏ như vậy không kiêng nể gì, có thể nhẹ nhàng chạm vào một chút nàng liền thực thỏa mãn, không thể quá phận, nếu không, tư thần không cho nàng chạm vào làm sao bây giờ. Tư thần đỏ thắm khỏe môi cao cao giơ lên, hai tay duỗi ra, chủ động đem Thượng Quan Tịch kéo vào trong lòng ngực. Quen thuộc mùi sữa xông vào mũi, Tư Thần dùng sức hút một ngụm, cảm giác xưa nay chưa từng có thỏa mãn. Nói đến cũng kỳ quái, theo Thượng Quan Tịch một năm lớn lên, trên người mùi sữa cư nhiên một chút cũng không giảm bớt, còn lại nhiều ra một cổ nhàn nhạt quả mùi hương, cùng mùi sữa hỗn loạn ở bên nhau, đặc biệt dễ ngửi, lệnh người say mê. Tư Thần đem đầu vùi vào Thượng Quan Tịch cổ gian, tham lam mà hấp thu trên người nàng hơi thở. Hắn thấp giọng nói, Thượng Quan Tịch, ta đã đáp ứng cho ngươi ôm cho ngươi hồn, cho nên, về sau, ngươi chỉ có thể ôm ta hôn ta, lại không thể ôm mặt khác nam tử, cũng không thể thân mặt khác nam tử, ngươi nhưng nhớ kỹ. Ân. Thượng Quan Tịch vẻ mặt ngoan ngoãn gật đầu. Nàng đẩy đẩy Tư Thần nói, đã khuya, lại không quay về, người trong nhà muốn sốt ruột. Tư Thần thấp giọng nói, lại ôm một hồi, ta liền đưa ngươi trở về. Thượng Quan Tịch gật đầu, hảo. Nguyên tưởng rằng Tư Thần thực mau liền sẽ buông ra, ai ngờ này một ôm, thế nhưng ôm non nửa cái canh giờ. Mà Thượng Quan Tịch, thế nhưng ở hắn trong lòng ngực nặng nề ngủ. Tư Thần bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu. Sợ nàng cảm lạnh, hắn đành phải bế lên nàng, ngồi trên xe ngựa. Hắn đầu tiên là đem ngủ say Thượng Quan Tịch đưa về Tạ Phủ, sau đó trở về Trấn Quốc Công Phủ. Đêm đã khuya trầm. Nhưng mà, ánh sao huyền trung, lại như cũ đèn đuốc sáng trưng. Hoàng đế cùng Trấn Quốc Công nói xong quốc sự, bắt đầu liêu Tư Thần sự. Trấn Quốc Công, đứa nhỏ này, như thế nào còn không trở lại? Nếu không, bệ hạ ngài đi về trước, chờ hắn đã trở lại, ta lại làm hắn tiến cung diện thánh. Hoàng đế, không đổi, chờ một chút. Đứa nhỏ này, đêm nay muốn hống người trong lòng vui vẻ đâu, nhiệm vụ gian khổ, trễ chút trở về cũng bình thường. Trấn Quốc Công, Thượng Quan Tịch cái gì cũng tốt, chính là giấm kính có điểm đại, tính cách cũng có chút dã, chỉ sợ tương lai, khó làm nhất quốc chi mẫu trọng trách ra. Hoàng đế, nhất quốc chi mẫu gì đó, kia đều là hư danh, thần nhi thích mới là quan trọng nhất. Trấn Quốc Công, nhưng thần nhi tương lai là muốn kế thừa đại thống, hậu cung giai lệ 3000, Thượng Quan Tịch có thể chịu đựng sao? Cùng với tương lai nháo đến long trời lở đất, không bằng hiện tại nhân lúc còn sớm chặt đứt lui tới. Hoàng đế thở dài, nói, thần nhi tính tình này, tùy hắn nương. Trấn Quốc Công đi theo thở dài, muội muội cái gì cũng tốt, chính là quá mức si tình. Nếu nàng gả chính là người bình thường, có lẽ còn có cơ hội nhất sinh nhất thế nhất song nhân. Nhưng cố tình, nàng người trong lòng, là đế vương. Hậu cung giai lệ 3000, lại một khối tình si, giống như là ở chảo nóng dày vò giống nhau, đau đến tê tâm liệt phế, rồi lại luyến tiếc buông tay. Tử vong đối nàng tới nói, có lẽ là tốt nhất giải thoát rồi đi. Thần nhi giống ai không tốt, cố tình muốn giống hệt mẹ nó. Đừng nhìn thần nhi tuổi còn nhỏ, chỉ sợ là tình căn sớm đã đâm sâu vào. Nhớ trước đây, hắn nương cũng là như thế. Con tuổi nhỏ, thiêu thân lao đầu vào lửa. Si tình người, sợ nhất, đó là một lòng say mê sai phó. Cũng may, thế gian si tình nữ tử tương đối nhiều, thần nhi coi trọng, nếu là một cái tầm thường khuê các thiên kim, đảo cũng không cần lo lắng, nhưng hắn thích ai không tốt, càng muốn thích Thượng Quan Tịch. Căn cứ hắn đối Thượng Quan Tịch hiểu biết, đó chính là một cái vô tâm không phổi. Thử hỏi trong thiên hạ, cái nào làm nữ nhi, sẽ xúi dục cha mẹ hòa ly. Hiện giờ, còn cả ngày xúi dục phụ thân ngoại thất vào cửa. Còn thu xếp cấp vị hôn phu nạp tiếp. Như vậy nữ tử, kiệt ngạo khó thuần, rất khó khống chế, thần nhi tâm dừng ở trên người nàng, hắn thật sự có chút không yên tâm. Hoàng đế cùng Trấn Quốc Công lại nói chuyện phiếm sau khi, Tư Thần rốt cuộc đã trở lại. Thấy phụ hoàng cùng cứu cứu đều ở, Tư Thần sửng sốt một chút, ngay sau đó thực mau phục hồi tinh thần lại, thoải mái hảo phóng tiến lên hành lễ. Đại Tư Thần hành xong đại lễ sau, Trấn Quốc Công đứng dậy rời đi, đem không gian nhường cho này đôi phụ tử. Chương 1205, nói như vậy, các ngươi là lưỡng tình tương duyệt. Chương 1205, nói như vậy, các ngươi là lưỡng tình tương duyệt. Tư Thần phao một hồ hoa quế trà, rót tràn đầy hai ly, hai cha con lẳng lặng mà uống lên lên. Mùi thơm ngào ngạt hoa quế hương khí quanh quẩn bốn phía, hoàng đế uống lên mấy khẩu sau, môi răng lưu hương, tâm tình cũng đi theo biến hảo. Hắn ngước mắt cười nhìn nhà mình bảo bối nhi tử, hỏi: "Hống đến thế nào? Thượng Quan Tịch tha thứ ngươi sao?" "Ân." Tư Thần gật đầu. Nghe vậy, hoàng đế vẻ mặt vui mừng. Nhưng bảo bối nhi tử nói thật sự quá ít, muốn biết kỹ càng tỉ mỉ tình huống, hắn không thể không tiếp tục truy vấn, như thế nào hống? Tư Thần nghĩ nghĩ, nói: "Bồi nàng vong cá, cho nàng múc canh cá, còn bồi nàng tản bộ." Nghe giống như thực không tồi, hoàng đế yên lòng, lại hỏi: "Các ngươi hiện tại, tiến triển đến nào một bước?" Tư Thần nói: "Ta hôn nàng, nàng cũng hôn ta." "Cái gì?" Hoàng đế khiếp sợ. Lúc này mới 8 tuổi, liền thân thượng. Thân là gia trưởng, hoàng đế tỏ vẻ thực yêu thương. Hắn không phản đối yêu sớm. Nhưng qua sớm thân mật tiếp xúc, có thể hay không bất lợi với thể sắc và tinh thần khỏe mạnh. Này đến hảo hảo giáo dục. Sợ nói quá mức nghiêm khắc nhi tử sinh ra nghịch phản tâm lý, hoàng đế trầm mặc một hồi, dùng hết khả năng hòa ái ngữ khi nói. Các ngươi mới 8 tuổi, hiện tại liền thân thượng, có thể hay không sớm điểm? Không còn sớm. Tư thần Thanh Tuyệt khuôn mặt nhỏ bay lên một mạt tường đỏ, thấp giọng nói. 5 tuổi năm ấy, thượng quan tịch liền thân quá ta. Và anh, hoàng đế chỉ cảm thấy chính mình già rồi, theo không kịp thời đại. Thật dài trầm mặc qua đi, hoàng đế thử thăm dò nói. Thần nhi, các ngươi còn nhỏ, loại sự tình này, tốt nhất trễ chút lại làm. Tư thần nhíu mày, nhưng ta đã đáp ứng thượng quan tịch. Hoàng đế nói, vậy ngươi cùng nàng thương lượng một chút, liền nói hiện tại quá nhỏ, loại sự tình này, chờ sau khi lớn lên lại làm. Tư thần lắc đầu, không được. Nếu ta không cho nàng ôm không cho nàng thần, nàng quay đầu lại đi tìm Nạp Lan Giác bọn họ làm sao bây giờ. Hoàng đế ngồi ở ghế trên thiếu chút nữa té ngã. Thời buổi này tiểu hài tử, đều như vậy buôn phóng sao. Xem ra, chính mình là thật sự già rồi. Hắn thở dài, nói. Vậy ngươi chính mình nhìn làm, không cần bị thương lẫn nhau thân thể. Thấy hoàng đế vẻ mặt không yên tâm, tư thần thấp giọng an ủi. Phu hoàng đừng lo lắng, ta chính là cảm thấy thượng quan tịch môi vừa thơm vừa mềm, nhịn không được cắn mấy khẩu thôi, sẽ không bị thương. Hoàng đế, hóa ra cơ khát không phải thượng quan tịch, mà là nhà mình bảo bối nhi tử. Vừa thơm vừa mềm liền có thể tùy tiện loạn cắn. Hắn thanh thanh lánh lánh băng sơn nhi tử cư nhiên có thể nói ra như vậy lưu manh lời nói, quả thực không thể tưởng tượng. Hoàng đế trầm mặc một hồi, nói. Nói như vậy, các ngươi là lưỡng tình tương duyệt. Đúng vậy. Tư thần gật đầu. Hảo. Hoàng đế gật đầu tỏ vẻ duy trì. Nếu là lưỡng tình tương duyệt, lẫn nhau thích, kia thân một chút ôm một chút cũng không có gì quan hệ đi. Dù sao hài tử con nhỏ, trừ bỏ thân một chút ôm một chút, cũng lăn lộn không ra mặt khác bỏ sóng tới. Hôm sau, thượng quan tịch đi vào phòng học, phát hiện nàng trong hộp bản thư cùng ghế dựa lại đều không cánh mà bay. Lần này nàng không có nhìn phía cuối cùng phương bên cửa sổ góc, mà là trực tiếp nhìn về phía tư thần bên cạnh. Quả nhiên, ghế rửa cùng thư tất cả tại kia. Tiểu Lạc cười nói, mau qua đi đi. Thượng quan tịch cũng đi theo cười. Nàng đứng lên, thoải mái hào phóng mà đi đến tư thần bên cạnh ngồi xuống. Sau đó nàng buông thư túi, lấy ra 2 viên kẹo sữa, đem trong đó 1 viên đưa cho tư thần, 1 khắc viên tắc bị nàng lột ra, vào nàng trong miệng. Tư thần tiếp nhận kẹo sữa, lột ra giấy gói kẹo nhét vào trong miệng. Yên lặng mà ăn lên. Thượng quan tịch hướng hắn ngọt ngào cười. Như vậy, xem như chính thức hòa hảo sao. Tương lai, nàng nhất định phải giúp tư thần được đến đế vị. Như vậy, liền không Phượng Ngàn Diệp cùng thượng quan liên chuyện gì. Phượng Ngàn Diệp ánh mắt lạnh băng mà nhìn thượng quan tịch, đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ. Hắn tuy rằng chán ghét thượng quan tịch, nhưng hôm trước từ hôn thất bại, thượng quan tịch vẫn như cũ là hắn trên danh nghĩa vị hôn thê. Nếu chiếm hắn vị hôn thê danh phận, nên an phận thủ thường, tuân thủ nghiêm ngặt nữ tắc, nếu không chẳng phải là đánh hắn mặt. Nhưng nàng khét ngược, thế nhưng chủ động ngồi vào tư thần bên cạnh đi. Rõ ràng là không đem hắn để vào mắt. Tuy nói Kiều Lạc cũng là nam tử, cũng không biết vì cái gì, đối Kiều Lạc, Phượng Ngàn Diệp không có quá cường mâu thuẫn, đại khái là bởi vì Kiều Lạc có chút ẻo lả đi, khuyết thiếu nam tử khí khái, làm Phượng Ngàn Diệp ghen ghét không đứng dậy. Mà tư thần, chỉ cần hướng lên trên quan tịch bên cạnh ngồi xuống, Phượng Ngàn Diệp liền cảm thấy. Này hai người, thấy thế nào đều như là gian. Phu, dân phụ, nhìn ngang nhìn dọc đều không vừa mắt. Cố tình, thượng quan tịch miệng lưỡi sắc bén không phục quản giáo, hắn tưởng quản cũng quản không được. Nếu là qua đi cùng nàng lý luận, chỉ sợ sẽ sống sờ sờ tức chết. Phượng Ngàn Diệp càng nghĩ càng giận, rồi lại không thể nề hà, đành phải đánh rớt răng cửa cùng huyết mướt, ở trong lòng yên lặng sinh khí. Tan học sau, thượng quan tịch không có trực tiếp hồi tạ phủ, mà là đi thượng quan phủ cửa. Gần nhất, nơi đó náo nhiệt đến có thể so với chợ bán thức ăn. Vương thị cùng Trương thị kéo nhi mang nữ, mỗi ngày đều đi làm ầm ĩ, nháo đến Diêu thị mỗi ngày hỏng mất. Vây xem người một ngày so với một ngày nhiều. Thượng quan Hảo một cái đầu hai cái đại. Đối nam nhân tới nói, nữ nhân đương nhiên là càng nhiều càng tốt, ngẫu nhiên tranh giành tình cảm đó là tình thú, nhưng giống hiện giờ như vậy, nháo đến nhà cửa không yên, còn bị toàn kinh thành bá tánh chế giễu, vậy không phải một kiện sung sướng sự tình. Diêu thị đĩnh cái bụng to, bởi vì tâm tình không tốt, son phấn cũng che giấu không được trên mặt nàng mệt mỏi. Còn có nàng ánh mắt, ảm đạm tối nghĩa, sớm đã không có trước kia thần thái phi dương. Thượng quan tịch khỏe môi ngoéo một cái, trong lòng cảm khái vạn ngàn. Trong nguyên tắc, Diêu thị cùng thượng quan liên sở dĩ như vậy phong cảnh vô hạn, là dẫm lên tạ thị cùng lịch kiếp giả đi lên. Hiện giờ, Diêu thị trước thời gian vào cửa, thượng quan phủ thành vỏ rỗng, thượng quan tịch lại xúi dục mặt khác ngoại thất lại đây nháo sự, Diêu thị cái gì chỗ tốt cũng chưa vớt đến, nhật tử quá đến còn không bằng đương ngoại thất thời điểm. Mấy ngày nay, nàng một lòng muốn dung nhập đến phu nhân vòng chung, nhưng nàng không có tiền, những cái đó phu nhân căn bản là khinh thường nàng. Nàng nhất tử, quá đến phi thường áp lực. Cố tình, Vương Thị cùng Trương Thị còn mỗi ngày lại đây làm ầm ĩ, nàng hận không thể đường trường đem này hai cái người đàn bà đánh đá cùng các nàng sinh con hoang cấp giết. Nhưng trước mắt bao người, nàng cũng chỉ dám ngấm lại, căn bản là không dám động thủ. Cũng may Thượng Quan Hảo còn tính có lương tâm, thấy nàng kiên quyết phản đối kia hai nữ nhân vào cửa, hắn cũng trước sau không có nhà ra. Nàng thật vất vả thành Thượng Quan Phủ chủ mẫu, sao có thể đáp ứng làm mặt khác nữ nhân vào cửa. Vương Thị cùng Trương Thị thật là si tâm vọng tưởng. Liên ở Thượng Quan Hảo vẻ mặt không kiên nhẫn mà khuyên Vương Thị cùng Trương Thị trở về khi, Thượng Quan Tịch cười hì hì đã đi tới. Vừa thấy nàng, Diêu Thị vốn là xanh mét mặt trở nên càng thêm âm trầm. Từ gả vào Thượng Quan Phủ, nàng sắc mặt vẫn luôn đều rất kém cỏi, một chút cũng không có cao quý chủ mẫu nên có bộ dáng. Ngươi tới làm cái gì? Diêu Thị ánh mắt lạnh băng, hận không thể ở Thượng Quan Tịch trên người chọc mấy cái động băng lung. Diêu Thị không cao hứng, nàng liền vui vẻ. Thượng Quan Tịch cười tủm tỉm nói. Ai ra, nguyên lai là Thượng Quan Phu Nhân nha, ngươi làm sao vậy? Sắc mặt như thế nào cùng ác quỷ dường như? Tướng tử tâm sinh, ngươi nên không phải là mỗi ngày đều nghĩ đến một ít ác độc sự sao? Gần nhất thành đông có hộ nhân gia, chính là bởi vì nam chủ nhân muốn nạp thiếp, nữ chủ nhân không đáp ứng, cuối cùng, nữ chủ nhân sấn nam chủ nhân nửa đêm ngủ say khi, dùng gối đầu đem hắn buồn đã chết, ngươi nên không phải là cũng ở đánh cái này chủ ý đi. Lời vừa nói ra, Thượng Quan Hảo sắc mặt trong phút chốc trở nên cực kỳ khó coi. Hắn lạnh lùng mà nhìn Thượng Quan Tịch, trầm giọng quát lớn. Nghịch nữ, ngươi ở nói hiệu nói vượn chút cái gì? Sợ. Thượng Quan Tịch câu môi cười lạnh. Nghe nói, thành đông kia hộ nhân gia cũng là ngoại thất chuyển chính thức đâu. Có thể cho người là ngoại thất nữ nhân, có thể là cái gì hảo mặt hàng. Đã tham tài lại không bản lĩnh, trừ bỏ sẽ lén lút giết chết chính mình bên gối người, còn sẽ cái gì? Nếu không phải ta mẫu thân, ngươi đã sớm đã chết. Thượng Quan Hảo nguyên bản không nghĩ cùng nàng vô nghĩa, nhưng không chịu nổi trong lòng tò mò, hắn nhịn không được mở miệng hỏi, này cùng mẫu thân ngươi có quan hệ gì? Như thế nào không quan hệ? Thượng Quan Tịch nghiêm mặt, vẻ mặt chính xác nói. Nếu không có ta mẫu thân, kia thế tử chi vị, hơn phân nửa là muốn rơi xuống Thượng Quan chết trên đầu. Nói vậy, Diêu Thị lớn nhất khát vọng, khẳng định là giết chết ngươi. Như vậy, con trai của nàng liền có thể kế thừa hầu vị. Không có khả năng. Thượng Quan Hảo vẻ mặt không tin, lạnh giọng phản bác. Diêu Thị thâm ái ta, sao có thể bỏ được giết ta? Thượng Quan Tịch nói, nhi tử chỉ có một mẹ ruột, nhưng là ngươi, Thượng Quan Hầu gia, làm Diêu Thị trượng phu, ngươi lại có thể nạp vô số tiểu thiếp, dưỡng vô số ngoại thất, còn có thể hưu Diêu Thị đem nàng đuổi ra gia môn. Hơn nữa con của ngươi cũng không ngừng Thượng Quan chết một người, vì tránh cho đêm dài lắm mộng, Diêu Thị phàm là có điểm đầu óc, khẳng định muốn giết chết ngươi. Chương 1206, thiệt tình. Như thế nào chứng minh? Chương 1206, thiệt tình. Như thế nào chứng minh? Nam nhân tung hoành thiên hạ, nhưng ở trạch đấu lĩnh vực, lại xa xa không bằng nữ nhân. Không phải bởi vì buồn, mà là bởi vì, bọn họ đánh giá cao nữ nhân đối chính mình cảm tình. Đặc biệt là những cái đó quyền cao chức trọng nam nhân, luôn cho rằng nữ nhân không rời đi chính mình, không có chính mình liền sẽ chết. Không nghĩ tới, nam nhân như vậy bạc hạnh, lại có mấy người phụ nhân sẽ đối nam nhân thiệt tình tương đãi. Hậu viện nữ nhân đoạt nam nhân, đại đa số thời điểm, không phải bởi vì ái, mà là vì sinh tồn. Nếu có nhi tử có thể kế thừa nam nhân hết thảy, tự nhiên là ước gì nam nhân chạy nhanh đi tìm chết, hảo cho nàng nhi tử dịch vị trí. Đương hoàng hậu còn phải đề phòng nữ nhân khác bỏ hoàng đế giường, còn muốn lo lắng thái tử có thể hay không bị phế, nhưng là đương thái hậu, kia liền có thể cười xem phong vân. Có đầu óc nữ nhân, đều biết như thế nào tuyển. Cho nên cho tới nay, nguyên phối sát phu án tử ùn ùn không dứt. Đại đa số nam nhân đều tỏ vẻ vô pháp lý giải, cảm thấy khẳng định là nữ nhân bị trầm cảm chứng gì đó, tinh thần trạng thái xảy ra vấn đề, mà không phải nàng buồn ý muốn sát phu. Các nữ nhân lại liếc mắt một cái liền xem minh bạch này sau lưng nguyên nhân. Cho nên, rất nhiều nguyên phối sôi nổi nói theo. Gần nhất, kinh thành sát phu án là càng ngày càng nhiều. Đặc biệt là, đương nam nhân có tân hoan, hơn nữa tuyên bố muốn hưu thề, còn muốn phế đi nguyên phối nhi tử quyền kế thừa khi, nguyên phối nhịn không được liền giơ lên trong tay dao mổ. Cùng với ngồi chờ mất đi hết thảy, không bằng liều chết bác một phen. Tuy rằng nguyên phối nhóm sát phu thủ đoạn đùn đùn không dứt, nhưng cuối cùng tất cả đều pha án. Thẳng đến quỷ gối pháp trường, đối mặt đao phủ giao mổ khi, nguyên phối trên mặt, cũng không hề có hơi ý. Nàng cảm thấy hết thảy đều thực đáng giá. Bởi vì con trai của nàng, rốt cuộc kế thừa hết thảy. Nàng dùng chính mình mệnh, vì nhi tử bảo vệ hết thảy. Nguyên phối chết có ý nghĩa. Đây cũng là vì cái gì thượng quan lão phu nhân hao hết tâm tư cũng muốn lập Tạ Uyển Trinh trong bụng hài tử vì thế tử nguyên nhân. Ai cũng không biết Tạ Uyển Trinh sinh chính là nam là nữ, nhưng thượng quan lão phu nhân vẫn là không màng tất cả muốn đánh cuộc một phen. Bởi vì nữ nhân là nhất hiểu biết nữ nhân. Tạ Uyển Trinh xuất thân phú quý, mà Tạ gia người cũng là có tiếng yêu thương nữ nhi, cho nên Tạ Uyển Trinh mặc dù không có nhà chồng hết thảy, nhật tử làm theo quá thật sự ngăn nắp, nàng không cần thiết vì làm nhi tử kế thừa nhà chồng hết thảy mà giết người. Nhưng Diêu thị liền không giống nhau. Diêu thị hai bàn tay trắng, nếu thượng quan chết có thể kế thừa thượng quan gia tước vị, nàng nhất định sẽ tìm mọi cách giết chết thượng quan hảo, làm chính mình nhi tử kế thừa hết thảy. Gừng càng già càng cay. Thượng quan lão phu nhân đã sớm xem thấu này hết thảy, cho nên nói cái gì cũng muốn lập Tạ Uyển Trinh trong bụng hài tử vì thế tử. Chỉ có như vậy, Diêu thị mới không dám đối thượng quan hảo hạ sát thủ, nếu không nàng đem hai bàn tay trắng. Thượng quan hảo không phải ngu xuẩn, bị thượng quan tịch như vậy vừa nhắc nhở, kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Thượng quan tịch tuy rằng kiệt ngạo khó thuần, lại là cái phi thường thông minh hài tử. Nghe nói, nàng nương trên tay của hồi môn tới rồi trên tay nàng, sớm đã phiên phiên còn không ngừng. Nàng này một phen lời nói, càng nghĩ càng thấy ớn. Nghĩ đến, thượng quan hảo càng cảm thấy có đạo lý. Hắn nhịn không được nước mắt, vẻ mặt hoài nghi mà nhìn phía Diêu thị. Thượng quan tịch câu môi cười lạnh. Không có Tạ gia tài sản cùng nàng dùng sinh mệnh đổi lấy hoàng gia ban thưởng chống đỡ, thượng quan hảo cùng Diêu thị, chỉ có thể ở thượng quan gia điểm này bạc nhược tài sản thượng tranh tới cấp đi, còn muốn dưỡng lớn như vậy toàn gia, này ngày lành còn ở phía sau đâu. Nghèo hèn phu thê chăm sự ai? Có tiền khi, đương nhiên là ngươi hảo ta hảo đại gia hảo. Chờ đến không có tiền khi, người ác liệt bản tính liền tất cả đều bại lộ ra tới. Thấy thượng quan hảo vẻ mặt hồ nghi mà nhìn chính mình, Diêu thị phục hồi tinh thần lại, vội vàng quỳ xuống, khóc lóc thảm thiết nói. Hầu ra, thượng quan tịch nói như vậy, nói rõ là muốn châm ngòi ly gián, hầu ra ngươi trăm triệu không thể mắc mưu a. Thượng quan tịch hai tay hoàn ngực, trên cao nhìn xuống mà nhìn Diêu thị nói. Không sai, ta thật là ở châm ngòi ly gián, nhưng lời nói của ta, cũng đều là lời nói thật, ngươi nếu không phục, đại có thể phản bác ta. Diêu thị rơi lệ đầy mặt nói. Ta đối hầu ra chính là một mảnh thiệt tình, ta như thế nào bỏ được giết hắn. Thượng quan tịch hừ lạnh một tiếng nói. Thiệt tình. Như thế nào chứng minh? Đem ngươi tâm đào ra nghiên cứu một chút. Diêu thị quả thực không thể tin được chính mình lỗ thai. Nàng đột nhiên ngẩng đầu, trừng mắt thượng quan tịch nói. Thượng quan tịch, ngươi còn tuổi nhỏ, như thế nào như thế tàn bạo? Ta đã nói là thiệt tình, kia liền nhất định là thiệt tình. Thượng quan tịch cười nói. Ta đây còn nói ta là ngươi nương đâu, ngươi muốn hay không kêu một tiếng nương cho ta nghe nghe. Diêu thị giận tím mặt, lạnh giọng quát. Thượng quan tịch ngươi quả thực ngang ngược vô lý. Thượng quan tịch lạnh lùng thốt. Không có chứng cứ vô nghĩa ngươi cũng đừng nói nữa, lãng phí thời gian. Dứt lời, nàng xoay người nhìn phía thượng quan hào nói. Thượng quan hầu ra, câu cửa miệng nói, nhất nhật phu thê bách nhật ân, ban ngày ân tình thái dương thâm. Huống chi, vương thị cùng trương thị còn cho ngươi sinh con cái, ngươi liền nhẫn tâm nhìn ngươi ngoại thất cùng bọn nhỏ sống sờ sờ đói chết sao. Sống sờ sờ đói chết. Thượng quan tịch này nói chính là nói cái gì? Thượng quan hào lớn tiếng phản bác. Ta mỗi tháng đều cho bọn hắn phát sinh hoạt phí, sao có thể sống sờ sờ đói chết? Lời vừa nói ra, Vương thị cùng Trương thị nắm hài tử, tiến lên một bước, hai đại bốn tiểu, sáu người chỉnh tề phạt đầy đất quỳ rạp xuống đất. Vương thị nói, nếu không có cùng đường, chúng ta cũng sẽ không mỗi ngày lại đây làm ầm ĩ, chúng ta tuy là ngoại thất, nhưng ít nhất thể diện cũng vẫn là muốn. Thật sự là, trong nhà không có tiền. Trương thị nói, chúng ta muốn giao tiền thuê nhà, muốn dưỡng hài tử, còn muốn dưỡng một đám hạ nhân. Ăn mặc chi phí cũng đều đòi tiền. Từ từ, thượng quan hào nghe ra lời nói không thích hợp, vội vàng kêu đỉnh, nhấp môi nói. Ta mỗi tháng đều có phát bạc cho các ngươi, như thế nào, không đủ dùng. Vương thị nhìn Diêu thị liếc mắt một cái, nói. Từ Diêu thị vào cửa, chúng ta, liền không còn có thu được quản gia bạc. Thượng quan hào ánh mắt phát lạnh, lạnh lùng mà nhìn phía đứng ở hắn bên cạnh người quản gia. Hứa quản gia, đây là chuyện gì xảy ra? Hứa quản gia phịch một tiếng quỳ xuống đất. Hầu gia tha mạng, phu nhân chấp trưởng nội trợ, nàng không ký tên ta lấy không được bạc, tự nhiên cũng liền vô pháp cấp các vị tiểu phu nhân đưa đi. Thượng quan hào giận, nhấc chân đem Hứa quản gia đá ngã lăn trên mặt đất, lạnh lùng nói. Vậy ngươi vì cái gì không nói sớm? Hứa quản gia từ trên mặt đất bò lên, tiếp tục quỳ hảo, nơm nớp lo sợ nói. Là phu nhân không cho ta nói. Thượng quan hào càng thêm sinh khí. Là ta đương ra vẫn là phu nhân đương ra. Hứa quản gia nói, phu nhân nói. Nàng chấp trưởng nội trợ, trong nhà việc, lý nên nghe nàng. Thượng quan hảo xoay người nhìn phía Diêu thị, lạnh lùng nói. Nhưng có việc này. Diêu thị quỳ đến chân đều đã tê dần, nhưng trước mắt, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, nàng đành phải cố nén đau đớn tiếp tục quỳ, bi thương mà khóc lóc kể lể. Ta cũng không nghĩ, nhưng trong nhà liền như vậy điểm bạc, tăng nhiều cháo ít, ta cũng thật sự là không biện pháp, tổng không thể chính mình trong phủ không bạc hoa, còn cấp ngoại thất đưa bạc đi. Trương thị nói, đó là ngươi vô năng. Trước kia Tạ thị chấp trưởng nội trợ khi, như thế nào liền không xuất hiện quá loại này vấn đề đâu. Này nguyên nhân trong đó, tự nhiên mỗi người đều biết, nhưng Trương thị lại thế nào cũng phải nói như vậy xuất khẩu, rõ ràng là trước mặt mọi người đánh nàng mặt, Diêu thị tức giận đến hận không thể sinh nuốt Trương thị. Lời này tuy rằng thực không cho Diêu thị thể diện, nhưng nói cũng là sự thật. Thượng quan Hào nhịn không được tưởng, lúc trước Tạ thị chấp trưởng nội trợ khi, hết thảy đều hảo hảo, như thế nào tới rồi Diêu thị trong tay, liền này cũng không được kia cũng không được. Chẳng lẽ đúng như mẫu thân lời nói, cưới vợ nên cưới môn đăng hộ đối tiểu thư khuê các, như vậy có thể giúp đỡ nhà chồng. Nhưng hắn quý vì hầu gia, đã là nhân trung long phượng, chẳng lẽ trong nhà thế nhưng nghèo đến liền ngoại thất đều nuôi không nổi. So với hắn nghèo nam nhân nhiều đi, không đồng nhất mỗi người đều ở giữa ngoại thất sao. Như thế nào tới rồi hắn nơi này, liền không được đâu. Nghĩ tới nghĩ lui, thượng quan Hảo cảm thấy, đây đều là Diêu thị vô năng. Trước kia, Diêu thị làm ngoại thất khi, cái gì đều không cần nhọc lòng. Nghĩ muốn cái gì vàng bạc châu báu, miệng một trương liền có. Nhưng hiện tại nàng, chấp trưởng nội trợ, thành thượng quan gia nữ chủ nhân, nhìn như phong cảnh vô hạn, lại còn không bằng trước kia quá đến hảo. Trước kia, nàng mỗi ngày tâm tình đều thực hảo, tuy rằng ngũ quan cũng không xuất chúng, nhưng kia một thân làn da lại là bảo dưỡng đến thủy linh linh. Mà hiện giờ, nàng lại trước tiên thành bà thím già. Thượng quan Hảo không đau lòng cũng liền thôi, cư nhiên còn quái nàng. Diêu thị thật là suy nghĩ nhiều, từ xưa đến nay, nam nhân chỉ biết thích thủy nộn nộn tiểu mỹ nhân, ai sẽ đau lòng bà thím già a? Thấy hai bên lâm vào trầm mặc, thượng quan Tịch tiến lên một bước, nói. Ra ngoại dưỡng ra, phí dụng đích sắc rất lớn, khác không nói, liền nói tiền thuê nhà phí đi, quý đến hủ chết người. Chương 1207, gậy ông đập lưng ông. Chương 1207, gậy ông đập lưng ông. Thấy thượng quan Hảo không có phản bác, thượng quan Tịch dừng một chút, nói tiếp. Tổ mẫu, mẫu thân, tiểu thúc thúc cùng ta ban đầu trụ sân. Hiện giờ tất cả đều không đạt, không hảo hảo lợi dụng lên quá lãng phí. Hơn nữa này còn không chỉ là tiền thuê nhà vấn đề, mỗi cái ngoại thất còn đều có chuyên môn đầu bếp, quét tước sân nha hoàn nô bộc chờ. Tuy rằng sự tình cũng không nhiều, nhưng đều đến nguyên bộ nhân mã trang bị, đây là một bút thật lớn phí tổn. Không bằng đem các nàng tất cả đều nạp vào cửa, này đó phí tổn liền toàn không có. Hơn nữa, các đệ đệ muội muội còn đều có thể thượng gia phả. Hảo hảo bồi dưỡng bọn họ. Nói không chừng tương lai có thể dạng dỡ thượng quan phủ cạnh cửa đâu. Ở chúng ta Hàn Chiêu Quốc, con vợ lẽ trung chẳng nguyên, thứ nữ gả vào hào môn, cũng không hiếm thấy a. Thượng quan Tịch phân tích đến nói có sách mách có chứng, thượng quan Hào nghe được rất là tâm động. Diêu thị chuông cảnh báo sao vang, vội vàng nói. Hầu ra, ngươi đã nói, đời này chỉ yêu ta một người, ngươi sao lại có thể nạp tiếp. Thượng quan Tịch nói, Diêu thị, ngươi lúc trước cười nhạo ta mẫu thân keo kiệt, hiện giờ nhìn xem chính ngươi, không cảm thấy buồn cười sao? Ta mẫu thân tốt xấu là nhập môn trước liền nói hảo không thể nạp tiếp, thành thân ngày đó ta phụ thân cũng là làm cho thân hữu mặt phát hạ độc thể, liền như vậy ta phụ thân còn vi phạm lời thề, mà ngươi, chính mình chính là cái đoạt nhân gia trượng phu không biết xấu hổ nữ nhân, lại có cái gì tư cách yêu cầu ta phụ thân. Liền tính ta phụ thân đáp ứng rồi lại như thế nào? Hắn nhất quán thích vi phạm lời hứa, ngươi hẳn là nhất rõ ràng mới đúng. Hắn nếu là cái thủ hứa hẹn, ngươi lại như thế nào đi vào thượng quan phủ đại môn? Diêu thị tức giận đến lô mũi bốc khói. Thượng quan Tịch, đại nhân nói chuyện, có ngươi tiểu hài tử chuyện gì? Thượng quan Tịch cười, đích xác không ta chuyện gì. Ta hôm nay tới, không phải tới cùng các ngươi tranh luận ai đúng ai sai, mà là tới tặng lễ. Tặng lễ? Đưa cái gì lễ? Mọi người đều vẻ mặt nghi hoặc mà nhìn phía thượng quan Tịch. Thượng quan Tịch bước nhanh đi đến đỉnh đầu cố kiệu trước mặt, xốc lên kiệu mảnh, nhẹ giọng nói. Xuất hiện đi. Giây lát. Một cái nũng nịu đại mỹ nhân từ trong tiệu chậm rãi đi ra. Theo mỹ nhân ra tiệu, một trận làn gió thơm ập vào trước mặt. Chỉ thấy mỹ nhân nhi tuyết ra hoa mạo, dáng người thướt tha, dáng người đấy đà, dáng người cao gầy, nên gầy địa phương gầy, nên béo địa phương béo, liền như vậy xem một cái, liền lệnh nhân tâm chỉ thần đãng. Thượng quan Hảo xem đến hồn đều phải không có. Hắn thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm mỹ nhân nhi, trong mắt lại vô người khác. Cái gì nguyên phối ngoại thất, kia đều là mây bay. Hắn giống như là một cái rơi vào lưới tình xanh miết thiếu niên, thẳng ngơ ngác mà nhìn chằm chằm trước mắt mỹ nhân nhi, nhất nhãn vào năm. Đừng coi thường dầu mỡ trung niên nam nhân tình yêu, ở nào đó nháy mắt, bọn họ cũng là có chân ái, chỉ là liên tục thời gian cũng không xa xăm mà thôi. Mà giờ phút này thượng quan Hảo, cũng liền 30 tuổi tả hữu, lớn lên cũng là tiêu sái tuấn lãng, dung mạo dáng người cũng coi như là thượng đẳng, lừa lừa tiểu cô nương là một lừa một cái chuẩn, huống chi hắn tuy rằng vô năng, lại có thừa kế hầu vị, ở kinh thành quý nữ trong mắt, hắn cũng coi như là một con kim quy tế. Thượng quan Hào luôn luôn tự cho mình siêu phàm, phao khởi nữ tới không hề áp lực tâm lý, còn cảm thấy đây là đối phương vinh hạnh. Nhưng mà trước mắt nữ nhân này, lại là hắn vẫn luôn khát vọng được đến rồi lại vô pháp được đến. Nàng là Vãn Nguyệt Lâu Hoa Khôi. Đương nhiên, nàng cũng không có bán nghệ không bán thân quy củ, nhưng lại có một cái khác quy củ. Có gia thất nam nhân, nàng không ngủ. Cho nên, Thượng quan Hào tuy rằng rất muốn ngủ nàng, nhưng bởi vì sớm có gia thất, cho nên muốn hết biện pháp cũng thành không được nàng nhập mạc chi tân. Hiện giờ, nàng đột nhiên xuất hiện ở chỗ này, là có ý tứ gì? Thượng quan Hào càng nghĩ càng kích động, hai mắt cũng đi theo càng ngày càng sáng. Quả nhiên, thực mau, hắn liền nghe được Thượng quan Tịch đối hắn nói. Phụ thân, từ chúng ta dọn ra Thượng quan phủ sau, ngươi nhất định phi thường quặng cũng é, ta này làm nữ nhi, trong lòng thực sự khổ sở thật sự, cho nên, nữ nhi liền thiện làm chủ trương, giúp Tô Thanh Hà chủ thân, tưởng đem nàng đưa cho phụ thân. Nhưng Tô Thanh Hà quy củ, nói vậy phụ thân cũng nghe nói qua, nàng không ngủ có gia thất nam nhân, hiện giờ, nữ nhi vì nàng chủ thân, nàng trong lòng cảm kích, nguyện ý lui một bước. Thượng quan Hào vội vàng truy vấn. Như thế nào cái lui một bước pháp? Thượng quan Tịch nói, đem Diêu thị biếm làm thiếp, phụ thân cũng chẳng khác nào không gia thất. Thiếp thất địa vị, so nha hoàn cao không bao nhiêu, không tính là cái gì đứng đắn gia thất, cho nên, chỉ cần đem Diêu thị biếm làm thiếp, Tô Thanh Hà cũng liền không tính vi phạm chính mình nguyên tắc, có thể quang minh chính đại mà gả cho Thượng quan Hào. Nghe vậy, Diêu thị suýt nữa té xỉu, tức giận đến một câu phản bác nói cũng nói không nên lời, chỉ biết chửi ầm lên. Thượng quan Tịch, trên đời như thế nào có giống ngươi như vậy không biết xấu hổ nữ nhân? Con tuổi nhỏ, cư nhiên cấp phụ thân đưa nữ nhân. Ngươi quả thực thật là đáng sợ. Đáng sợ. Thượng quan Tịch đạm đạm cười, nói. Ta này rõ ràng là một mảnh hiếu tâm, không tin có thể hỏi ta phụ thân. Dứt lời, nàng xoay người nhìn Thượng quan Hào nói. Phụ thân, nữ nhi đem Tô Thanh Hà tặng cho ngươi, ngươi nhưng vừa lòng. Vừa lòng vừa lòng, Tịch nhi thật là hiếu thuận. Thượng quan Hào vội không ngừng địa đạo. Thượng quan Chiết tức giận đến một câu cũng nói không nên lời. Thượng quan Liên Lệ thanh nộ hống. Thượng quan Tịch ngươi còn biết xấu hổ hay không? Thượng quan Tịch nhợt nhạt cười, nhìn mắt đứng ở nàng bên cạnh Phượng Ngàn Diệp, lớn tiếng nói. Ta cái này kêu hiền huệ. Yên tâm, vội xong phụ thân sự, ta liền sẽ vội tứ điện hạ sự, nhất định giúp hắn mua mấy cái xinh đẹp như hoa tiểu thiếp. Dừng một chút nàng lại bổ sung một câu. Nếu có dung mạo cực đoan mỹ diễm, mua tới làm nguyên phối cũng đúng, ta này vị hôn thê vị trí, có thể nhượng lại. Càng muốn ta càng cảm thấy chính mình hiền huệ, hảo cảm động. Phượng Ngàn Diệp tức giận đến xanh mặt. Thượng quan Tịch nhìn hắn nói. Ngươi khí cái gì? Ngươi không phải hẳn là thực cảm động mới đúng không? Phượng Ngàn Diệp nói, đời này, ta chỉ ái Liên Nhi một người, bên nữ tử, ta một cái không cần. Diệp ca ca. Thượng quan Liên nhìn lên hắn, vẻ mặt cảm động. Thượng quan Tịch cười, ta như vậy hiền huệ, khẳng định sẽ thỏa mãn ngươi tâm nguyện, các ngươi khi nào muốn thành thân, cho ta biết một tiếng, ta đem vị trí nhường cho nàng. Thượng quan Liên cười lạnh, ta không cần ngươi làm. Thượng quan Tịch đi theo cười lạnh. Ta biết, ngươi không thích người khác đem nam nhân nhường cho ngươi, như vậy có vẻ nam nhân thực giá rẻ, ngươi liền thích dùng trộm dùng đoạt, như vậy chẳng những có vẻ nam nhân ưu tú, còn có vẻ ngươi rất có mị lực, có phải hay không? Thượng quan Liên đang muốn phản bác, lại thấy Thượng quan Tịch không hề lý nàng, mà là chuyển mắt nhìn phía Thượng quan Hào nói, phụ thân, ngươi suy xét đến thế nào? Thấy Thượng quan Hào vẻ mặt do dự, Diêu thị quỳ trên mặt đất, nước mắt và nước mũi đan xen. Hầu ra, ngươi đã nói, sẽ yêu ta nhất sinh nhất thế. Thượng quan Tịch câu môi cười lạnh. Nam nhân miệng, gạt người quỷ. Như vậy thí lời nói, Thượng quan Hào không biết đối nhiều ít nữ nhân nói quá, đỉnh cái dám dùng. Trong nguyên tắc, Thượng quan Hào sở dĩ đối Diêu thị khăng khăng một mực, đó là bởi vì Thượng quan Liên dẫm lên nàng cùng mẫu thân hết thảy bỏ lên trên đi. Mẫu bằng nữ quý, vì làm tân đế cha vợ, Thượng quan Hào đương nhiên phải đối Diêu thị hảo. Chính là hiện tại, đôi mẹ con này, còn không có bỏ đến địa vị cao, chỉ có thể dựa trang đáng thương bác đồng tình tới đến nam nhân ái, Thượng quan Hào đương nhiên sẽ không đem các nàng để vào mắt. Nam nhân sao, ở không có ích lợi xung đột dưới tình huống, thích trang anh hùng, sắm vai chúa cứu thế nhân vật, yêu thương kẻ yếu. Chính là đương kẻ yếu va chạm hắn ích lợi khi, hắn đương nhiên biết như thế nào lấy hay bỏ. Đối Thượng quan Hào tới nói, Diêu thị là sớm đã ăn vào trong miệng thịt mỡ, hắn cũng thực hiện lời hứa đem Diêu thị cưới vào cửa. Hiện giờ chẳng qua là biếm thê làm thiếp, nàng có cái gì hảo không thỏa mãn. Tạ thị liền hòa ly khi cũng chưa khóc thiên thưởng địa nhiều lời một câu vô nghĩa, Diêu thị chỉ là giáng cấp mà thôi, khóc đến khó coi như vậy quả thực mất hết hắn thể diện. Thượng quan Hảo càng xem càng cảm thấy Diêu thị thật sự là quá không biết tiến thối, quá lòng tham. Diêu thị khóc đến càng thảm, hắn càng là cảm thấy phiền chán. Làm trò vây xem bá tánh mặt, hắn không màng Diêu thị đau khổ cầu xin, đương trưởng liền đem nàng biếm làm thiếp thất, đem chính thê chi vị đằng ra tới. Thượng quan Tịch tỏ vẻ thực vừa lòng. Thượng quan Liên biết, giờ này khắc này, cầu phụ thân đã vô dụng, vì thế nàng liền khóc ngã vào Phượng Ngàn Diệp dưới chân, đau khổ cầu xin Phượng Ngàn Diệp hỗ trợ. Phượng Ngàn Diệp đau lòng vô cùng. Vì thế, hắn đương trường bày ra hoàng tử uy phong tới, bức bách Thượng quan Hảo không được biếm thê làm thiếp. Thượng quan Hảo đương nhiên không muốn nghe hắn, nhưng Phượng Ngàn Diệp dù sao cũng là hoàng tử, hắn cũng không dám đắc tội. Liên ở hai bên rằng co không giới khi, Tư Thần đột nhiên xuất hiện. Hắn thân xuyên một bộ màu trắng giáo phục, tóc đen cao thúc, điệt lệ mắt đào hoa lạnh căm căm mà nhìn Phượng Ngàn Diệp, không mặn không nhạt nói: "Phượng Ngàn Diệp, dượng nói, ngươi nếu là quá nhàn, liền đi phương Nam thống trị lũ lụt, hảo hảo rèn luyện một phen, miễn cho cả ngày chơi bời lêu lổng không làm việc đàng hoàng." Chương 1208, ngươi cư nhiên tưởng độc bá nàng. Chương 1208, ngươi cư nhiên tưởng độc bá nàng. Vừa thấy Tư Thần, Phượng Ngàn Diệp thù mới hận cũ nảy lên trong lòng, trầm giọng nói: "Con mắt nào của ngươi thấy ta nhàn? Ta cái này kêu gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ." Tư Thần nhàn nhạt nói, phóng chính mình vị hôn thê không rút, lại đi giúp đối thủ, đây là ngươi rút đao tương trợ. Phượng Ngàn Diệp lớn tiếng phản bác: "Ta giúp lý không giúp thân." Tư Thần vẻ mặt niệm ai: "Ta xem ngươi là giúp thân không giúp lý." "Phượng Ngàn Diệp, ngươi tính cái gì? Có cái gì tư cách quản ta?" "Tư Thần, ta là không tư cách, nhưng là dượng lại có tư cách." Phượng Ngàn Diệp tinh mắt co rụt lại, trầm giọng nói: "Ngươi uy hiếp ta, muốn đi phụ hoàng trước mặt cáo ta trạng." "Đúng vậy." Tư Thần mặt không đổi sắc gật gật đầu. Phượng Ngàn Diệp tức chết đi được, lạnh lùng nói: "Tư Thần, ỷ vào ta phụ hoàng sủng ngươi, ngươi liền có thể muốn làm gì thì làm có phải hay không?" "Đúng vậy." Tư Thần vẻ mặt theo lý thường hẳn là, quả thực tức chết người không đền mạng. Phượng Ngàn Diệp tức giận đến thiếu chút nữa hộc máu, rồi lại không thể nề hà. Ai làm Tư Thần là phụ hoàng trước mặt đại hồng nhân đâu? Thật đem Tư Thần đắc tội quá mức, kia hắn thật vất vả tranh thủ tới hết thảy, liền sẽ giữ không nổi. Thế nhân đều nói nữ nhân hiện thực, trên thực tế, chân chính hiện thực người, là nam nhân. Nữ nhân tương đối cảm tính, vì tình sở khôn khi, là không so đo ích lợi được mất. Nhưng nam nhân lại là phi thường lý nên. Nam nhân thiên sủng chim nhỏ nép vào người nữ nhân, thích nhược nữ tử, nhưng tiền đề là, không ảnh hưởng hắn ích lợi. Một khi ảnh hưởng tới rồi ích lợi, hắn thực mau liền sẽ làm ra chính xác lựa chọn, tuyệt đối sẽ không giống nữ nhân như vậy thiêu thân lao đầu vào lửa. Cho nên Phượng Ngàn Diệp lựa chọn trốn tránh. Hắn đau lòng Thượng quan Liên khóc đến sưng đỏ hai mắt, lại cũng không dám lại cùng Tư Thần ngạnh cương, cho nên cuối cùng, hắn lựa chọn trốn tránh. Lấy cớ nói công khóa còn chưa làm xong, hắn bằng mau tốc độ, vội vàng rời đi. Thượng quan Hảo được như ước nguyện. Hắn đương trường đem Diêu thị biếm làm thiếp thất, Thượng quan Chiết cùng Thượng quan Liên nháy mắt đánh hồi nguyên hình, từ đích nữ biến thành thứ tử thứ nữ. 8 tháng 28 ngày nghi gả cưới, Thượng quan Hảo liền định ở ngày này, cưới Tô Thanh Hà vào cửa, thuận tiện đem Vương thị cùng Trương thị cũng nạp vào cửa. Tô Thanh Hà so Diêu thị rộng lượng nhiều, một chút ý kiến cũng không có, làm Thượng quan Hảo càng thêm cảm thấy quyết định của chính mình là đúng. Cưới vợ nên cưới Tô Thanh Hà như vậy. Nam nhân cưới vợ mục đích là vì khai chi tán diệp, xử lý hậu viện, cũng không phải là đương tổ tông giống nhau cung phụng. Không cho nạp thiếp chính thê, hết thể hẳn là xuống đài. Ngày hôm sau, 8 tháng 17, Bạch Lộc thư viện, nghỉ trưa thời gian. Tạ Diên đặng đặng đặng mà chạy tiến nhị đoạn sinh nhất ban phòng học, giống một con chim sẻ giống nhau, vui mừng mà đi vào Thượng quan Tịch trước mặt, vẻ mặt hưng phấn mà nói: "Tịch Nhi, Tịch Nhi, ngày mai là ngươi sinh nhật, ngươi tính toán như thế nào chúc mừng? Chúng ta cùng đi thải lăng được không? Hoặc là săn thú cũng đúng, đi dạo phố cũng có thể, xem chiều cũng hảo, ngươi đem Lý Ngôn cùng Kiều Lạc cùng nhau mang lên được không? Ta đem ta ca cũng kêu ra tới, chúng ta vô cùng náo nhiệt chơi một ngày. 8 tháng 18 là dân gian xem chiều ngày, cho nên mỗi năm ngày này, thư viện đều sẽ nghỉ. Vừa vặn ngày này lại là Thượng quan Tịch sinh nhật, vì thế Tạ Diên liền có thể quang minh chính đại hô bằng gọi hưu điên chơi." Thượng quan Tịch đang muốn gật đầu, lại thấy Tư Thần đột nhiên nâng lên một đôi mắt đào hoa, vẻ mặt chuyên chú mà nhìn phía nàng. Ánh mắt kia quá mức bá đạo, Thượng quan Tịch muốn xem nhẹ đều khó. "Có chuyện gì sao?" Đem nguyên bản tưởng lời nói tạm thời nuốt trở vào, Thượng quan Tịch vẻ mặt tò mò mà nhìn Tư Thần. Tư Thần nhàn nhạt mở miệng: "Ngày mai là ta cô câu ngày rỗ, ta mỗi năm đều sẽ tùy ta dượng tiến hoàng lăng tế bái." Thượng quan Tịch nói: "Cái này ta biết ta, ngươi vì cái gì sẽ đột nhiên cùng ta nhắc tới việc này?" Tư Thần rũ mắt, thanh tuyệt khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy cô đơn. Hắn thấp giọng giải thích nói: "Nhưng ngày mai, cũng là ngươi sinh nhật, ta cũng tưởng giúp ngươi cùng nhau chúc mừng. Nguyên lai là như vậy một chuyện, thượng quan tịch vẻ mặt không thèm để ý nói. Không có việc gì không có việc gì, ta có rất nhiều bạn tốt, bọn họ sẽ giúp ta chúc mừng, ngươi liền chuyên tâm tế bái tiên hoàng hậu đi, tâm ý của ngươi lòng ta lãnh. Tư thần đào hoa mắt hơi trầm xuống, nhấp môi nói. Nhưng ngươi sinh nhật ngày ấy, ta tưởng bồi ở bên cạnh ngươi. Thượng quan tịch nói, chờ ngươi tế bái xong ngươi cô, lại qua đây cùng nhau chơi cũng giống nhau. Không giống nhau. Tư thần vẻ mặt bướng bỉnh. Tế bái xong ta cô đều đã buổi chiều, ta tưởng cả ngày đều bồi ở bên cạnh ngươi. Thượng quan tịch. Đứa nhỏ này, giống như càng ngày càng dính nàng. Đây là đem nàng đương mẹ ruột ỉ lại sao? Nàng ôn nhu giải thích nói. Ngươi tưởng cả ngày đều bồi ở ta bên người, ta đương nhiên cao hứng, chính là, chúng ta đến đối mặt hiện thực có phải hay không? Vô pháp cả ngày ở bên nhau, có thể ở bên nhau chơi cái non nửa thiên cũng là cực hảo. Tư thần vẻ mặt cố chấp. Ta có biện pháp. Cái gì? Thượng quan tịch mắt hạnh trợn lên, vẻ mặt khó hiểu mà nhìn chằm chằm tư thần xem. Tư thần thanh tuyệt khuôn mặt tuấn tú đỏ lên, thấp giọng nói. Ngày mai, ngươi bồi ta cùng đi tế bái ta cô, chờ tế bái xong rồi, ta lại bồi ngươi chúc mừng sinh nhật, được không? A, còn có thể như vậy. Thượng quan tịch vội vàng lắc đầu. Hoàng gia lăng mộ, há là ta một ngoại nhân có thể đi vào. Tạ Diên đi theo nói. Chính là, tịch nhi cùng tiên hoàng hậu không thân chẳng quen, càng không phải cái gì hoàng thân quốc thích, có thể nào đi hoàng lăng. Hoàng thượng cái thứ nhất không đáp ứng. Tư thần đen như mực mắt đào hoa không chớp mắt mà nhìn chằm chằm thượng quan tịch, nói. Hôm qua ta liền cùng dượng nói, hắn thực hy vọng ngươi có thể cùng đi. A, thượng quan tịch vẻ mặt khiếp sợ. Hoàng đế cư nhiên hy vọng nàng có thể cùng đi. Vì cái gì? Không đạo lý nha. Thấy thượng quan tịch không nói một lời, tư thần lôi kéo nàng ống tay áo, thấp giọng nói. Ta một người đi quá cô độc, ngươi bồi ta đi, được không? Thượng quan tịch vẻ mặt khó hiểu. Như thế nào sẽ cô độc đâu? Hoàng thượng cùng trấn quốc công phủ người không phải đều sẽ đi sao? Tư thần mảnh dài lông mi hơi rũ, thấp giọng nói. Ngươi theo chân bọn họ không giống nhau, ta liền hy vọng ngươi bồi. Tạ Diên thật sự nhìn không được, nói. Ngày mai là tịch nhi sinh nhật, ngươi cư nhiên tưởng độc bá nàng. Tư thế tử, liền tính hoàng thượng thiên sủng ngươi, ngươi cũng không thể như vậy quá mức a. Ngươi đem nàng đoạt đi rồi, chúng ta làm sao bây giờ? Tư thần không có lý nàng, chỉ không chớp mắt mà nhìn chằm chằm thượng quan tịch xem, điệt lệ mắt đào hoa trung tràn ngập cố chấp, tựa hồ thượng quan tịch nếu là lắc đầu, hắn liền trực tiếp bạo lực đoạt người. Thượng quan tịch trầm mặc một hồi, sau đó gật đầu đáp ứng, hảo. Tạ Diên quả thực không thể tin được hai mắt của mình. Nàng lớn tiếng kháng nghị nói, tịch nhi ngươi điên rồi. Ngươi bất hòa chúng ta cùng nhau chúc mừng sinh nhật, đi hoàng lăng làm gì? Thượng quan tịch nói, tư thần ca ca nói hắn cô độc, ta đây tự nhiên là muốn bồi hắn. Tạ Diên tức giận đến buột miệng thốt ra. Kia nếu hắn nói hắn thiếu nữ nhân, ngươi có phải hay không cũng muốn đưa tới cửa đi làm hắn nữ nhân? Thượng quan tịch cười nói, yên tâm, tư thần ca ca như vậy ưu tú, sẽ không thiếu nữ nhân. Tạ Diên, nàng xem như minh bạch, vấn đề này, cùng ấu trĩ quỷ thượng quan tịch căn bản nói không thông. Vì thế nàng chuyển biến sách lược. Học tư thần giống nhau trang đáng thương. Tịch nhi, ngươi đi bồi hắn, chúng ta đây như vậy một đại bang bằng hữu làm sao bây giờ a? Thượng quan tịch nói, chờ ta bồi tư thần tế bái xong sau, lại cùng các ngươi cùng nhau chơi, như thế nào? Không được. Tư thần vẻ mặt kiên quyết mà phản đối. Ngày mai, ngươi cả ngày đều là của ta, không thể bồi người ngoài. Tạ Diên phát hỏa, vén tay háo nói. Ngươi nói ai người ngoài ngươi? Rõ ràng ngươi mới là người ngoài được không? Tư thần không chút nào yếu thế. Nhìn chằm chằm thượng quan tịch nói, ta mới là ngươi thân cận nhất người, có phải hay không? Đều đã ôm quá thân qua, nhưng còn không phải là thân cận nhất người sao? Bọn họ quan hệ, há là Tạ Diên đám người có thể so sánh. Sợ tư thần trước mặt mọi người nói ra cái gì ôm ấp hôn hít xấu hổ lời nói tới, thượng quan tịch vội vàng gật đầu. Đúng vậy, ngươi là ta trên đời này thân cận nhất người. Tạ Diên đỡ chán, vẻ mặt lên án. Tịch nhi, hắn cho ngươi ăn cái gì mê hồn dược? Thượng quan tịch nói. Diêu tỷ tỷ, ngày mai ta bồi tư thần ca ca, các ngươi chính mình chơi đi. Nhiều ta một cái không nhiều lắm, thiếu ta một cái không ít, các ngươi người nhiều sẽ không cô độc. Tạ Diên phản bác, ai nói người nhiều không cô độc. Tư thế tử bên kia, không cũng rất nhiều người sao. Thượng quan tịch có chút xấu hổ, không biết nên như thế nào giải thích. Nàng tổng không thể nói, tư thần ngày mai tế bái, không phải cô, mà là vì sinh hắn bất hạnh khó sinh mà chết thân sinh mẫu thân. Liên tính nàng không thể đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Nàng cũng hoặc nhiều hoặc ít có thể cảm ứng được hắn lòng có nhiều đau. Hiện giờ hắn đã khai cái này khẩu, nàng định là muốn bồi hắn. Thượng quan tịch trầm mặc một hồi, nói. Diêu tỷ tỷ, trưởng bối cùng bằng hữu là không giống nhau. Tư thần ca ca theo ta như vậy một cái bằng hữu, hắn đã hy vọng ta bồi hắn, ta có thể nào bỏ xuống hắn mặc kệ. Chương 1209, nắm lấy tay người cùng nhau đầu bạc. Chương 1209, nắm lấy tay người cùng nhau đầu bạc. Tạ Diên còn muốn nói cái gì, lại nghe thượng quan tịch nói. Diêu tỷ tỷ, hạ đường khóa số học khảo thí, ngươi chuẩn bị tốt sao? Muốn hay không trở về ôn tập một chút? Ngươi nếu thi rớt, Lý Ngôn nói không chừng sẽ chê ngươi thành tích quá kém không muốn giáo ngươi. Tưởng tượng đến số học khảo thí, Tạ Diên trong lòng một cái giật mình, rốt cuộc bất chấp ngày mai, trước đêm hôm nay cấp khiêng qua đi mới là nhất quan trọng. Không đợi thượng quan tịch lại mở miệng, nàng nhanh như chớp mà trốn đi, lâm thời ôm chân Phật đi. Hôm sau, 8 tháng 18, sáng sớm tinh mơ, tư thần liền ngồi xe ngựa, tự mình đến Tạ phủ cửa tiếp người. Tạ Diên cái kia khi A. Nàng hận không thể đem tịch nhi giấu đi. Chính là không có biện pháp A, ai làm tư thần là bên người hoàng thượng đại hồng nhân đâu. Huống chi, tịch nhi hiển nhiên đã bị tư thần sắc đẹp sở mê, trọng sắc khinh hữu, nàng tưởng lưu cũng lưu không được nàng. Tư thần tiếp thượng quan tịch, mệnh sa phu trực tiếp chạy tới hoàng lăng. Thượng quan tịch đối hoàng lăng tràn ngập tò mò, một đôi trong trẻo tròng mắt nhanh như chớp chuyển cái không ngừng, thỉnh thoảng lại nhìn phía ngoài cửa sổ xe. Tư thần thấp giọng nói, ngươi trước nghỉ ngơi một hồi, tới rồi ta kêu ngươi. Thượng quan tịch nói, ta không mệt, ta liền tưởng nhiều nhìn xem bên ngoài phong cảnh. Hảo. Tư thần đem cửa sổ xe mảnh hoàn toàn xốc lên, nói, ta bồi ngươi cùng nhau xem. Thượng quan tịch cười khẽ gật gật đầu, sau đó lấy ra hai viên kẹo sữa, lột ra một viên tắc chính mình trong miệng, một khác viên đưa cho tư thần. Tư thần không có tiếp, nỗ nỗ chính mình đỏ thắm môi. Thượng quan tịch nháy mắt đã hiểu. Đứa nhỏ này, chờ nàng cấp uy thực đâu, thật là càng sống càng tuổi trẻ ha. Bất quá lời nói lại nói trở về, 8 tuổi hài tử, làm nũng cũng là hẳn là. Lúc này không đau hắn điểm, chờ tuổi lớn, chỉ sợ sớm đã ai đi đường nấy, tưởng đau cũng không có biện pháp đau. Thượng quan tịch lột ra kẹo giấy, đem kẹo sữa nhét vào tư thần trong miệng. Cách kẹo giấy, hắn đỏ thắm môi dán nàng tuyết ngọc lòng bàn tay, lẫn nhau cảm giác được đối phương mềm đến không thể tưởng tượng. Tiến vào hoàng lăng, trang nghiêm túc mục hơi thở ập vào trước mặt. Thượng quan tịch cầm lòng không đậu mà ngồi ngay ngắn, trên mặt tươi cười cũng đi theo liễm đi. Lẳng lặng mà cảm thụ được hoàng gia uy nghiêm cùng tử vong thần thánh. Tư thần đột nhiên nắm lấy tay nàng, hỏi, có sợ không? Thượng quan tịch ngước mắt, vẻ mặt khó hiểu. Tư thần nói, sợ chết sao? Thượng quan tịch nói, kia muốn xem là chết như thế nào? Lần này, đổi tư thần vẻ mặt khó hiểu mà nhìn nàng. Thượng quan tịch nhàn nhạt mà giải thích. Cuộc đời này, như có thể chết đến này sở, tự nhiên là không sợ. Tư thần lại hỏi, cái gì gọi là chết có ý nghĩa? Đối thượng quan tịch tới nói, chết có ý nghĩa chỉ, đương nhiên là lịch kiếp thành công. Nếu có thể lịch kiếp thành công, chết như thế nào đều không sao cả. Nhưng là lời này, lại không thể cùng tư thần giảng, nếu không tư thần khẳng định cho rằng nàng đầu óc có vấn đề. Thượng quan tịch trầm mặc một hồi, nói. Vì xã Tắc Giang Sơn, vì lê dân ba cánh, bỏ được một thân xẻo cũng là không sao. Nếu là như vậy cách chết, hẳn là xem như lịch kiếp thành công đi. Nhìn thượng quan tịch tuyệt mỹ mà lại kiên quyết khuôn mặt nhỏ, tư thần có chút tự biết xấu hổ. Thân là thái tử, hắn cũng không có thượng quan tịch như vậy vĩ đại trí tuệ. Hắn cuộc đời này sở cầu, bất quá chính là 8 chữ. Nắm lấy tay người cùng nhau đầu bạc. Xe ngựa ở một tòa rộng lớn hoàng lăng trước dừng lại. Nơi đó, sớm đã đứng đầy người. Tư thần mang theo thượng quan tịch tiến lên hành lễ. Đầu tiên là lễ bái hoàng thượng, hành quân thần đại lễ, lại là bái kiến tư gia các vị trưởng bối. Thượng quan tịch đi theo tư thần nhất nhất hành lễ, rất có một loại tiểu phu thê thấy trưởng bối ảo giác. Lễ tất. Đó là tế bái đại lễ. Long trọng, trang nghiêm, mà lại túc mục. Không khí càng là yên lặng mà lại ngưng trọng. Trước sau như một. Nhưng mà, bởi vì thượng quan tịch gia nhập, lúc này đây, cùng vãng tích có bất đồng. Thượng quan tịch thân thủ viết một giấy tế văn, trước mặt mọi người ngâm tụng. Tế văn mới bắt đầu, là đế hậu thanh mai trúc mã hồn nhiên cảm tình, mang theo 5 tháng thanh hương, duy mị đến phảng phất một quyển thơ, một bức họa. Trung gian bộ phận, là hoàng hậu vì nước vì dân, dốc hết sức lực. Trung can nghĩa đảm, không biết ngày đêm trả giá. Nàng nghiên cứu nông nghiệp, chẳng những trợ giúp hoàng đế chế định rất nhiều có lợi cho nông nghiệp phát triển chính sách, hơn nữa phát hồng thủy khi, nàng còn đích thân tới thủy thai khu vực, vì thống trị lũ lụt làm ra thật lớn cống hiến. Ngoại địch xâm lấn khi, nàng tùy phu xuất trình, cựu tử nhất sinh, không oán không hối hận. Cuối cùng giảng, tự nhiên là nàng tử vong. Giảng đến tử vong, tổng làm người tuyệt vọng. Nhưng thượng quan tịch lại văn phong vừa chuyển, chính là ở tử vong trung khai ra hoa mỹ đóa hoa. Tử vong, tự nhiên là lạnh băng, nhưng nàng đem hết thể có khả năng, muốn vì nàng thâm ái hải tử sẽ mở một cái đường máu chấp niệm, lại là ấm áp. Cứ việc cái kia tiểu sinh mệnh cuối cùng tùy nàng cùng đi, nhưng nàng cuộc đời này không uổng. Nàng đi rồi, nhưng nàng ái lại vĩnh viễn lưu tại này một phương thổ địa thượng, cùng thiên địa cùng tồn tại. Thượng quan tịch viết tế văn, không có hoa lệ từ ngữ trau chuốt, không có khoa trương miêu tả, có, chỉ là như chảy nhỏ giọt tế lưu giống nhau xích tử chi tâm. Ngâm tụng đến cuối cùng, thượng quan tịch đôi mắt đỏ, nước mắt sớm đã làm ướp chỉnh trương khuôn mặt nhỏ, bởi vì thanh âm nghẹn ngào, nàng trên đường còn chặt đứt vài lần. Nhưng ở đây không ai bởi vì nàng trên đường chặt đứt mà phát ra một tia thanh âm, hiện trường vẫn luôn đều yên lặng trang nghiêm, chẳng sợ trầm mặc, cũng không có gián đoạn như vậy không khí. Sau khi kết thúc, thượng quan tịch đốt hủy tế văn, an ủi tiên hoàng hậu trên trời có linh thiêng. Tư thần lặng lặng mà quỳ gối mẫu thân lăng mộ trước, ở trong lòng yên lặng mà cùng mẫu thân nói hết. Mẫu thân, hôm nay là 8 tháng 18, ngươi ngày rỗ, ta sinh nhật. Năm đó, ngươi thân trung hàn độc, cựu tử nhất sinh đem ta sinh hạ. Cho nên theo ý ta tới, ta chính là kia giơ lên cao dao mổ đào phủ, thân thủ chém đứt người sinh lộ. Ta thống hận chính mình, ghét bỏ chính mình, rồi lại không dám đi chết, bởi vì, ta là người dùng mệnh đổi lấy, ta có cái gì tư cách đi tìm chết. Ta tuyệt vọng mà lại bất đắc dĩ mà tồn tại, thẳng đến, gặp thượng quan tịch. Gặp được nàng sau, ta rốt cuộc minh bạch, tử vong, là kết thúc, cũng là bắt đầu. Ngươi đi rồi, đem ta mang đến này một mảnh cô độc mà lại dơ bẩn thế giới. Vô luận ta có bao nhiêu không tình nguyện, sinh mệnh chi lữ, lại đã mở ra. Sợ ta cô đơn, ngươi ở rời đi khi, đem thượng quan tịch đưa tới. 8 tháng 18, ngươi sinh mệnh kết thúc, ta cùng nàng sinh mệnh lại bắt đầu rồi. Sinh sinh tử tử, tử tử sinh sinh, không sinh bất tử không sinh, đây là ái tuần hoàn. Thứ nay về sau, ta sẽ hảo hảo tồn tại, cùng nàng cùng nhau. Ngươi tại thế giới một chỗ khác, cũng thỉnh an tức. Tế bái kết thúc. Hoàng đế mang theo một đám người đi ăn chay cơm. Ăn xong cơm chay, lần này tế bái liền tuyên cáo kết thúc, đoàn người ai bận việc nấy sự. Thượng quan tịch mang theo tư thần đi thải lăng, đi trích quả dại tử, đầy khắp núi đổi nơi nơi chạy. Bọn họ còn cùng đi xem chiều, dọc theo đường đi còn mua rất nhiều đồ ăn vặt. Mặt trời chiều ngã về tây, chim mỏi về tổ. Thượng quan tịch tính toán cùng tư thần cáo biệt, về nhà đọc sách tu luyện, lại nghe tư thần đột nhiên nói. Nghe nói, ngươi ở cây Phật thủ thôn có cái sơn trang. Thượng quan tịch vẻ mặt kinh ngạc. Tư thần khi nào trở nên như vậy bắt quái? Liên này đều có thể nghe nói. Nàng mơ mịt gật gật đầu, nói. Đúng vậy, Lý Ngôn gia liền ở cây Phật thủ thôn, ta kia sơn trang kêu cây Phật thủ sơn trang, cùng nhà hắn rất gần, làm sao vậy? Tư thần, ta muốn đi xem. Thượng quan tịch, này có cái gì đẹp? Ta kia cây Phật thủ sơn trang, sao có thể cùng ngươi trên tay những cái đó trang viên so sánh với? Chỉ sợ ngươi nhìn lúc sau phải thất vọng.